bà, ngươi xem đại tẩu nhà mẹ đẻ lần đầu tiên lại đây, chúng ta có phải hay không hẳn là nàng liền kém Minh Kỳ? Tôn bà tử phản ứng lại đây, vô đuổi, thụ nhi, nào có làm thông gia cô nương đi nhà người khác ăn cơm đạo lý, chúng ta đến hảo hảo chiêu đãi, liền tới nhà ta ăn, đều tới. Cũng là, kia nếu không đi ta mẹ nơi đó ăn đi, chính là khả năng không có thịt, nha đầu tạm chấp nhận điểm, tới chúng ta nơi này chịu khổ. Tôn thụ trầm giọng nhìn Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư nói. Lý Văn Kiều cười thực ngọn, nhìn như phi thường thiện giải nhân y nói, không quan hệ, chính là ăn ít một đốn thịt, chỉ cần làm sạch sẽ điểm, cái gì đều có thể. Theo sau Cố Tân Dư lên xe chuẩn bị chạy đến Tôn gia sân ngoại, Lý Văn Kiều cùng Tôn thụ hai vợ chồng cũng lên xe, Tôn gia người cũng tưởng ngồi xe, nhưng là Cố Tân Dư vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ cũng không dám đề yêu cầu, này tiểu tử không thế nào mở miệng nói chuyện, thoạt nhìn còn quái hung, không dễ chọc. Tôn gia người đi ở trên đường, xe đi theo bọn họ phía sau, chỉ cảm thấy ra hết nổi bật, tuy rằng không ngồi trên đi, nhưng là huy phong. Tôn bà tử gặp được người, liền vẻ mặt đắc ý dạng, chỉ vào mặt sau xe cùng người hàn huyên, ta con dâu cả nhà mẹ đẻ bên kia thân thích tới nhà của ta ăn cơm, Giang Thành bên kia lại đây. Sau đó được đến người hâm mộ ánh mắt tiêu sái rời đi, nàng cảm thấy chính mình ra muốn phát đạt, này thông gia người một nhà đều là người thành phố, thế nào cũng đến dịu dắt Tôn gia một phen. Hơn nữa hôm nay Lý Văn Kiều thái độ man hiền lành, sự tình trước kia khẳng định là sẽ không so đo. Tôn gia người dọc theo đường đi trong mắt đổi tới đổi lui, đều hận không thể cười ra tiếng, làm lập tức muốn phát đạt bay lên mộng đẹp. Không khoa trương nói, Tôn Thạch Đầu đã ở trong lòng nghĩ muốn tuyển một cái dạng gì công tác cương vị, đến thanh nhàn, tiền còn không thể thiếu, nếu có thể quản vài người liền càng tốt, hắn cũng là đọc tiểu học, bằng cấp quý giá, đương cái lãnh đạo như thế nào cũng đương đi. Đem thịt khô đều làm, đừng mí mắt quá thiện, cũng không thể bạc đãi khách nhân. Tôn bà tử mở ra phòng bếp ngăn tủ thượng khóa, đem tồn thịt khô cùng trứng gà đều đem ra. Tuy rằng thực đau lòng, nhưng là tưởng tượng đến Lý Văn Kiều đối người khác đều như vậy hào phóng, muốn đưa đồ vật, đối chính mình cái này thông gia khẳng định sẽ không kém, nói nữa nhân ra cái gì thứ tốt không ăn qua, luyến tiếc hải tử bộ không lang. Tiên Ngọc Vân lại hỏi, nương, kia gạo như thế nào làm, là làm cơm gạo lức vẫn là gạo cơm? Tôn bà tử hơi tự hỏi, lại ló đầu ra nhìn đến ngồi ở nhà chính Lý Văn Kiều đoàn người, chỉ có Lý Văn Kiều nửa ngày không ngồi xuống, móc ra khăn tay xoa xoa ghế sau, nàng mới lắc lư ngồi xuống, sau đó cầm viên kẹo sữa chậm gì gì mở ra tắt trong miệng. Còn có bao nhiêu gạo cơm, đều làm. Tôn bà tử cắn răng một cái, nhân ra như vậy kiểu khí, vạn nhất nhìn đến không phải gạo cơm không chịu ăn làm sao bây giờ, nói nữa, chỉ cần lấy lòng người, đừng nói cái gì một đốn gạo cơm, chính là đốn đốn gạo cơm cũng ăn thượng. Tôn bà tử ra phòng bếp trước còn cố ý dặn dò Tôn Liên Nhi cùng Tiền Ngọc Vân một câu, đừng keo kiệt. Tiền Ngọc Vân vội vàng gật đầu, nàng nhìn này đó thứ tốt cũng thèm, trong nhà tuy rằng có đại bạch mễ, nhưng là cơ hồ không ăn qua, nàng nhưng thật ra ngầm gặp được Tôn bà tử cấp Tôn Thạch Đầu cùng Tôn Tiểu Xuyên khai tiểu táo, hai người ăn thơm nước. Tưởng tượng đến chính mình hai cái nữ nhi không ăn qua đại bạch mễ, Tiền Ngọc Vân liền hận ngứa răng, nhưng là nàng không dám phản kháng, trong nhà nam nhân không bản lĩnh. Một cái tiểu gia đều đến dựa vào Tôn bà tử sinh hoạt. Lần này thật vất vả Tôn bà tử lấy ra đồ vật làm các nàng bông ra tay làm, vậy chút nào sẽ không nương tay. Tôn bà tử cùng Tôn lão đầu còn có Tôn gia mấy cái nhi tử bồi Lý Văn Kiều đoàn người nói chuyện, đem trong nhà mua hạt dưa cũng lấy ra tới chiêu đãi, Thái tiểu hoa cũng ngồi ở bên ngoài cười làm lành mặt. Lý Văn Kiều nhìn mà, lơ đãng nói câu, này mà thấy thế nào dơ dơ. Vì thế Tôn bà tử lập tức cho Thái tiểu hoa một cái đại bạch mắt. Thái tiểu hoa khổ ha ha cầm lấy cái chổi quét rác trước nàng còn theo bản năng nhìn Hoàng tiểu hoa. Hoàng tiểu hoa trưng nàng, lôi kéo khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí phi thường đầy nhịp điệu, xem ta làm gì, như thế nào tay chặt đứt. Thái tiểu hoa vừa muốn cãi lại, Lý Văn Kiều liền vẻ mặt tò mò nhìn nàng, như thế nào bất động, chẳng lẽ tẩu tử ở nhà không đảo qua mà sao? Kia nếu không ta đến đây đi, như thế nào có thể làm ngươi tới, hắn tứ thẩm nhanh lên quét. Tôn bà tử hung thần ác sát nhìn Thái tiểu hoa, liền cùng trước kia xem Hoàng tiểu hoa ánh mắt giống nhau như lúc. Thái tiểu hoa liền ở trước mắt bao người quét nổi lên mà là bùn đất mà, hơn nữa gập ghềnh, có một ít nhỏ vụn rác rưởi rất ở hố cũng rất khó quét ra tới. Vì thế nàng mỗi lần cảm thấy quét không sai biệt lắm, muốn phóng cây chổi khi, Lý Văn Kiều liền vươn nàng nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào một cái mắt thường nhìn kỹ mới có thể nhìn đến địa phương, làm Thái tiểu hoa tiếp theo quét. Tôn Liên Nhi cùng Tiền Ngọc Vân làm bao lâu cơm? Thái tiểu hoa liền quét bao lâu mà, không có đỉnh quá, vẫn luôn cong eo, thân thể phi thường mệt. Càng làm cho nàng khó chịu chính là, nàng quét rác thời điểm, Hoàng tiểu hoa liền nhìn nàng, thường thường còn phun phun hạt dưa xác, có đôi khi còn sẽ đem hạt dưa xác không cẩn thận vứt trên mặt đất, loại này thời điểm Thái Tiểu Hoa theo bản năng ngẩng đầu run trên mặt thịt muốn mắng chửi người, Lý Văn Kiều liền sẽ cười ra gương mặt má lún đồng tiền đặc biệt vô tội hỏi, làm sao vậy tẩu tử? Mệt mỏi sao, ta tới quét đi. Sau đó Lý Văn Kiều liền sẽ làm bộ đứng lên, loại này thời điểm tôn bà tử liền sẽ đối nàng phóng ra con mắt hình viên đạn, Thái Tiểu Hoa khổ không nói nổi. Thật vất vả ngao tới rồi ăn cơm, Lý Văn Kiều lại ra chuyện xấu, nàng nói không thói quen cùng một đám người ăn một cái trong nồi cơm, cho nên nàng yêu cầu phân đồ ăn ăn. Tôn bà tử đương nhiên đáp ứng rồi, cho nàng cùng Cố Tân Dư trang tràn đầy một chén thịt cùng cơm, làm cho bọn họ hai cái rộng mở bụng ăn, không đủ trong nồi còn có. Lúc này Hoàng Tiểu Họa cùng Tôn Thụ nói chính mình cũng muốn phân đồ ăn, người thành phố đều là như vậy ăn, tôn bà tử muốn mắng này hai cái không biết trời cao đất rộng nhi tử con dâu. Lý Văn Kiều liền vẻ mặt vô tội nhìn nàng, làm sao vậy bà thông ra, không thể sao. Ta đây cùng Tân Dư chén liền cho ta tiểu gì tiểu dưỡng đi. Tôn bà tử không biện pháp, chỉ phải thỏa hiệp. Lý Văn Kiều thế nào cũng phải chính mình cho bọn hắn phân, nàng cấp Hoàng Tiểu Họa phân một tô bự đồ ăn, xem Thái Tiểu Hoa đôi mắt đều thẳng, tôn bà tử đôi mắt đều đỏ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cứ như vậy, thịt trứng đồ ăn cơ hồ đều vào Lý Văn Kiều, Cố Tân Dư còn có Hoàng Tiểu Họa hai vợ chồng trong miệng. Tôn Liên Nhi cùng Tiền Ngọc Vân cũng vội vàng cho chính mình cùng bọn nhỏ đánh cơm thẻ, tôn bà tử chỉ phải oán hận nhìn nàng hai, cũng không dám nói cái gì. Tôn gia người nhìn Lý Văn Kiều bọn họ trong chén thịt trứng đồ ăn nuốt nước miếng, tôn bà tử thực đau lòng, đây chính là trong nhà sở hữu thịt cùng trứng, nhưng là nàng an ủi chính mình, chờ tiếp theo nhất định phải để yêu cầu muốn cái công tác cương vị. Tiểu hài tử thèm không ngừng hút lưu nước miếng, mặt khác hài tử còn chỉ là thèm, tôn tiểu xuyên là thèm khóc, đặc biệt là Lý Văn Kiều còn cố ý ăn rất chậm. Một ngụm thịt một ngụm cơm ăn lao hương. Nhìn đến Tôn Tiểu Xuyên khóc nàng càng sảng, trước kia Tôn Thụ người một nhà ở chỗ này ăn cơm cũng là nhìn những người khác ăn được, để lại cho Hoàng Tiểu Họa vĩnh viễn là cuối cùng dư lại đồ ăn, nếu nói Thái Tiểu Hoa cùng Tôn bà tử là chủ mưu, những người khác chính là đồng lõa. Lần này cũng làm cho bọn họ cảm thụ một chút, nay còn chỉ là khai vị đồ ăn, chờ hạ nàng muốn cho Tôn gia người nhận hết tra tấn. Phần 136. Đệ 135 cương vị. Thật vất vả một bữa cơm ăn xong, Tôn Thạch Đầu không ngừng đối Tôn bà tử sử ánh mắt, vừa mới thừa dịp không, bọn họ nương hai cũng đã thương lượng hảo, làm Lý Văn Kiều nghĩ cách cấp cái công tác cương vị. Thông gia cô nương, đi ta trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tôn bà tử thiển gương mặt tươi cười, vẻ mặt hiền tử. Lý Văn Kiều thực do dự, phồng lên mặt, này không tốt lắm đâu. Tôn bà tử trực tiếp muốn đi kéo nàng tay, đến đây đi, cơm nước xong liền phải ngủ một giấc, như vậy mới có tinh thần. Lý Văn Kiều lại nhìn Hoàng Tiểu Họa hai vợ chồng, không được, ta không nghĩ ngủ, ta muốn đi tiểu gì bọn họ phía trước trụ quá nhà ở nhìn xem. Tôn bà tử tưởng tượng cũng đúng, chỉ cần người lưu lại nơi này, liền có cơ hội thương lượng. Vì thế Hoàng Tiểu Họa mang theo Lý Văn Kiều đi trước kia nhà ở, Tôn Thụ cùng Cố Tân Dư lưu lại tiếp tục đổi Tôn gia người nói chuyện thiếm. Bởi vì Tôn gia dân cư nhiều, nhà ở cũng khẩn trương, Tôn Thụ người một nhà phía trước trụ nhà ở đã bị chia cắt, hiện tại là mấy tiểu bối ở trụ. Hoàng Tiểu Họa dọc theo đường đi cấp Lý Văn Kiều giới thiệu đây là ai nhà ở, này lại là ai nhà ở, tôn bà tử đi ở các nàng hai cái mặt sau đáp lời. Cuối cùng đi đến Hoàng Tiểu Họa một nhà trước kia ngốc quá nhà ở cửa, Lý Văn Kiều cũng không có đi vào, nhìn kỹ, này nhà ở về phía tây, lấy ánh sáng kém cỏi nhất, hơn nữa nương tựa chuồng heo, tuy rằng bên trong hiện tại không có heo, nhưng là khí vị còn là phi thường đại. Này nhà ở, như thế nào trụ kém như vậy? Lý Văn Kiều che lại cái mũi, ngữ khí rất bất mãn. Đi ở mặt sau tôn bà tử vội vàng nói, phía trước trong nhà không có nuôi heo, chuồng heo liền có thể phóng đồ vật, ta làm lão đại người một nhà ở nơi này, vì phương tiện lão đại phóng đồ vật, hắn đi săn phải dùng ra hỏa thức nhiều, này không phải nhưng dĩ vãng chuồng heo một ném, các ngươi người thành phố không hiểu, chúng ta người nhà quê phần lớn đều là như vậy làm. Lý Văn Kiều khăn tay che lại cái mũi cười lạnh, này tôn bà tử thật đúng là sẽ trợn mắt nói dối, rõ ràng là chính mình bất công cấp đại phòng một cái kém cỏi nhất cư trú hoàn cảnh. Kết quả ở miệng nàng lắc mình biến hóa liền thành một mảnh từ mẫu tâm, nếu muốn phóng đồ vật, lại đáp cái lều không phải được rồi, dù sao quê nhà địa phương đại. Còn lấy người thành phố không hiểu vì tử, tới ý đổ lừa gạt Lý Văn Kiều. Tới, vào xem. Tôn bà tử giữ cửa đẩy. Hiện tại trong phòng chất đầy các loại tạp vật, nhị phòng cùng tam phòng các tiểu cô nương ngủ ở nơi này, phía trước Hoàng Tiểu Họa còn ở nơi này thời điểm bố trí phi thường ấm áp, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra trước kia bóng dáng. Nóc tại trong phòng đều có thể ngửi được bên ngoài chuồng heo phân vị, Lý Văn Kiều lập tức đã muốn đi. Tôn bà tử giữ nàng lại, làm bộ làm tịch lau nước mắt, thông gia cô nương, không nói gạt ngươi, chúng ta nông dân cũng không nghĩ trụ chuồng heo bên cạnh, còn không phải bởi vì cả ngày ngốc tại trong đất, cũng tích cóp không dưới cái gì tiền. Ngươi xem nhà ta lão đại chân chặt đứt, ta đều không có tiền cho hắn trị, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hoàng tiểu họa cúi đầu, siết chặt nắm tay, nàng sợ chính mình dây tiếp theo liền nhịn không được cấp tôn bà tử một quyền, nhưng là hiện tại không thể làm như vậy, còn không phải thời điểm. Lý Văn Kiều tựa hồ có chút xúc động, nàng mềm mại nói, đại nương đừng khóc, ai, đều là không có tiền làm hại. Cũng không phải là sao, nếu chúng ta cũng giống ngươi giống nhau có công tác, có tiền công lấy, kia tiền thuốc men khẳng định lấy ra tới. Xác thật, có công tác, mỗi tháng đều có cố định tiền trướng, còn có phiếu, giống ta, một tháng 4-5 chủ, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, tưởng mua quần áo đẹp liền mua quần áo đẹp, một tháng còn có thể tổn hạ không ít. Lý Văn Kiều ngồi xuống, chậm rãi nói, thông gia cô nương, ngươi coi như ta không cái này mặt già, thật sự là không nghĩ tái xuất hiện bọn nhỏ sinh bệnh, ta cái này đương mẹ nó không có biện pháp chỉ có thể nhìn tình huống, ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp cho chúng ta tìm cái công tác cương vị. Tôn bà tử cười theo, đầy mặt mong đợi nhìn Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều suy tư vài giây, gật đầu, công tác cương vị, không thành vấn đề à, ngươi sớm nói, nghĩ muốn cái gì đều có thể, ngươi nói một chút yêu cầu đi. Tôn bà tử mừng như điên, nàng không nghĩ tới Lý Văn Kiều đáp ứng như vậy sảng khoái, vì thế nàng nói ra chính mình yêu cầu, có hay không cái loại này không mệt, tiền lương còn cao. Có à, có thể đi so trong xưởng làm hậu cần, mỗi ngày phủng cái gốm sứ ly uống trà là được. Một tháng tiền công cũng có 45. Kia có hay không thuộc hạ có thể quản vài người. Lý Văn Kiều cười, đại nương, ngươi yêu cầu liền đơn giản như vậy. Tôn bà tử vui vẻ chân tay luôn cuống, khỏe miệng càng kiều càng cao, lao bà tử cũng không dám có cái gì yêu cầu, liền này đó là đủ rồi. Ta nơi này có hai cái cương vị, một cái là xưởng sắt thép hậu cần tổ trưởng, mỗi tháng 80, còn có một cái là cung tiêu xã tiểu tổ trưởng, mỗi tháng 65. Đều thực phù hợp đại nương ngươi yêu cầu. Lý Văn Kiều đếm ngón tay, một năm một mười cấp tôn bà tử bánh vẽ. Tôn bà tử hỉ không thắng hỉ, nàng một cái ở nông thôn lão bà tử, đi qua xa nhất địa phương là huyện thành, trong nhà không ra quá công nhân, cũng không hiểu trong đó loanh quanh lòng vòng. Nàng liền nghĩ Lý Văn Kiều đều mang khởi như vậy quý đồng hồ, còn ngồi tiểu ô tô, kia khẳng định sẽ không lừa nàng. Sống 60 nhiều năm tôn bà tử, hiện tại nội tâm cũng chỉ nghĩ thiên hạ thật rất bánh có nhân, nàng mãn nhãn từ ái nhìn Lý Văn Kiều. Tốt như vậy thân thích bị nàng tôn ra người gặp, phần mộ tổ tiên bốc khói. Hơn nữa một tháng 80, nàng tưởng cũng không dám tưởng, 80 có thể mua nhiều ít thịt, có thể mua nhiều ít thứ tốt, tôn bà tử không dám nghĩ lại, thật lớn vui sướng tràn ngập nàng trong óc. Xem tôn bà tử cười vẻ mặt nếp gấp, Lý Văn Kiều lại mở miệng nói chuyện, đại nương, cương vị có là có, nhưng cũng không phải bạch cấp, ngươi cũng biết, nếu bạch cấp, này cương vị đã sớm bị người đoạt đi rồi. Tôn bà tử tưởng tượng, xác thật là như thế này. Nàng cảm thấy Lý Văn Kiều nói đáng tin cậy, lão bà tử minh bạch. 600 khối, một cái cương vị 300, này hai cái cương vị chính là nhà ngươi, ta đây là bên trong giới, người khác một cái cương vị 500 còn mua không được đâu. Lý Văn Kiều hai tay ôm ngực, lão thần khắp nơi nói. 600, này cũng quá nhiều tôn bà tử rồi dám, trong nhà tổng cộng mới 500, này vừa đi chính là toàn bộ gia sản. Đại nương ngươi kiến thức nhiều. Khẳng định biết hiện tại này mua một cái bình thường lâm thời công cương vị đều phải vài trăm, ta này vẫn là chính thức công, nếu không phải xem ở ta tiểu gì ở nhà ngươi ngây người nhiều năm như vậy, các ngươi cho nàng ăn mặc, đối nàng tốt phân thượng, ta mới sẽ không giúp các ngươi giật dây, ngươi nếu là do dự liền tính. Lý Văn Kiều bĩu môi, nói xong lời cuối cùng đứng lên liền chuẩn bị đi. Hoàng Tiểu Họa vẻ mặt khổ tương, Văn Kiều, là tiểu gì xin lỗi ngươi, ngươi một mảnh hảo tâm vì ta nhà chồng suy nghĩ, nhưng là... Tôn bà tử miệng trương lại bế, đóng lại trương, nói không ra lời, 600 khối thật sự quá nhiều. Lúc này có người vọt tiến vào, Tôn Liên Nhi cùng Tiền Ngọc Vân hai người ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, nghe được hai cái cương vị khi, đều hung hăng tâm động, vừa thấy Lý Văn Kiều phải đi, lập tức kiềm chế không được vào được. Lý đồng chí, ngươi đừng tức giận, chưa ngồi. Nương, chúng ta tâm sự. Hai chị em dâu dĩ hạ phạm thượng một người kéo tôn bà tử một bên liền đi ra ngoài. Ta nhiều nhất cho các ngươi một giờ thời gian suy xét, không được ta liền đi rồi. Lý Văn Kiều cho một cái tối hậu thư. Tôn gia người cử hành một hội nghị, thương lượng 10 phút, hội nghị nội dung chính là đối với Lý Văn Kiều theo như lời này hai cái cương vị, cần thiết bắt lấy. Đại gia lòng mang quỷ thai, đối với cương vị phân phối không có định chết, trước đồng tâm hiệp lực lấy ra 600 đồng tiền lại nói. Tôn bà tử lấy ra trong nhà sở hữu tích tụ 500 đồng tiền, những người khác nghị cách đi mượn, thấu thượng 100 khối. Mà ở nhà chính chờ đợi Lý Văn Kiều giải khai trên tay đồng hồ, tránh đi tôn ra người, đem đồng hồ đặt ở một cái trong phòng. Phần 137. Đệ 136 hãm hại. Đi qua hơn 50 phút, Tôn gia người rốt cuộc thấu đủ rồi tiền, bọn họ tìm thân cận nhân ra mượn, mấy cái con dâu cũng về nhà mẹ để mượn. Nưu Thổi đi ra ngoài, còn ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, cho nên mọi người đều mượn sảng khoái, mọi người xem bọn họ tư thế, đều cảm thấy Tôn gia lần này cần phát đạt. Thông gia cô nương, nơi này là 600 đồng tiền, ngươi xem Tôn bà tử đem trong lòng ngực tiền đem ra, phi thường đại một bó. Lý Văn Kiều cũng không thèm nhìn tới, cười nói, hành, kia đến lúc đó ta liền cho các ngươi đem kia hai cái cương vị mua, sự thành ta cho các ngươi tin tức. Nói xong cầm lấy trên bàn kia bó tiền, đặt ở trong bao. Tôn bà tử muốn nói lại thôi, nàng tưởng nói nếu không trước chỉ cấp một nửa, rốt cuộc lớn như vậy một bó tiền, còn là phi thường luyến tiếp, này một cấp đi ra ngoài, trong nhà liền không có tiền. Nhưng là nàng xem Lý Văn Kiều cái kia tư thế, tiền đặt ở trước mặt số đều không số, lại tưởng tượng nhân ra như vậy có tiền, tìm đối tượng cũng hảo, đồ các nàng chút tiền ấy làm gì đâu. Nhưng là thật sự là không bỏ được, tôn bà tử liền mở miệng, thông gia cô nương, bằng không chúng ta trước cấp một nửa. Ngươi đây là có ý tứ gì? Trước cấp một nửa kia dư lại tiền ta cho các ngươi lót sao? Ta đều giúp các ngươi tìm công tác, còn làm ta lót tiền, có phải hay không có điểm quá mức? Lý Văn Kiều đem tiền hướng trên bàn một phách, ngữ khí thực trọng. Thái Tiểu Hoa đều đem trong đó một cái cương vị coi là vật trong bàn tay, nàng ở nhà mẹ để mượn 30, sao có thể làm cái này nấu chín vịt bay đi, vì thế nàng cười theo vội vàng chân an, chúng ta không có cái kia ý tứ, đừng nóng giận, ta nương chính là người già rồi, không yên tâm, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nói đem tiền đưa cho Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều đốn vài giây mới tiếp nhận, tôn ra người xem nàng tiếp, lúc này mới tùng một hơi, dư thừa nói cái gì cũng không dám nói. Cầm tiền sau. Lý Văn Kiều cũng đưa ra phải rời khỏi, tôn gia người ước gì nàng chạy nhanh đi làm việc, vì thế không có lưu nàng, vây quanh nàng cùng Cố Tân Dư đi ra môn. Lúc này Cố Tân Dư vừa muốn mở cửa xe liền chú ý tới Lý Văn Kiều thủ đoạn, hắn đem cổ tay của nàng xả lại đây, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi đồng hồ đâu? Lý Văn Kiều bừng tỉnh đại ngộ, ta nói ta quên mất cái gì, ta đã quên đồng hồ, hẳn là vừa mới rửa tay thời điểm đặt lên bàn. Nói Lý Văn Kiều lại hướng trong đi, tôn gia người cũng bồi tìm. Nhưng là tìm khắp cũng không có tìm được. Chuyện này không có khả năng, đồng hồ của ta chính là đặt ở nơi này, khẳng định là ai cầm. Lý Văn Kiều vẻ mặt phẫn nộ. Cố Tân Dư mày ninh thành kết, trong ánh mắt giống có hàn băng, gắt gao nhìn thẳng tôn gia người, ai cầm, thành thật công đạo. Tôn gia người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều buông tay nói chính mình không lấy, trên thực tế cũng tại hoài nghi có phải hay không đối phương lấy, rốt cuộc kia khối đồng hồ thoạt nhìn liền rất quý, ai tâm động cũng có khả năng. Lúc này Hoàng Tiểu Họa cùng Tôn Thụ đi đại đội thỉnh đại đội trưởng cùng thư ký, dọc theo đường đi cùng người tuyên dương liền đi Tôn gia ăn bữa cơm, Lý Văn Kiều đồng hồ đã không thấy tăm hơi. Đây chính là cái đại sự, buổi sáng còn ở hâm mộ Tôn gia có cái như vậy phát đạt thân thích, hiện tại nhân thủ biểu đã không thấy tăm hơi, cơ hồ toàn thôn người đều hướng Tôn gia đuổi. Đại đội trưởng tuy rằng không gì dùng, thư ký Tôn Quốc Đống chính là cái phi thường uy nghiêm trung niên nam nhân, hắn đối Tôn gia người cũng có hiểu biết. Toàn gia ham ăn biếng làm dựa đại phòng độ nhật thèm hóa, phía trước tôn gia việc nhà hắn không hảo quản, tôn thụ hai vợ chồng chính mình cũng không biết cố gắng. Hiện tại sự tình quan ngoại thôn người, Tôn Quốc Đống mày nhăn chặt, sợ sự tình không chịu không chế, đến lúc đó Quế Hoa thôn gia đại rèm pha. Hắn nghiêm túc nhìn tôn gia người, gàn từng chữ, rốt cuộc là ai cầm, hiện tại giao ra đây, ta còn có thể hỗ trợ giảng nói mấy câu, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Chúng ta Quế Hoa thôn nhưng không ra trộm đồ vật người. Tôn gia người đều lắc đầu, không ngừng nói chính mình không lấy. Lúc này Lý Văn Kiều yêu cầu soát người thể lục soát nhà ở, soát người thể không lục soát ra tới, muốn lục soát nhà ở thời điểm có mấy người ấp úng, này liền càng có vẻ có quỷ. Tôn Quốc Đống ra lệnh một tiếng, đoàn người cùng nhau giám sát, liền bắt đầu lục soát nhà ở. Trước lục soát chính là tôn gia hai vợ chồng già nhà ở, không lục soát ra tới đồng hồ, nhưng thật ra lục soát ra mấy cái tức phụ của hồi môn, kia chăn đông Tôn Liên Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mới vừa kết hôn thời điểm này chăn đã không thấy tăm hơi, nàng tưởng bị ai mượn gió bẻ măng cầm đi, mắng vài thiên, nguyên lai là bị này hai cái lao hoa cầm đi. Tiên Ngọc Vân cũng thấy được chính mình của hồi môn trang điểm tráp, Thái Tiểu Hoa thấy được của hồi môn hoa áo gối, đại gia đối tôn bà tử hai khẩu phi thường khinh bỉ, trộm con dâu của hồi môn, đây là nhiều nghèo kết hủ lầu. Tôn lão đầu trên mặt không nhịn được, cảm giác nóng rất đau, chuyến ra đi cha mẹ chồng trộm con dâu đồ vật, này còn muốn hay không làm người. Vì thế hắn quay đầu cho tôn bà tử hai cái tát, đánh tôn bà tử mắt đầy sao sẹn, run run rẩy rẩy mắng, ngươi này lao hóa, thế nhưng như thế thượng không được mặt bản. Tôn bà tử kiêu ngạo hương ngạnh vài thập niên, bị đánh hỏa khí cũng lên đây, vươn ra ngón tay liền hướng tôn lão đầu trên mặt chảo, ngươi không biết xấu hổ mắng ta, mấy thứ này ngươi lại không phải không biết, trang mẹ ngươi cái dám mắt tử. Hai vợ chồng liền đánh lên, Tôn Quốc Đống lạnh mặt đưa bọn họ hai cái tách ra, Tôn bà tử cùng Tôn lão đầu vẻ mặt thương, ngồi ở trên ghế, thở hổn hển. Những người khác không để ý đến hai người bọn họ, tiếp tục lục soát tiếp theo cái nhà ở, đi vào Thái Tiểu Hoa trong phòng, ở Tôn Tiểu Xuyên ngủ trên cái giường nhỏ lục soát một ít tiểu hài nhi món đồ chơi. Lúc này vài cái thôn dân thấy chính mình cấp hài tử làm món đồ chơi, đều mắng ra khẩu, ta cho ta ra cẩu đản làm chúc chuồn chuồn, như thế nào lại ở chỗ này. Ta cho ta ra tiểu thanh mua chống bỏi, 5 mao tiền một cái, chơi một lần đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là Tôn Tiểu Xuyên trộm. Mọi người đều thực phẫn nộ, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tôn Tiểu Xuyên, Tôn Tiểu Xuyên vẻ mặt kiêu ngạo, ta trực tiếp lấy đồ vật như thế nào có thể kêu trộm. Bị trộm đồ vật tiểu hài tử ra đại nhân khí trực tiếp đối với Tôn Tiểu Xuyên chính là mấy bàn tay, đánh hắn ngao ngao kêu. Thái Tiểu Hoa tưởng che chở Tôn Tiểu Xuyên, cũng chỉ thấy Lý Văn Kiều ở nàng bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra một khối đồng hồ. Nguyên lai ở chỗ này, Thái Tiểu Hoa ngươi trộm ta biểu, còn không dám thừa nhận. Thái Tiểu Hoa người đều choáng váng, liều mạng phủ nhận, ta không trộm ngươi biểu, ta không trộm. Thư ký, hôm nay chuyện này, các ngươi Quế Hoa thôn cần thiết cho ta một công đạo, ta này khối biểu hoa 150 khối. Hôm nay Thái Tiểu Hoa còn nói nếu là Tôn Tiểu Xuyên trưởng thành cũng có thể mua một khối như vậy biểu thì tốt rồi. Những lời này rất nhiều người đều nghe được, nàng là có gây án động cơ. Ta nghe được, sắc thật nói. Ta cũng nghe tới rồi, ta có thể làm chứng. Chứng nhân, chứng cứ đều ở. Tôn Quốc Đống đem Thái Tiểu Hoa trói lại lên. Chúng ta Quế Hoa thôn không ra quá ăn trộm, hiện tại bị ngươi bắt tới rồi. Ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Trộm đồ vật còn không nhận tội, đây là phi thường ác liệt hành vi, sẽ đối xã hội tạo thành nguy hại, ta yêu cầu vặn đưa đi công xã. Lý Văn Kiều chỉ vào Thái Tiểu Hoa tức giận nói, đôi mắt đẹp vẫn luôn trừng mắt nàng. Tôn Quốc Đống gật đầu, khiến cho người đem Thái Tiểu Hoa mang đi. Thái Tiểu Hoa bị trói gắt gao, thanh âm kêu nghẹn ngào, ta không có, không phải ta trộm. Nhưng là không có người lý nàng, một hồi tuồng rơi xuống màn tre, Lý Văn Kiều đi đến Tôn bà tử trước mặt, ý cười doanh doanh, hôm nay thống khoái sao. Nhưng là xa xa không kịp ngươi cho ta tiểu gì 1/10. Tôn bà tử che lại xương đỏ mặt, hiểu được, hô to, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đem tiền trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Lý Văn Kiều trốn tránh khai, cái gì tiền, ta như thế nào nghe không hiểu. Hoàng Tiểu Họa đá Tôn bà tử một chân, đây đều là các ngươi báo ứng. Tôn bà tử lớn tiếng kêu những người khác, mau tới người à, Hoàng Tiểu Họa cùng nàng cháu ngoại gái là hai cái tiện nhân, cầm tiền không nhận người. Tôn ra những người khác trong lòng lộn bột một chút. Không kịp tiêu hóa hôm nay phát sinh sự tình theo tiếng mà đến, mắng to Lý Văn Kiều vô sỉ, muốn nàng còn tiền, Cố Tân Dư ngăn ở nàng trước mặt, còn không cần Hoàng Tiểu Họa cùng Tôn Thụ phát huy, hắn đối với người chính là một chân một cái, Tôn gia người tất cả đều bị đánh quỳ dạp trên mặt đất. Lý Văn Kiều cho chính mình trên mặt mạt mạt thổ, cung cấp Cố Tân Dư trên mặt tới điểm, Hoàng Tiểu Họa quỳ dạp trên mặt đất, Tôn Thụ cũng ngồi một bộ chân lại bị thương bộ dáng. Thanh thanh giọng nói sau Lý Văn Kiều hô to, Tôn gia người giết người. Cứu mạng a. Vừa mới xem xong náo nhiệt đi rồi các thôn dân lại chạy nhanh chạy về Tôn gia trong viện. Phần 138. Chương 137 trêu đùa. Cứu mạng a, ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy như thế kiêu ngạo hương ngạnh người, không chỉ có trộm ta đồng hồ, còn đánh chúng ta, khinh người quá đáng, việc này không để yên, ta muốn cáo đi lên. Lý Văn Kiều nâng dậy Hoàng Tiểu Họa, phẫn nộ hô. Tôn bà tử tay đều đang run rẩy, vừa nhớ tới tiền bị Lý Văn Kiều tham liền hận không thể ngất xỉu đi, ngươi đánh giám. Đem tiền trả lại cho ta tiểu tiện nhân. Lý Văn Kiều vẻ mặt khó hiểu, cái gì tiền? Này lại là cái gì ngoa người thủ đoạn? Đây là đang làm gì, như thế nào lại cùng tiền có quan hệ? Nói lên tiền, vừa mới Tôn bà tử tới nhà của ta mượn 10 đồng tiền, nói là dùng để mua công tác, tiền không đủ, ta tưởng tượng nếu là chuyện tốt liền mượn. Lâm bà tử kinh nghi vô vô đuổi. Tôn bà tử nằm trên mặt đất, mắt trợn trừng, chúng ta sở hữu tích tụ đều bị này tiểu đề tử cầm đi, nàng cầm tiền liền không nhận. Đại đội trưởng ngươi đến giúp chúng ta đem nàng bắt lại. Lý Văn Kiều đứng ở Hoàng Tiểu Họa đám người một bên, Cố Tân Dư che ở nàng phía trước, nàng vươn đầu tới hô to, ta không có đem các ngươi tiền, các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta cầm tiền, nói nữa, ta có lý do hoài nghi đây là các ngươi hạ một cái bộ. Mọi người kinh hô ra tiếng, trong lúc nhất thời tin tức lượng đại làm cho bọn họ khó có thể tiêu hóa, chẳng qua mọi người đều không có động, bởi vì sợ hãi gây chuyện đến chính mình trên người tới. Tôn Quốc Đống trong lòng đều muốn mắng nương. Nãi nãi cái chân, như thế nào nhiều chuyện như vậy, nếu là làm lớn, hắn sách này nhớ cũng đừng làm. Hắn gọi người đem nằm người ngồi dưới đất đều đỡ lên, Tôn gia người không phải chân đau chính là tay đau, ngồi dậy còn ở kêu rên làm Lý Văn Kiều đám người bồi tiền. Bọn họ gào Lý Văn Kiều liền đi theo gào, nàng giọng so Tôn gia người còn đại, hơn nữa nàng còn không phải vô ý nghĩa gào một bên bối trích lời, thanh thúy giọng nữ một ngụm một câu đây là khoa học xã hội, chúng ta muốn dập nát thời đại cũ tư tưởng. Dần dần Tôn gia người cũng không dám gào. Một sân người đều đang xem náo nhiệt, Tôn gia người ngồi ở bên trái, Lý Văn Kiều đám người ngồi ở bên phải, Tôn Quốc Đống đứng ở trung gian, hắn nhìn ngồi xổm góc tường hút thuốc đại đội trưởng, không cấm ở trong lòng hỏi chính mình rốt cuộc làm cái gì nghiệt, thuốc phụ cũng không dùng được, hiện tại chỉ có thể dựa hắn. Đại đội trưởng hút thuốc lá sợi, gầy ba ba tiểu lão đầu ngồi xổm trên mặt đất, cái mũi khoang miệng phun ra một tia sương khói, hắn thức sâu, hiện tại công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, làm đại đội trưởng lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, chủ yếu là còn có một cái ngoại thôn người, hắn nhìn sương khói nhắm lại mắt, nghĩ này đại đội trưởng con mẹ nó ai làm đi. Ngươi nói nàng cầm các ngươi tiền, nàng cầm nhiều ít. Tôn Quốc Đống khuôn mặt căng chặt. Cầm 600 khối. Tôn Liên Nhi vội vàng nói, nàng về nhà mẹ để mượn 20 khối, nếu lấy không trở lại, nàng thật sự xong đời, hiện tại nhìn Lý Văn Kiều đôi mắt đều là tôi độc. Lý Văn Kiều đối với nàng phiên cái đại bạch mắt, khí Tôn Liên Nhi che lại ngực chỉ nghĩ mang to. Hảo gia hỏa, 600 khối, ta không ăn không uống tồn 3 năm đều tồn không dưới nhiều như vậy tiền. Nhìn không ra Tôn gia như vậy có tiền. 600 đồng tiền chấn phiên một đám người, rất nhiều nhân gia liền 50 đều không có. Cha mẹ đều có 600 khối có thể cho người khác, ta đây chân bị thương thời điểm, như thế nào không có tiền cho ta trị chân. Tôn Thụ mở miệng nói chuyện, bình tĩnh trong thanh âm còn mang chút âm chắc chắc. Tôn bà tử mới không sợ đứa con trai này, nàng tưởng tượng đến Lý Văn Kiều cái này tai họa chính là hắn cùng Hoàng Tiểu Họa mang đến, hận không thể hắn lúc trước sinh hạ tới liền đã chết, chỉ thấy Tôn bà tử gắt gao nhìn Tôn Thụ, ngươi cũng xứng lao nương tiêu tiền cho ngươi trị chân, phân ra thai tinh buồn tử cấp lão nương có bao xa lăn rất xa, sớm biết rằng liền không nên sinh ngươi ra tới, tìm cái tức phụ cũng là cái xui xẻo ngôi sao chổi. Nhà ta Tôn Thụ vẫn luôn dưỡng cái này ra, lúc trước nếu không phải hắn đào tới rồi nhân sâm, các ngươi Tôn gia toàn gia đều uống gió Tây Bắc uống đã chết, nơi nào còn có hôm nay. Kia 600 đồng tiền bên trong ít nhất có 500 đều là nhà ta Tôn Thụ kiếm tới, toàn gia chỉ biết hút máu ăn canh trùng hút máu còn làm đi trong thành đi làm mộng đẹp, ta phi. Hoàng Tiểu Họa trực tiếp đối với Tôn bà tử liền khai mắng, hoàn toàn không thấy phía trước chịu thương chịu khó tiểu tức phụ dạng. Ngươi cái này không nói hiếu đạo ngôi sao chổi, cư nhiên dám mắng ta. Tôn bà tử trừng mắt không dám tin tưởng chỉ vào Hoàng Tiểu Họa nói. Tôn Thụ che ở Hoàng Tiểu Họa trước mặt, ngữ khí phi thường bình tĩnh, ta tức phụ nhiều năm như vậy gả tiến vào, khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ, trong nhà thủ công nghiệp nàng một mình ôm lấy mọi việc, trong đất cấy mạ loại đậu nào thứ đều không có thiếu quá nàng. Ngươi như vậy mấy cái tức phụ bên trong, ta tức phụ là làm nhiều nhất, còn có ta mấy cái hài tử, một chút ít đại liền phải hầu hạ cái này hầu hạ cái kia, ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi đối ta công bằng, nhưng là ta cũng hy vọng. Các ngươi đem ta thê nhi đương cá nhân xem, hiển nhiên các ngươi không có làm đến, rốt cuộc là nơi nào tới mặt mắng ta thê nhi. Tôn Thụ ngươi cái này bất hiếu tử. Nếu như vậy chính là cái bất hiếu tử nói, ta nguyện ý làm một cái bất hiếu tử, ta muốn cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tôn bà tử khỏe mắt muốn nứt ra, nàng cười, tưởng đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tưởng Mỹ, mỗi tháng cho ta cung cấp nuôi dưỡng tiền không thể thiếu. Chúng ta đây chỉ có thể công xã thấy, ta muốn đi cáo các ngươi người một nhà tưởng bán đi ta nữ nhi, người kia là Đinh Nhị Ma Tử đúng không, đây là ngươi cùng hắn thêm đồ vật. Tôn Thụ không hề có bị chọc giận, hắn xem Tôn bà tử ánh mắt liền cùng xem một cái người xa lạ, hắn lấy ra một trường giấy dơ dơ lên. Thấy Tôn Quốc Đống dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, Tôn bà tử luôn uống, nàng vội vàng phủ nhận. Thứ này là cái gì? Không phải ta thiêm, ta lúc ấy cùng hắn căn bản không có thiêm đồ vật, cái gì giấy không giấy. Mọi người đều nghe được, nàng đã thừa nhận nàng vì 200 đồng tiền đem Tôn Vệ Tây bán cho Đinh Nhị Ma Tử, có thể đưa đi công xã. Lý Văn Kiều mở ra tay, đem Tôn Thụ trên tay kia trương giấy trắng bắt được Tôn bà tử trước mặt cho nàng nhìn thoáng qua sau đó nhét trở lại trong túi. Ngươi sống nhiều năm như vậy, liền cá nhân đều không phải. Tôn bà tử thở hổn hển, tay không ngừng run rẩy, ngươi xử kế hãm hại ta. Lý Văn Kiều đem tay nàng phất đi xuống, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi nên gặp báo ứng. Tôn bà tử lấy mua bán nhân khẩu vì danh bị mang đi, Tôn gia những người khác còn đang suy nghĩ Lý Văn Kiều nuốt lấy 600 đồng tiền, không có người để ý Tôn bà tử bị trảo. Lý Văn Kiều vứt cằm, lao thần khắp nơi nói, đệ nhất, ta không có nuốt các ngươi tiền, đệ nhị, ai biết các ngươi đi vay tiền có phải hay không không tính toán còn, ta tưởng các ngươi có rất lớn động cơ là vì ngoa tiền của ta. Sau đó cầm tìm người khác mượn tiền chạy trong thành đi, không đoán sai nói, các ngươi hẳn là hứa hẹn người khác rất nhiều chỗ tốt đi. Lâm bà tử kinh hô, không sai, Tôn bà tử hứa hẹn ta đến lúc đó còn gấp hai cho ta. Xì. Lý Văn Kiều cười, nàng thở dài nói, nếu mượn một khối tiền còn hai khối tiền, này còn loại cái gì mà, tất cả đều vay tiền cấp Tôn gia người hảo, đến lúc đó ngồi ở trong nhà chờ Tôn gia người đưa tiền, ai có hảo phóng như vậy, còn gấp hai dâng trả. Phần 139. Chương 138 trả bao. Nói cũng không sai, này cũng quá không đáng tin cậy. Trước kia chỉ ở kịch Nam nghe nói qua loại sự tình này, ở cũ xã hội đó chính là phóng lợi tử tiền. Lâm bà tử dọa một cú sốc, cái gì phóng lợi tử tiền, đừng nói bừa, Tôn bà tử chính mình như vậy cùng ta nói. Kia không phải đúng rồi, ai có hào phóng như vậy, không biết còn tưởng rằng Tôn ra tiền nhiều dùng không xong, này còn không phải là có quỷ. Lý Văn Kiều nhanh mồm dẻo miệng, nàng đã sớm đoán được Tôn ra này đàn tâm cao ngất người, vì vay tiền khẳng định cái gì ngưu đều thổi ra đi. Tôn Liên Nhi sắp cắn một ngụm nha, nàng vội vàng nói, ngươi thiếu ở nơi đó yêu ngôn hoặc chúng, rõ ràng là ngươi nói có hai cái cương vị, một cái cương vị mỗi tháng tiền công 80 nguyên, một cái cương vị mỗi tháng tiền công 4-5 chủ, chúng ta lúc này mới trúng ngươi kế. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một tháng tiền công 80, này đến là bao lớn quan à, ta một cái phó chủ nhiệm một tháng mới 4-5 chục đâu, nằm mơ không ngủ tỉnh đi. Cũng không nhìn xem các ngươi bộ dáng, tiểu học cũng chưa tốt nghiệp người, còn nghĩ 80 nhiều tiền công, đầu óc có bệnh. Lý Văn Kiều cười mau thở không nổi, Cố Tân Dư đem ấm nước mở ra đưa cho nàng. Tôn Quốc Đống cũng vô ngữ, hắn có đôi khi muốn đi trong huyện mở họp, đối với công tác cương vị loại này phi thường rõ ràng. Một cái lâm thời công đều đến hoa 300 mua đức, tiền công còn chỉ có 20 đồng tiền, sao có thể 600 khối liền mua được lương tháng 80 công tác. Tiền Ngọc Vân chỉ vào Lý Văn Kiều bao, khẩn thiết đôi Tôn Quốc Đống nói, thư ký, tiền liền ở nàng trong bao. Đúng đúng đúng, tiền liền ở cái này nữ nhân trong bao, ta nhìn nàng bỏ vào đi. Lý Văn Kiều trực tiếp đem bao từ trên người bắt lấy tới, sau đó mở ra đổ ra tới, trừ bỏ một hộp kem dưỡng ra tay, hai căn dây buộc tóc, gì đều không có, nhạc, thỉnh xem. Các ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ta không tin, nàng khẳng định đem tiền phóng trên xe, hoặc là phóng những người khác trong túi. Cố Tân Dư trực tiếp đem túi đều đào ra tới, Tôn Thụ hai vợ chồng cũng chiếu làm, đặc biệt phối hợp làm người soát người, Tôn Quốc Đống lại đi trên xe kiểm tra rồi một phen, đừng nói 600 khối, liền một phân tiền đều không có. Lúc này mọi người đều nhận định là Tôn gia nhân vi lừa tiền làm một cái cục, vay tiền cho Tôn gia người nóng nảy. Lâm bà tử trực tiếp bắt lấy ly nàng gần nhất Tôn Thạch Đầu. Đem tiền của ta trả lại cho ta, gấp hai ta từ bỏ, còn tiền. Tôn Thạch Đầu vốn dĩ tính cách liền túng, sống thoát thoát một cái ước hiếp người nhà, ngày thường yêu nhất ở lão nương cùng tức phụ cánh chim hạ nằm mơ, ảo tưởng chính mình có thể trở thành người thành phố, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Phía trước đi trong thành tham gia quan gia hôn lễ khi, hắn liền cảm thấy chính mình nhất định có thể trở thành một cái người thành phố, không nghĩ tới nhân gia trực tiếp đem hắn oanh đi ra ngoài. Hôm nay cơ hội liền ở phía trước. Hắn đều đem chính mình tiền riêng lấy ra đi cho chính mình hàng năm nơi nơi chạy loạn huynh đệ, làm người cho hắn mua một thân xiêm y đi, đến lúc đó liền có thể ăn mặc quần áo mới đi trong thành, không nghĩ tới cơ hội bay đi, tiền cũng không có. Tôn Thạch Đầu phía trước bị Cố Tân Dư một chân đá đến bụng, đau muốn mệnh, thấy lao nương tức phụ đều bị bắt đi, ra một thân mồ hôi lạnh không dám nói lời nào, hắn đều nghĩ kỹ rồi chờ hạ liền đi đến cậy nhờ chính mình huynh đệ. Bị Lâm bà tử bắt lấy sau hắn tưởng tránh ra. Nhưng là Lâm bà tử cũng là trên mặt đất làm vài thập niên sống, liền tính người già rồi, một đống sức lực còn ở, Tôn Thạch Đầu thế nhưng tránh thoát không được. Hắn dãy rủa suy nghĩ xóa sạch Lâm bà tử tay, ta không có tiền, ngươi buông ta ra, buông tay. Không nghĩ tới Lâm bà tử giận cực công tâm trực tiếp hướng trên mặt hắn cào, nàng móng tay rất dài, ngày thường cũng lười đến cắt, lần này hạ huyết tay đem Tôn Thạch Đầu cào vẻ mặt huyết, ngươi không có tiền. Thả ngươi nương cho má, ngươi lão tử nương đau nhất ngươi, ngươi như thế nào không có tiền? Còn tiền cho ta. Lâm bà tử quả thực muốn chọc giận điên rồi, kia 10 đồng tiền chính là nàng quan tài bản tiền, nếu không phải xem ở ngày thường cùng Tôn bà tử quan hệ còn tính hảo, lại có gấp 2 tiền ở phía trước treo, nàng chết đều sẽ không cho mượn đi. Càng nghĩ càng cấp, nàng xuống tay liền càng nặng. Tôn Thạch Đầu phát ra từng trận kêu thảm thiết, Tôn gia những người khác không dám cũng không nghĩ đi lên giúp hắn, mọi người đều nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ, hiện tại loại tình huống này làm người lại tiêu lại táo lại tức. Cuối cùng vẫn là Tôn Quốc Đống đi lên đem Lâm bà tử kéo ra, hắn mới có thể thở dốc, cả khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, tất cả đều là vết máu tử. Lâm bà tử sở dĩ cùng Tôn bà tử chơi hảo, hai người đều là có cộng đồng chỗ, vậy bưu hãn, chẳng qua Lâm bà tử so Tôn bà tử càng có nhân tính một chút, ở đánh nhau phương diện này Lâm bà tử rất ít sợ ai. Lâm bà tử bị kéo ra sau, sấn người không chú ý, lại cho Tôn lão đầu một đốn hắc hổ đào tâm, đánh Tôn lão đầu liên tục kêu cứu mạng. Vẫn là Tôn Quốc Đống uy hiếp nàng đánh người muốn bồi tiền nàng mới không thể không ngừng lại. Tôn Thụ nhìn chính mình thân nhân cái dạng này, một chút đều không đau lòng, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút thống khoái. Hắn đối với Lâm bà tử nói, ta có thể cho ngươi 10 đồng tiền, nhưng là tiền đề là ta muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Tôn lão đầu nghe mày run run, đứa con trai này hắn là thật sự lưu không được, hắn mạn dưng dưng thủy nhìn Tôn Thụ, trong mắt đều là hối hận, nhưng là Tôn Thụ tránh đi hắn ánh mắt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, muộn tới thân tình so thảo tiện. Lâm bà tử được đến Tôn Thụ hứa hẹn sau, rất có bảo vật mất mà tìm lại kinh hỉ cảm, nàng hướng về phía Tôn Quốc Đống kêu, Quốc Đống tiểu tử, thất thần làm gì, cho bọn hắn biết đoạn thân thư a. Tôn Quốc Đống mí mắt rực rực, nhìn thoáng qua Tôn Thụ, thấy trên mặt hắn đều là quyết tuyệt, thở dài lấy ra giấy bút. Ta không đồng ý. Tôn Thạch đầu hô to, nếu là thật viết đoạn thân thư, bọn họ người một nhà nên như thế nào sống sót, tiền cũng bị Lý Văn Kiều con đi, không còn có đại nhi tử giúp đỡ, đều đến uống gió Tây Bắc. Lâm bà tử chống nạnh mắng to, ngươi không đồng ý, ngươi cái lao hóa ngày thường đem đại nhi tử đường căn thảo, loại chuyện này tới cấp ta trang, không đồng ý ngươi liền đem tiền trả lại cho ta. Ta không có tiền. Không có tiền ngươi liền cho ta tiền, bằng không ta cùng nhà ngươi người không để yên. Lâm bà tử vươn móng tay, hung tợn nhìn Tôn Thạch đầu. Tôn Thạch đầu trên mặt đau muốn mệnh, hắn đối Tôn lão đầu nói, cha, ngươi liền đồng ý đi, bằng không ta sẽ bị đánh chết. Ở Lâm bà tử uy hiếp dưới, Tôn lão đầu không thể không ký xuống kết thúc thân thư, từ đây Tôn Thụ cùng Tôn gia người không hề quan hệ. Bắt được đoạn thân thư sau, Tôn Thụ hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Văn Kiều thấy sự tình làm không sai biệt lắm, liền mang theo người đi rồi. Ngồi trên xe sau nàng nghe được trong viện xuất hiện các loại làm Tôn gia người trả tiền thanh âm, vay tiền cấp Tôn gia người được đến tin tức đều tới, còn có 90 đồng tiền muốn còn, Tôn gia người không có ngày lành qua. Tiền không có, người bị bắt, còn lưu lại đầy đất nợ, Tôn gia người nên được. Tiểu gì, đây là kia 600 khối, ngươi cầm đi. Nàng đem đặt ở trong không gian tiền truyền tống đến trong bao, sau đó đem ra. Mọi người đều không hỏi nàng đem tiền tàng nơi nào, nhìn đến tiền xuất hiện cũng không có kinh ngạc, bởi vì biết nàng trong lòng hiểu rõ. Hoàng Tiểu Họa đếm 200 ra tới, còn lại đều đẩy cho Lý Văn Kiều, hôm nay tất cả đều dựa ngươi cùng Tiểu Cố, này đó tiền nên các ngươi. Lý Văn Kiều không làm, lại đem tiền đẩy qua đi, hai người dây dưa vài cái hiệp, cuối cùng đồng ý một người một nửa, tiền thuốc men gì cũng không cần còn. Xong xuôi chuyện này sau, đại gia tâm tình đều thực hảo, chỉ là Cố Tân Dư đem xe chạy đến Lý Văn Kiều cửa nhà khi, Lý Văn Kiều thấy được quen thuộc vài người đang đứng ở cửa. Nàng theo bản năng nhìn về phía điều khiển vị Cố Tân Dư, có loại yêu sớm bị trảo bao cảm giác, cái kia ngươi đừng khẩn trương a, phía trước cái kia là ta mẹ. Cái gì? Phần 140. Chương 139 thấy gia trưởng. Lý Văn Kiều thân mụ Hoàng Tiểu Cẩm, thân gì Hoàng Tiểu Thư, ông ngoại Hoàng Trung bà ngoại Lâm Viện Viện đứng ở nhà nàng cửa đợi 10 tới phút, rốt cuộc thấy có chiếc xe lại đây, đều phi thường kích động. Ở một chúng trưởng bối trong ánh mắt, Cố Tân Dư bình tĩnh dừng xe, bình tĩnh mở cửa xe, bình tĩnh xuống xe, bình tĩnh cấp Lý Văn Kiều mở cửa xe. Nếu Lý Văn Kiều không phát hiện hắn chạm cứng đờ, bối định đến thẳng tắp, đôi tay đặt ở phía sau, cùng chạm quân tư dường như, liền thật sự sẽ cho rằng hắn không khẩn trương. Nhưng cũng may còn có Hoàng Tiểu Hoa đỉnh, Hoàng Tiểu Hoa hai vợ chồng vừa xuống xe, tất cả mọi người đi xem nàng đi, không đợi Lý Văn Kiều khai viện môn, đại gia liền ôm khóc thượng, Hoàng Tiểu Hoa phảng phất muốn đem mấy năm nay khổ sở toàn bộ khóc ra tới. 15 năm thời gian giống như chỉ là một đoạn ngắn ngủn khoảng cách, thân tình là ràng buộc, Hoàng Tiểu Họa giống như chỉ là ra tranh xa nhà, cùng người nhà quan hệ không có bất luận cái gì mới lạ, chỉ là lần này xa nhà trả giá đại giới quá lớn, cha mẹ chính mình không phải nàng trong mắt dáng vẻ kia, ra cả đặc biệt nhiều, cũng may còn kịp. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư vợ chồng son vào nhà điểm bếp lò, nấu nước, làm các trưởng bối trước phát tiết, liền không có quấy rầy. Cố Tân Dư đầu góc đều là mục, điểm bếp lò tay run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới thấy mẹ vợ cơ hội tới nhanh như vậy, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đối này Lý Văn Kiều tỏ vẻ chính mình không biết gì, nàng mẹ tại đây chi gian không có lộ ra quá bất luận cái gì tiếng gió, nhưng là nàng chắc chắn Hoàng Tiểu Cẩm sẽ thích Cố Tân Dư, không phải có như vậy một câu sao, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích. Ngươi đi trước còn xe đi, đừng lo lắng. Lý Văn Kiều đẩy đẩy Cố Tân Dư, nhớ tới còn có chính sự muốn làm. Vì thế Cố Tân Dư đối đại gia đánh xong tiếp đón sau liền còn xe đi. Hoàng Tiểu Cẩm nữ sĩ biểu tình còn tính thân thiện. Ở hoàng gia nhân lẫn nhau tố tâm sự sau, Lý Văn Kiều sinh động nổi lên không khí, mẹ, ta nhớ ngươi muốn chết. Dì hai, ta nhớ ngươi muốn chết. Ông ngoại, ta nhớ ngươi muốn chết. Bà ngoại, ta nhớ ngươi muốn chết. Mẹ cũng tưởng ngươi, ngươi ngày thường thường xuyên cùng Tiểu Cố cùng nhau ra cửa. Hoàng Tiểu Cẩm bắt đầu thẩm vấn, nàng hôm nay đối Cố Tân Dư đệ nhất mặt còn tính phi thường vừa lòng, tiểu tử người lớn lên cao lớn, cũng không gầy yếu, tướng mạo thực hảo. Chỉ là làm một cái mẫu thân, chính mình nữ nhi trưởng thành, lập tức liền phải gả chồng, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm không thoải mái, cái gì đều muốn hỏi một chút. Không đợi Lý Văn Kiều trả lời, hoàng bà ngoại Lâm Viện Viện liền bao che cho con, lão nhân gia trước kia chịu quá tốt đẹp giáo dục, hơn 60 tuổi mồm miệng còn là phi thường rõ ràng, nàng ôm Lý Văn Kiều đối Hoàng Tiểu Hoa nói, ngươi còn nói nàng đâu, ngươi lúc ấy còn không phải lâu lâu cùng Chí Nguyên ra cửa dạo công viên, Hải Thành công viên đều cho ngươi hai dạo biến. Mẹ, ta chính là hỏi một chút. Hoàng Tiểu Cầm nói bất quá đã lao nương, bất đắc dĩ buông tay, nàng thề nàng không có ý khác. Lý Văn Kiều tránh ở bà ngoại trong lòng ngực đối nàng chớp chớp mắt, Hoàng Tiểu Họa lập tức bị chọc cười. Thật vất vả tìm trở về Hoàng Tiểu Họa, hơn nữa một người ở nơi khác công tác Lý Văn Kiều, hoàng gia nhân có quá nhiều nói muốn hỏi. Không trung lại bắt đầu phiêu nổi lên tiểu tuyết, trong phòng điểm bếp lò nướng lời nói việc nhà trò chuyện thiên, tràn ngập ấm áp. Mà lúc này Cố Tân Dư đem xe còn rất sau, còn làm cái kiểu tóc, đem đầu tóc biến thành nhất thời thượng tam thất phần. Đi quan thiên lộ trong nhà tiếp bốn cái tiểu hài tử thời điểm còn hỏi vài biến quan thiên lộ, ngươi nói ta mang mắt kính thành thục một chút vẫn là không mang mắt kính thành thục một chút. Quan thiên lộ mang theo Tôn Vệ Đông bốn huynh đệ chơi một ngày, lại bị Cố Tân Dư bắt lấy hỏi, cũng không thèm nhìn tới hắn liền có lệ trả lời, ta cảm thấy đều được. Người yên không có. Cố Tân Dư thực lanh khốc. Mang mắt kính càng giống cái văn nhã bại hoại, không mang mắt kính giống cái mặt người dạ thú, mang mắt kính 30 tuổi, không mang mắt kính 25 tuổi. Ta tương đối thích mang mắt kính ngươi, có thể làm ta nhớ tới đọc sách thời điểm ngươi có bao nhiêu biến thái. Quan thiên lộ phảng phất tới một đốn hát tuồng, thế nào, như vậy để ý bề ngoài, không biết cho rằng ngươi muốn đi gặp ngươi đối tượng nhà mẹ đẻ ngươi. Ân. Cố Tân Dư quyết định vẫn là không mang mắt kính. Ngoa tào, không phải đâu. Ngươi này liền thấy tẩu tử nhà mẹ đẻ ngươi, muốn anh em bồi ngươi đi sao. Quan thiên lộ hăng hái, người trong nước trong cơ thể ăn dưa ước số ngao ngoe dục dịch. Lúc trước hắn lần đầu tiên thấy nhạc phụ nhạc mẫu thời điểm chân thiếu chút nữa bị run chết, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn Cố Tân Dư này nhà sẽ là cái bộ răng gì. Cố Tân Dư cho hắn một ánh mắt làm hắn cẩn thận thể hội, sau đó mang theo bốn cái tiểu hài tử đi rồi. Chỉ dư quan thiên lộ ở sau lưng hô to, đừng quên ngươi hứa hẹn cho ta yên. Cố Tân Dư cũng không quay đầu lại phất tay, lệnh bốn cái tiểu hài tử đi cung tiêu xã mua hai vại sữa mạch nha. Hắn cũng không biết nên đưa cái gì, liền căn cứ người bán hàng để cử mua. Chuẩn bị lần sau đi Hải Thành thời điểm nhiều mua điểm khác. Lý Văn Kiều bị tam đường hội thẩm, từ Cố Tân Dư thân thích nói đến Cố Tân Dư công tác, gì đều nói, còn cấp Cố Tân Dư nói đặc biệt nhiều lời hay, nàng phi thường hy vọng chính mình người nhà có thể thích hắn, sau đó cũng có thể làm hắn cảm thụ một chút thiếu hụt tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, cho nên nàng nói phi thường động chi lấy tình. Thế cho nên nàng mẹ Hoàng Tiểu Cầm nữ sĩ đều mau nghe khóc, Hoàng nữ sĩ là một cái phi thường ái hận rõ ràng, ghét gai ác như kẻ thù người. Nàng cảm thấy Cố Tân Dư thân thế quá đáng thương, đứa nhỏ này còn không có trường oai, còn như vậy ưu tú, thật sự rất khó đến. Đương Cố Tân Dư nắm một đám tiểu hài tử, dẫn theo hai vại sữa mạch nha lại đây thời điểm, phát hiện Hoàng Tiểu Cầm xem chính mình ánh mắt nhu hòa không ít, mặt khác hoàng gia nhân đối chính mình cũng thực ôn hòa. Tới cũng tới rồi, mua cái gì đồ vật, kiếm tiền không dễ dàng, lưu trữ các ngươi chính mình hòa. Lâm Viện Viện đoán trách nói, liền cùng xem chính mình vạn bối giống nhau ngữ khí, để lộ ra thập phần tán thành. Trong mắt tràn ngập tự ái, đối với ngoại tôn nữ thế này, nàng vừa lòng đến không được. Hoàng Tiểu Cầm cũng đối với Cố Tân Dư cười cười, Lý Văn Kiều hướng hắn làm cái đơn biên trước mắt, làm Cố Tân Dư buông không ý tâm. Hoàng Tiểu Họa nói rất nhiều Cố Tân Dư lời hay, nàng trong khoảng thời gian này mắt lại nhìn, Cố Tân Dư đối Lý Văn Kiều kia chính là 100 dụng tâm. Không khí phi thường hảo, Cố Tân Dư cái này mau chân con rể qua cửa thứ nhất, thắng lợi ánh dạng đông liền ở hắn phía trước. Ăn cơm thời điểm. Lâm Viện Viện còn không dừng cho hắn gắp đồ ăn, Hoàng Tiểu Cầm cũng đặc biệt từ ái làm hắn ăn nhiều một chút, phi thường tốt đẹp. Trước khi đi Cố Tân Dư làm một sự kiện, hắn chạm thẳng tắp, đối với Hoàng Tiểu Cầm cúc một cái 90 độ cung, bá mẫu ngươi hảo, ta thiệt tình yêu thích Văn Kiều, thỉnh bá mẫu yên tâm đem nàng giao phó cho ta cả đời này đều sẽ hảo hảo đãi nàng, làm nàng quá thượng hảo nhật tử, ta sở hữu tiền đều sẽ giao cho nàng, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ ta đều sẽ đứng ở nàng bên kia, nếu có nào một ngày làm nàng bị ủy khuất. Nhậm mắng nhậm đánh quyết không nhiều lắm luôn. Thanh niên một khang thiệt tình, giản dị ngôn ngữ làm Lý Văn Kiều phi thường cảm động. Có như vậy một câu, cùng một người ở chung, đừng xem hắn nói gì đó, muốn xem hắn làm cái gì, từ cùng Cố Tân Dư ở bên nhau sau, Cố Tân Dư luôn là đem nàng đặt ở đệ nhất vị, đây là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cho nên tưởng tượng đến cùng Cố Tân Dư cộng độ quãng đời còn lại, nàng nửa điểm sợ hãi cùng băn khoăn đều không có. Phần 141. Đệ 140 điện ảnh. Lâm Viện Viện cùng Hoàng Trung tuy rằng tuổi lớn, nhưng là ngày thường cần rèn luyện, thể chất một chút cũng không giả, tìm về tiểu nữ nhi sau tinh thần càng đủ. Hoàng tiểu cầm đám người liền thỉnh 5 ngày giả, tổ dân phố đóng dấu thư giới thiệu mặt trên cũng chỉ viết 5 ngày, hai vợ chồng già cũng không nghĩ chơi cái gì, liền nhớ mong tiểu nữ, muốn đi Quế Hoa thôn nhìn xem Hoàng tiểu họa mấy năm nay sinh hoạt cảnh tượng. Tôn Quốc Đống mang cái lời nhắn cấp Lý Văn Kiều, Thái tiểu hoa phán quyết ra tới, trộm cấp tội ngồi xổm 20 năm, tôn bà tử tuổi lớn, sợ chết ở bên trong, cho nên đổi thành quét 10 năm bê đúc cờ, mỗi cách nửa tháng đều phải làm một lần tư tưởng tổng kết. Lý Văn Kiều đối này đó phán quyết thực vừa lòng, hoàng gia nhân cũng chỉ cảm thấy hả giận, hoàng tiểu họa một nhà liền càng không cần phải nói, đều cảm giác chính mình hoàn toàn giải thoát rồi. Vừa mới bắt đầu mọi người đều gạt, sợ hai vợ chồng già bị khí bị bệnh, phán quyết ra tới sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở ác gặp dữ, cho nên liền đồng ý mang hai vợ chồng già đi Quế Hoa thôn nhìn xem, cũng làm hai vợ chồng già cách không tham dự một chút mấy năm nay hoàng tiểu họa sinh hoạt. Tôn Thụ tự giác không làm hoàng tiểu họa quá thượng hảo nhật tử, miệng lại buồn, cho nên ở hoàng gia nhân trước mặt phi thường trầm mặc ít lời, chỉ biết làm việc. Vừa thấy đã có cái gì sống muốn làm, hắn vĩnh viễn đều xông vào cái thứ nhất, Lâm Viện Viện trong lòng cùng gương sáng giống nhau, tuy rằng Tôn Thụ người nhà đối hoàng tiểu họa không tốt, nhưng là Tôn Thụ ở hoàng tiểu họa chắc trở trong cuộc đời vẫn là cho nàng mang đến một ít ngọn, nàng cũng đau lòng cái này tuy không tốt lời nói, nhưng là thành thật hiếu thuận thiện lương con rể. Vừa vặn vệ Hà Hoa nghe nói Lý Văn Kiều trong nhà người tới, cho nàng phê một ngày nửa giả, làm nàng hảo hảo mang người trong nhà chơi một chút. Hơn nữa sợ ngày hôm sau tuyết đại, lộ không dễ đi, chờ Lý Văn Kiều mới vừa thượng xong buổi sáng ban, đại gia một suy nghĩ, dứt khoát hiện tại liền đi tính, vì thế đoàn người liền ngồi lên hồi Quế Hoa thôn xe. Có mẹ nó hài tử chính là khối bảo, từ Hoàng Tiểu Cầm tới về sau, Lý Văn Kiều liền cùng không tay dường như, cái gì đều là mụ mụ giúp đỡ làm, nàng cũng thực thích loại cảm giác này, một có thời gian liền cùng không xương cốt giống nhau ghé vào Hoàng Tiểu Cầm trên người. Nay không mới vừa ngồi trên ô tô, nàng liền đảo Hoàng Tiểu Cầm trên vai, Hoàng Tiểu Cầm nếu không chính là ôn nhu dùng tay sờ sờ nàng tóc, nếu không chính là sờ sờ nàng tay lạnh không lạnh. Dựa theo Hoàng Tiểu Cầm nói tới nói, hai tử trưởng thành, liền phải rời xa cha mẹ, cho nên nàng thực quý trọng Lý Văn Kiều ở chính mình bên người nhật tử. Lý Văn Kiều một người xuống nông thôn một người công tác, vừa mới bắt đầu Hoàng Tiểu Cầm ở nhà lo lắng cơm đều ăn không vô, buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, muốn tìm Lý Chí Nguyên tâm sự, phát hiện Lý Chí Nguyên cũng trừng mắt, không ngủ. Hai vợ chồng thở ngắn than dài, chỉnh trái tim đều hận không thể treo ở Lý Văn Kiều trên người. Mặt sau thu được Lý Văn Kiều tin, chậm rãi không có như vậy lo lắng, nhưng là cũng có rất nhiều cái trong đêm tối làm ác mộng, mơ thấy nàng đã xảy ra chuyện, không biết chảy nhiều ít nước mắt. Nhi nữ đều là nợ, biết Cố Tân Dư có tưởng sang năm liền kết hôn ý tứ, Hoàng Tiểu Cầm liền rất rối rắm, cảm thấy quá nhanh, còn tưởng lại lưu Lý Văn Kiều 2 năm, rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ. Nhưng là người Cố Tân Dư đều 24, tuổi này đều là thật nhiều hài tử 33, cũng ngượng ngùng làm nhân ra lại chờ 2 năm. Hoàng Tiểu Cầm tuy rằng sầu, nhưng là đồng thời vẫn là thực vui vẻ Lý Văn Kiều có thể tìm cái như vậy đáng tin cậy đối tượng, nàng ngay từ đầu liền sợ Lý Văn Kiều gả ở nông thôn, sợ nàng bị lừa cảm tình, sợ nàng gặp người không tốt. Nàng nghe nói qua quá nhiều xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng người địa phương ở bên nhau, sau đó cả ngày lao động, cả đời cứ như vậy. Nếu Lý Văn Kiều thật ở nông thôn lạc hộ, Hoàng Tiểu Cầm liều mạng cũng sẽ đem nàng mang về. Vừa đến Quế Hoa thôn, các thôn dân đều phi thường nhiệt tình, nghe nói Hoàng Tiểu Họa nhà mẹ đẻ người đều từ Hải Thành lại đây, đều chạy tới xem náo nhiệt, thấu cùng nhau nói chuyện phiếm. Lâm bà tử ôm cái Lâm Nhị tiểu tử ở vệ sinh sở làm tới pha lê truyền dịch bình, rót mãn nước ấm, ôm gắt gao, đi nào đưa tới nào, nơi trốn khoe ra. Nghe nói Tôn Thụ ra người tới, liền ôm truyền dịch bình tung ta tung tăng lại đây, xem Lâm Viện Viện rất hòa thuận. Liền để sát vào đi, vẻ mặt bắt quái nói, lao tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói, nhà ngươi tiểu họa kia chính là cái hảo hải tử, mỗi ngày ở trong nhà làm việc nhà sống, mùa đông ta đều nhìn đến nàng hướng nước đá xoa quần áo, kia Tôn gia người tang lương tâm, gần nhất ra môn bế gắt gao, gia nhân này không có tiền, còn thiếu nợ, trong nhà lại có hai cái phạm tội, đều rất điệu thấp, tìm. Đại đội nợ 100 cân bột ngô, bằng không đều sung sướng không nổi nữa. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải chưa báo giờ chờ chưa tới. Lâm Viện Viện bắt lấy Hoàng Tiểu Họa tay hướng chính mình trong túi ấm áp, tuy rằng nàng đã sớm thấy được nàng cặp kia tràn đầy vết chai cùng da bị nẻ tay, nhưng vẫn là đau lòng. Đột nhiên nghe được một trận gõ la thanh âm, ngồi ở Tôn gia cửa nói chuyện phiếm người đều sao động lên. Phóng điện ảnh tới đi. Ai ra huy, ta phải chạy nhanh ra đi lấy ghế, đi chậm liền không gì hảo địa phương, xem đều nhìn không thấy, kia còn xem cái quỷ. Chỉ nghe một trận tiểu hài tử thanh âm truyền đến, mãi mãi. Mau về nhà lấy tiểu ghế. Phóng điện ảnh tới. Xem điện ảnh lạc. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt, bọc chân nhỏ bà tử lúc lắc đi rồi, mặt mày hớn hở, năm cuối cùng một lần phóng điện ảnh, thật vất vả đến phiên chúng ta Quế Hoa thôn, chờ không kịp lạc. Lý Văn Kiều đám người cũng bị cảm nhiễm tới rồi bầu không khí, mấy ngày này mấy cái tiểu hài tử ở trong thành tuy rằng cũng nhìn điện ảnh, cũng vẫn là thực kích động, mấy cái đại nhân cũng giống nhau kích động, ở trong thành xem điện ảnh đi theo trong thôn xem điện ảnh bầu không khí là hoàn toàn không giống nhau. Dựa theo Hoàng Trung nói tới nói, xem chính là loại này bầu không khí. Bọn họ lúc ấy ở tại trong thôn, chỉ cần gần nhất phóng điện ảnh người, tất cả mọi người sẽ thất thần, chỉ nghĩ vội vàng xong trên tay sống, sau đó nhanh lên đến buổi tối, thông thông khoái khoái xem một hồi điện ảnh. Không ngừng tiểu hài tử chờ mong, các đại nhân cũng giống nhau chờ mong. Hiện tại mọi người giải trí sinh hoạt phi thường thiếu, cơ hồ không có gì giải trí, ngẫu nhiên trong thôn sẽ đến người phóng điện ảnh, loại này thời điểm chính là đại gia vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì trong thôn không có quảng bá, cũng không có báo chí, cho nên điện ảnh thành mọi người hiểu biết bên ngoài thế giới duy nhất con đường, điện ảnh thế giới đối với mọi người tới nói là phi thường mới lạ. Trừ bỏ quanh năm suốt tháng nhìn không tới vài lần gánh hát, điện ảnh đối với mọi người tới nói chính là phi thường chân quý tinh thần lương thực. Tuy rằng loại này thời điểm còn chỉ có hắc bạch điện ảnh, hơn nữa điện ảnh chủng loại không nhiều lắm, thông thường một bộ điện ảnh từ trong thành phóng tới ở nông thôn, từ ở nông thôn phóng tới trấn trên, lan qua lộn lại có thể bá thượng ít nhất một tháng. Cho dù là như thế này, điện ảnh cũng phi thường chịu truy phủng, nghe được muốn phóng điện ảnh tin tức mầm, đại gia liền sớm ngồi xổm hảo vị trí, liền ngóng trông phóng điện ảnh lại đây. Mau mau mau, dọn thượng tiểu băng ghế, chúng ta cũng đi xem điện ảnh. Lý Văn Kiều cũng phi thường hưng phấn, nàng còn chưa thế nào trải qua quá loại này bầu không khí, dọn khởi tiểu băng ghế liền đi phía trước chạy, bốn cái tiểu nhân cũng đi theo nàng hướng phía trước hướng, kêu to, xem điện ảnh lạc. Các đại nhân ở phía sau nhìn, cười dặn dò, chạy chậm một chút. Tiểu tâm té ngã. Phần 142. Chương 141 nhạc đệm. Còn chưa tới buổi tối, sân đập lúa thượng nhân sơn biển người, vừa nghe nói muốn phóng điện ảnh, cách vách đại đội người đều chạy tới. Lý Văn Kiều thị lực hảo, đôi mắt tiêm, đứng ở cốc đôi thượng nhìn một hồi, liền phát hiện một chỗ hảo vị trí, nàng cầm tiểu băng ghế hướng trong hướng, mấy cái tiểu hài tử đi theo nàng mặt sau. Người rất nhiều người đều đang nói chuyện thiên, cũng chỉ có mấy cái tiểu hài tử ngồi ở trên ghế không chịu động. Nhất định phải chờ đến điện ảnh mở màn. Lý Văn Kiều TAT, rốt cuộc bài trừ tới mấy cái vị trí. Hiện trường phi thường xảo, căn bản nghe không rõ người bên cạnh đang nói cái gì. Lý Văn Kiều chiếm hảo vị trí sau, không đợi nàng đứng dậy, Tôn Vệ Đông liền giữ chặt nàng, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, ta đi kêu bà ngoại bọn họ, ngươi ngồi đi. Nói xong liền chạy đi ra ngoài, trai trai tiểu tử cũng biểu hiện ra bướng bỉnh bản tính, gần nhất ăn ngon ngủ ngon, lại cao một đại thoán. Ở trong đám người chính là căn cao gầy cây gậy trúc tử. Lý Văn Kiều vô ngữ buông tay, cười, nàng đứng dậy chỉ là vì chạy lấy người, hiện tại ly trời tối còn có mấy cái giờ, còn phải về nhà ăn cơm đâu, chiếm hảo vị trí làm tốt ký hiệu là được. Cà ca làm gì đi? Tôn Vệ Tây khó hiểu hỏi. Tôn Vệ Bắc cùng cái tiểu đại nhân dường như, đô khởi cái miệng nhỏ, khuôn mặt biến viên rất nhiều, vừa thấy xúc cảm liền rất hảo, tỉ tỉ thật buồn, ca ca khẳng định là về nhà ăn cơm đi, ta cũng phải đi ta cũng phải đi. Vừa thấy Tôn Vệ Bắc bước chân ngắn nhỏ liền phải chạy, Lý Văn Kiều chạy nhanh vươn tay chặn lại ở hắn, nắm hắn đi. Tiểu gia hỏa càng ngày càng hoạt bát, còn đặc biệt sẽ khoe mẽ, nhưng là tiểu nam hài nhi, trong xương cốt liền có quấy rối bản tính, người trong nhà lại đều sủng hắn, liền càng thêm một phát không thể vãn hồi. Lý Văn Kiều gia phụ cận ở mấy cái tuổi không vượt qua 5 tuổi tiểu nam hài, Tôn Hướng Bắc ở Lý Văn Kiều gia ở thời điểm, có lẽ tiểu hài tử chi gian có loại đặc thù từ trường. Mấy cái tiểu hài tử thường xuyên chạy đến Lý Văn Kiều ra sân bên ngoài, thường xuyên qua lại bọn họ liền trở thành bạn tốt. Mấy cái tiểu nam hài mang theo Tôn Hướng Bắc điên chơi, Lý Văn Kiều tan tầm trở về còn thấy quá bọn họ nước tiểu ở đầu ngõ. Tôn Hướng Bắc ngươi đang làm gì? Lý Văn Kiều che lại đôi mắt, hỏng mất hỏi. Tôn Hướng Bắc đầu góc điên cuồng chuyển động, ta. Hán tiểu đồng bọn tiểu dương cười ra hai cái má lún đồng tiền, chúng ta ở so với ai khác xa hơn. Như thế nào có thể ở bên ngoài thượng vê nút cờ, như vậy là không đúng. Lý Văn Kiều bất đắc dĩ, nàng không hiểu này đó tiểu nam hài thắng bại dục. Thấy Lý Văn Kiều sinh khí, Tôn Hướng Bắc mại thanh mại khí nhỏ giọng nói, ta thắng, các ngươi muốn nghe ta, đừng làm tỉ tỉ của ta sinh khí. Vì thế mở mắt ra vừa thấy mấy cái tiểu quỷ đầu chạm thành một loạt, thành thành thật thật đứng, cũng không dám động. Tôn Hướng Bắc lại nghĩ tới phía trước nước tiểu ở bên ngoài bị Tôn bà tử mang phá của tinh, trong đất phì đều làm hắn lộng bên ngoài. Vì thế Tôn Hướng Bắc y đồ đem vừa mới phương tiện quá tuyết rào hợp rào hợp. Lý Văn Kiều não nổi tiếng chuông đại tác phẩm, nàng vươn tay, đừng núp ních, ngươi muốn làm gì. Tỷ tỷ đừng nóng giận, ta đem chúng nó lộng trở về, như vậy liền không lãng phí. Tiểu bằng hữu vẻ mặt vô tội, phi thường thành khẩn nói. Lý Văn Kiều thẳng kêu cứu mệnh, nàng không hiểu được vị này tuổi 3 tuổi tiểu đồng chí trong đầu suy nghĩ cái gì, vì thế nàng đem Tôn Hướng Bắc lôi trở lại ra, cho hắn thượng một đường tên là vệ sinh cùng khỏe mạnh khóa. Khóa trung Tôn Hướng Bắc bừng tỉnh đại ngộ cảm thán, nguyên lai không phải bởi vì muốn lưu trữ bón phân nha. Theo sau đang ở bàng thính Tôn Thụ cùng Hoàng Tiểu Họa liếc nhau, Tôn Thụ đem tiểu gia hỏa vớt đi ra ngoài tấu một đốn. Từ đó về sau Tôn Vệ Bắc cũng không dám nữa tùy chỗ đại tiểu tiện. Nghe nói Tiểu Dương ba nửa đêm về nhà, đi ngang qua đầu ngõ thời điểm, không cẩn thận té ngã, mặt chiêu địa, còn ngửi được trên nền tuyết một cổ kỳ quái khí vị. Lý Văn Kiều tỏ vẻ, thật sự là quá đáng thương. Ông ngoại bà ngoại, tỷ tỷ chiếm hảo vị trí, chúng ta vào đi thôi. Tôn Vệ Đông đỡ Lâm Viện Viện liền phải hướng trong đi. Tôn Quốc Đống thê tử Lộ Lan Thảo thấy thế cười nở hoa, nàng là viên khuôn mặt, nhìn rất hòa thuận thực chắc địch, giọng đặc biệt đại, xem điện ảnh còn sớm đâu, Vệ Đông à, chờ không kịp. Tôn Vệ Đông lúc này mới phát giác chính mình náo loạn cái đại ô long, ngượng ngùng vào đầu, cổ đi theo mặt cùng nhau đỏ. Lý Văn Kiều nắm Tôn Hướng Bắc, mặt sau đi theo Tôn Hướng Tây hai tỷ muội, đột nhiên tiểu gia hỏa lôi kéo Lý Văn Kiều hướng một cái khác phương hướng đi. Lý Văn Kiều không rõ nguyên do, làm gì đi a? Hư, tỷ tỷ đừng nói chuyện, cùng ta cùng nhau làm như vậy. Tôn Hướng Bắc cùng eo. Làm đến còn rất giống một chuyện, Lý Văn Kiều cũng đi theo cùng khởi eo, mấy cái lén lút đi đến nhất cuối cùng cốc đôi bên. Xuân Hồng, ta rất nhớ ngươi, mấy ngày này ta tưởng ngươi nghĩ đến đêm không thể ngủ. Sơ thành mỡ lợn đầu thanh niên trí thức Trương Thừa Bình liếc mắt đưa tình nhìn Xuân Hồng, trong ánh mắt đều là móc. Xuân Hồng đỏ bừng mặt, ta cũng tưởng ngươi, gần nhất tỷ của ta muốn kết hôn, ta mẹ quản ta quản khẩn, nếu không phải phóng điện ảnh nàng chuẩn ta ra tới chơi, chúng ta lần này đều không thấy được. Xuân Hồng, ta nhất định sẽ nỗ lực cưới ngươi, trong lòng ta mặt trang tất cả đều là ngươi, ngươi khổ sở, ta cũng sẽ khổ sở, ngươi vui sướng, ta liền sẽ vui sướng. Như vậy một cái rách nát ta, toàn tâm toàn ý tưởng niệm đều là ngươi. Thưa Bình, ta cũng là ta cũng là ta cũng là, ta mỗi ngày nằm mơ, trong mộng tất cả đều là ngươi. Lý Văn Kiều che lại Tôn Vệ Bắc miệng cùng lỗ thai, không cho hắn kêu ra tới. Tôn Vệ Tây Tôn Vệ Nam hai tỷ muội nghe loại này hổ lang chi tử, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều mặt đỏ lên. Nhìn tránh ở cốc đôi lẫn nhau tố tâm sự người, Lý Văn Kiều cảm giác có chút quen mắt, này nam nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Tích, hắn là ký chủ sơ trung đồng học Trương Thừa Bình. Đúng đúng đúng, ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt, hảo gia hỏa, như vậy cũng có thể gặp được người quen, ta phủ. Chút nào bất giác đã bị vây xem Trương Thừa Bình còn đang nói toan lời nói, ngươi là hoa, lại không phải hoa, ngươi là lộ lại không phải lộ, ta giống như có được ngươi, lại giống như không có có được, ta yêu thích ngươi, hôm nay, ngày mai, mỗi một ngày. Lý Văn Kiều nổi da gà đều mau đứng lên, nàng không hiểu này hai người như thế nào lá gan lớn đến rõ như ban ngày dưới liền ở cốc đôi nói chuyện yêu đương, cũng không sợ bị phát hiện bắt lại à. Tôn Hướng Bắc không cẩn thận dẫm đến một cây cành khô, sợ tới mức cốc đôi hai người một run run. Ai? Ai ở đằng kia? Trương Thừa Bình ba hồn bảy phách đã dọa không có một nửa, nhưng là hắn là nam nhân, hắn phải bảo vệ Xuân Hoa, vì thế hắn đem Xuân Hoa hộ ở sau người, cẳng chân đều ở đánh run. Lý Văn Kiều theo bản năng nói ra vai ác kinh điển trích lời, giọng nói còn mang theo cười, đừng sợ, ta sẽ không đối với các ngươi làm chút gì đó. Trương Thừa Bình chỉ cảm thấy hôm nay chính là chính mình ngày chết, hắn đem Xuân Hoa đẩy, ngươi chạy mau, ta lưu lại nơi này. Xuân Hoa không chịu chạy, hai người lại bắt đầu xô đẩy, Lý Văn Kiều nhịn không được, trực tiếp đi ra, Trương Thừa Bình ngươi nha như thế nào như vậy nét mực. Lý Văn Kiều thấy quen thuộc như vậy một khuôn mặt, Trương Thừa Bình kinh ngạc. Hàn huyên một phen sau, Trương Thừa Bình cùng Xuân Hồng đều yên tâm tới, chỉ cần ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, ta chuyện gì đều có thể giúp ngươi. Trương Thừa Bình làm hạ như vậy một cái hứa hẹn. Lý Văn Kiều vớt cầm đánh giá hắn, người này thoạt nhìn còn tính có đảm đương, người quen một quả, lại có nhược điểm dừng ở chính mình trong tay. Nàng gần nhất ở trong không gian sáng lập ngày hóa công ty vừa lúc thiếu người đâu. Phần 143. Chương 142 thích ý. Quản gia người máy mang theo Tiểu Hồng Phòng đã chiếm lĩnh rất nhiều thị ngầm thị trường, không cần chợ đen lão đại ở bên trong kiếm chênh lệch giá, quản gia người máy trực tiếp nối tiếp khách hàng, kiếm lời rất nhiều tiền. Ngọc Trùng Cao còn có muôn hồng nghìn tía nhuận ra chi công hiệu phi thường hảo, ở thị trường thượng khiến cho rất lớn dao động. Thử hỏi tại đây rét lạnh mùa đông, có một thứ có thể làm ngươi không hề bị nứt ra tra tấn, khuôn mặt cũng sẽ không bị phong quát lại đau lại ngứa, ai sẽ không tâm động. Lý Văn Kiều ở Bách Hóa Đại Lâu đều có thể nghe được rất nhiều về này hai đồ vật thảo luận, càng có tin tức là mua sắm bộ đã ở tuần tra này hai loại đồ vật là cái nào nhà xưởng xuất phẩm. Nếu đến lúc đó cha không ra xuất phẩm nhà xưởng, Lý Văn Kiều sợ hãi sẽ khiến cho cao hơn mặt người tìm kiếm. Vì thế không gian xuất phẩm bao ra công ty, muôn hồng nghìn tía ngày hóa xuất thế, này một mạc tên là Lý Văn Kiều vắt hết óc tùy tiện lấy ra. Nay nhà xưởng sở hữu thủ tục hệ thống đều đã làm tốt, nhà xưởng rơi xuống đất ở Tân Thành vùng ngoại thành, chỉ cần không mang theo người đi tham quan nhà xưởng, liền không ai sẽ phát hiện đây là cái bao ra nhà xưởng. Quản gia người máy không thể phân thân, khác nhân cách hóa người máy lại quá quý, nhất tiện nghi đều phải hoa rất nàng 2/3 tích tụ, Lý Văn Kiều hiện tại luyến tiếp mua, đang tìm tư lại tìm cái ai ra mặt dọn hóa. Cái này hảo, vừa lúc đụng tới Trương Thừa Bình, tiểu tử này có nhược điểm ở Lý Văn Kiều trên tay, trung học khi cũng là cái đầu góc linh hoạt hải tử, có một lần Lý Văn Kiều bị lưu manh quấy rầy, Trương Thừa Bình còn giúp quá nàng, tổng thể tới nói, người này nhưng dùng. Người ở đây rất nhiều. Vì nữ hải tử thanh danh vẫn là không cần ở chỗ này lẫn nhau tố tâm sự hảo. Ném xuống một câu sau, Lý Văn Kiều mang theo biểu đệ biểu muội đi ngang qua Trương Thừa Bình đi rồi. Xuân Hồng, chúng ta lần sau thấy, ta nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Trương Thừa Bình lưu luyến không rời nhìn Xuân Hồng rời đi bóng dáng. Trong đầu nghĩ Lý Văn Kiều vừa mới ở bên thai lời nói, Trương Thừa Bình, ngày mai buổi sáng 7 điểm chân núi thấy. Không biết nàng như thế nào làm được, hắn quan sát một chút, những người khác đều không có phản ứng. Chỉ có hắn có thể nghe được, Trương Thừa Bình nổi ra gà đều đi lên, Lý Văn Kiều cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau, hắn mới đem Lý Văn Kiều cùng Tôn Thụ có tiền thân thích liên hệ lên. Bọn họ thanh niên trí thức cũng ở ăn tôn ra dưa, chỉ là hắn vội vàng làm tiền, thừa dịp nông nhàn đi trong núi nhiều tìm điểm đáng giá đồ vật, cho nên liền vẫn luôn không có nhìn đến quá Lý Văn Kiều. Hơn nữa chính mình có nhược điểm dừng ở vị này lão đồng học trên tay, Trương Thừa Bình ngày mai thị phi đi không thể. Lý Văn Kiều mới mặc kệ Trương Thừa Bình trong lòng tính toán, nàng vui vui vẻ vẻ giúp đỡ Hoàng Tiểu Cầm tam tỷ muội trợ thủ, dọn tiểu băng ghế ngồi ở bếp khẩu nhóm lửa. Tôn gia nhà tranh tốn số tiền lớn tu sửa, thực vững chắc, ở cũng thoải mái, ở Giang Thành thời điểm Lý Văn Kiều tìm quan hệ mua rất nhiều lương thực, cũng không sợ không cơm ăn. Người một nhà vô cùng náo nhiệt làm cơm, lại ấm áp bất quá. Tôn Vệ Tây, Tôn Vệ Nam hai tỷ muội phi thường thích Lý Văn Kiều cái này xinh đẹp lại lợi hại tỷ tỷ, quả thực đem nàng trở thành thần tượng. Lý Văn Kiều đi nào liền hận không thể đi theo nào, nhìn đến nàng nhóm lửa, ngay cả vội muốn cấp làm. Không có việc gì, ngươi tỷ cũng là thực sẽ nhóm lửa, Cố Tân Dư nấu cơm thời điểm ta liền nhóm lửa. Lý Văn Kiều chơi tâm đại tác phẩm, ở bếp khẩu dùng nhánh cây họa hôi vòng, làm không biết mệt. Hoàng Tiểu Cầm thực kinh ngạc, mỗi lần đều là Tiểu Cố nấu cơm. Cũng không phải là sao, phía trước các ngươi không có tới thời điểm, Tiểu Cố mỗi ngày tan tầm liền tới đây nấu cơm, ra dáng ra hình, còn đặc biệt ăn ngon. Nhà ta Tôn Thụ đều sẽ không nấu cơm chỉ có thể tính có thể ăn, không nghĩ tới Tiểu Cố như vậy có khả năng. Hoàng Tiểu Họa bắt đầu thổi bay cầu vồng thí. Lý Văn Kiều cười nở hoa, hắn có rảnh thời điểm, tan tầm liền sẽ lại đây cho ta nấu cơm ăn, chén cũng hắn tẩy. Hải, tốt như vậy con rể hướng nơi nào tìm. Hoàng Tiểu Thư đâm đâm nàng đại tỷ Hoàng Tiểu Cầm cánh tay. Hoàng Tiểu Cầm muốn cười không cười, nhìn hướng chính mình làm mặt quỷ Lý Văn Kiều vẫn là cười lên tiếng, kẻ muốn cho người muốn nhận. Ta liền không nói nhiều lời, các ngươi chính mình quá thoải mái liền thành, chỉ có một chút, hôn trước không được vượt qua. Yên tâm đi mụ mụ, lòng ta hiểu rõ. Hiểu rõ liền thành, mẹ tin tưởng ngươi. Đừng xảo a, an tĩnh. Chiếu phim viên đem trang bị lấy ra tới, cái giá giá thượng, màn sân khấu cũng rũ xuống dưới, liền chờ chuyển động máy móc. Hiện trường thanh âm dần dần thu nhỏ, đại gia nhìn không chớp mắt nhìn chiếu phim viên trong tay động tác, chỉ cảm thấy hắn hảo thần khí. Tiểu hài tử ở cha mẹ trong lòng ngực ưng thuận hùng tâm trang trí, về sau ta cũng muốn đương phóng điện ảnh. Lúc này chiếu phim viên chỉ so tay lái, ống nghe bệnh, đồ tể dao nhỏ, người bán hàng này bốn cái đứng đầu chức nghiệp kém cỏi một chút, chỉ cần ở tiết ngày nghỉ trước sau ôm trang bị đi chỗ khác, không vội không chậm, còn có thể tại trong thôn ăn một bữa cơm, tiết nhất lễ lạc còn có khả năng thu được thôn dân hạ lễ, mỗi tháng còn có cố định tiền lương. Hơn nữa các thôn dân đối chiếu phim viên kia chính là tất cung tất kính. Chiếu phim viên mỗi lần ra tới phóng điện ảnh đều có thể ra tận nổi bật, trong đám người nhất chú mục tồn tại, đoàn người đều nhìn chằm chằm hắn trong tay máy móc xem. Ở điện ảnh bắt đầu phía trước, chiếu phim viên còn sẽ phát biểu một phen nói chuyện, chủ yếu chính là ngâm nga trích lời, cộng sướng tốt đẹp tương lai, lúc này mọi người đều an an tĩnh tĩnh nghe. Tiểu hài tử đều không xảo không náo, sợ phát ra âm thanh đã bị mang đi, đều tiểu tâm đâu. Mùa đông ban đêm tuy rằng có tuyết sẽ lượng một ít, nhưng là cũng thực hắc. Mà phóng điện ảnh lại chỉ có thể ở màn đêm buông xuống thời điểm mới bắt đầu, bởi vì ở trong đêm tối hiệu quả sẽ càng tốt. Lý Văn Kiều ngồi ở ghế nhỏ thượng, nửa dựa vào Hoàng Tiểu Cầm trên người, hai mắt vô thần nhìn phía trước xuyên thấu qua màn sân khấu truyền ra tới bạch quang. Chiếu phim viên chậm gì gì rốt cuộc đem lời nói xong, vỗ tay như sấm minh vang lên. Sân đập lúa lại náo nhiệt lên, theo âm nhạc thanh quá vang lên, điện ảnh bắt đầu rồi. lúc này mọi người đều nín thở lấy đãi, ai nói chuyện ai liền sẽ bị khiển trách, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm màn sân khấu xem. Lý Văn Kiều hướng phía sau nhìn lại, còn có thể nhìn đến nhánh cây thượng đều ngồi vài người, tìm không thấy thích hợp vị trí khi, mọi người liền sẽ leo cây thượng, bò cốc đôi thượng xem. Tại đây trong đêm tối, cảm thụ được phong thổi qua dấu vết, nhìn màn sân khấu thượng nhân nhóm hỉ nộ ai nhạc, Lý Văn Kiều tưởng loại này trải qua nàng cả đời cũng sẽ không quên. Đặc biệt là, Hoàng Tiểu Họa còn cho nàng tắc một tay mới ra nổi, nóng hầm hập bí đỏ tử, này bí đỏ tử bị xào tiêu tiêu, trực tiếp hướng trong miệng một ném, sắc cũng có thể cùng nhau ăn vào đi, bí đỏ tử tự mang du hương trang bị tiêu hương, Lý Văn Kiều một ngụm một viên. Bí đỏ tử là Hoàng Tiểu Họa ở trong núi tìm được ra bí đỏ hương bị xào ăn luôn, dưa thịt trở thành món chính ăn xong rồi, hạt cũng đều bị nàng giữ lại, liền chờ ngày nào đó cấp tiểu hài tử nhóm thêm cơm hoặc là sinh bí đỏ mầm, ăn bí đỏ diệp. Hiện tại có tiền, không cần bởi vì sinh tồn cả ngày phiền não rồi, Hoàng Tiểu Họa liền đem bí đỏ tử đều xào, làm đại gia thống thống khoái khoái ăn một đốn. 851-851, ta là duyên ăn sân đập lúa thượng chỉ có máy chiếu phim phát ra mỏng manh bánh răng thanh cùng phim nhở khẩn trương kích thích cốt truyện. Phần 144 Chương 143 bán hóa. Lý tỷ, muôn hồng nghìn tía ngày hóa người chờ xuống dưới đưa hóa, kia ngọc trùng cao cùng muôn hồng nghìn tía nhuận da chi nhưng dùng tốt. Ngài làn da tốt như vậy, dùng khẳng định càng tốt. Chờ hạ ta liền cho ngài lấy mấy hộp lại đây. Đặng Hồng vận vẻ mặt thần bí nói. Không cần, chờ hạ ta chính mình đi. Lý Văn Kiều khỏe miệng hơi hơi chịu động, nghiêm khắc cự tuyệt hắn. Đặng Hồng vận còn vẻ mặt thực mất mát bộ dáng, hắn đã đem Lý Văn Kiều trở thành lão đại, thật vất vả có cái ân cần có thể hiến, không nghĩ tới Lý Văn Kiều không cần. Tuy rằng bọn họ hai cái nói nhỏ giọng, nhưng là vệ Hà Hoa nghe được, tiểu đặng A, ngươi nói này hai dạng đồ vật là cái gì? Xem ra mua sắm bộ lại vào thứ tốt. Thấy vệ Hà Hoa cùng Lâm Tu đều ngừng tay chung động tác nhìn chính mình, Đặng Hồng vận thanh thanh giọng nói, rất nhỏ ngẩng đầu, vệ chủ nhiệm, này không phải ta thổi, này hai dạng nhưng đều là đỉnh đỉnh đồ tốt. Kia ngọc trùng cao một mạng, trên tay nước ra bảo quản có thể tiêu, cái kia tay lại mềm lại hoạt, muôn hồng nghìn tía nhuận ra chi liền càng không cần phải nói, đồ ở trên mặt một ngày đều là nhuận, phong như thế nào quát đều sẽ không đau. Vệ Hà Hoa, ta thích ngoan ngoãn, ngươi như vậy vừa nói hảo mơ hồ, kia trên tay nước ra thật có thể toàn bộ tiêu rớt. Chúng ta một nhà đều có nước ra, vừa đến mùa đông liền lại đau lại ngứa, xương cùng mấy cây củ cải trắng giống nhau, hạ nồi liền có thể trực tiếp ăn. Phao ớt cay thủy cũng phao, hoàng khương thủy cũng phao, nhiều nhất liền phao mấy ngày nay không ngứa, thiên lãnh một chút liền ngứa muốn mệnh. Nếu là thật có thể trị nước ra, ta nhưng đến nhiều mua điểm. Đặng Hồng Vận vừa nghe vệ Hà Hoa nghi ngờ, liền nhịn không nổi, mấy ngày nay hắn chính là kiến thức tới rồi này hai dạng đồ vật uy lực. Này vô dụng còn sẽ có như vậy nhiều người hỏi sao, nói nữa người trong xưởng người đều ở trong điện thoại nói, vô dụng nói cấp lui, kia đoạn không thể là nói giỡn. Thật sự không thể lại thật sự, vệ chủ nhiệm các ngươi ở phía sau không lớn biết, gần nhất chúng ta trong lâu đều tới mấy chục cá nhân tới hỏi cái này ngọc trùng cao cùng muôn hồng nghìn tía nhuận ra chi, nhân ra dùng quá người còn tưởng lại mua lạc. Nếu không phải ta tìm được rồi trong xưởng điện thoại, nay chúng ta bách hóa đại lâu đều đến bị người săn bằng. Kia chờ hạ thượng giá ta phải đi mua mấy hộp. Vệ Hà Hoa giơ lên khỏe miệng, nhưng là khỏe miệng đều đang nói nàng không hoàn toàn tin, nàng cầm bán tín bán nghi thái độ. Đặng Hồng Vận nghĩ chờ hạ liền hung hăng đánh xương vệ Hà Hoa mặt, hắn hôm nay là chuyên môn chạy công hội văn phòng nói cho Lý Văn Kiều hôm nay muôn hồng nghìn tía ngày hóa tới hóa cái này bên trong tin tức, này hai loại đồ vật gần nhất ở thị trường thượng lưu thông điên rồi, nhưng là số lượng không nhiều lắm, cung không đủ cầu, giải quyết rất nhiều người nứt ra bối rối, tuy rằng quý điểm nhưng là hữu dụng, thật nhiều người vừa thấy tới rồi liền lập tức mua đột. Vẫn là Đặng Hồng Vận trộm chạy tới chợ đen ngồi canh ở cái kia kẻ thần bí, hắn còn ở kẻ thần bí sạp thượng mua vài lần lương thực, vừa hỏi ngọc trùng cao nhân ra liền nói đã không có. Hắn không tin à, nhưng là như thế nào hỏi cũng hỏi không ra tới, hỏi lại hắn cũng sợ bị đánh, này kẻ thần bí lớn lên đen thùi lùi, thân cao ít nhất có 1m9, cơ bắp phình phình, thoạt nhìn một quyển có thể đem hắn đánh thượng lầu năm. Đặc biệt là cặp mắt kia. Đối diện thượng sẽ khởi nổi da gà. Vẫn là hắn ở kẻ thần bí rời đi khi, nhặt được trên người hắn rơi xuống điện thoại, mặt trên viết muôn hồng nghìn tía ngày hóa, hắn ôm thử xem tâm thái đánh qua đi mới thấu thành bách hóa đại lâu cùng muôn hồng nghìn tía ngày hóa hợp tác. Lữ Hưng Vượng còn cố ý khen ngợi Đặng Hồng Vận, nói hắn chân chính đem ba tánh nhu cầu đặt ở trong lòng, gần nhất luôn là có người tới bách hóa đại lâu hỏi ngọc trùng cao cùng muôn hồng nghìn tía nhuận ra chi, vừa nghe nói không có liền thất vọng mà về, một hai người liền tính, đứt quãng tới mấy chục cá nhân hỏi. Bách hóa đại lâu cũng đau đầu. Bách hóa đại lâu nếu muốn biện pháp giải quyết bá tánh hết thể vật tư bối rối, nhưng là này hai loại mỹ phẩm dưỡng da quá khó mua được, hơn nữa chợ đen nhân thần long không thấy đầu đuôi, này không Đặng Hồng Vận tìm được người nhà máy điện thoại, trực tiếp từ nhà máy nhập hàng, này giải quyết một vấn đề lớn. Đã chịu khen ngợi Đặng Hồng Vận gần nhất tâm tình đặc biệt không tồi. Trải qua Quá Hứa Kế Đông một chuyện sau, Đặng Hồng Vận yên lặng một đoạn thời gian, không có lại giống như trước kia như vậy nỗ lực chụp Đặng Hồng Vận mông ngựa, phảng phất nhân sinh tồn tại ý nghĩa chính là vớt mông ngựa. Hắn hiện tại vớt mông ngựa chụp nhiều nhất người là Lý Văn Kiều, làm đến Lý Văn Kiều nhìn đến hắn liền vòng quanh đi. Hiện tại Đặng Hồng Vận cảm thấy hắn tìm được rồi chính mình nhân sinh chân lý, đó chính là nghiêm túc vì Bách Hóa Đại Lâu làm việc, như vậy mới có thể bình an không có việc gì sống đến qua đời. Biết Đặng Hồng Vận cái này ý tưởng sau, Lý Văn Kiều phi thường tán thành, xem ở hắn đối chính mình cũng không tệ lắm phân thượng, cho hắn bát tự lời khuyên, thành thành thật thật làm việc, thành thật kiên định làm người. Vì thế Đặng Hồng Vận làm việc liền càng thêm ra sức, vì tìm Ngọc Trùng Cao cùng Muôn Hồng Nghìn Tía nhuận ra chi manh mối, ở chợ đen ngồi xổm suốt 3 ngày, thậm chí bởi vì ở nhân gia sạp trước mặt mang theo không đi, bị quán chủ vây hổ, một đám người đều thiếu chút nữa bị Hồng Tụ Trương mang đi. Hiện tại hết thể trần ai lạc định, Muôn Hồng Nghìn Tía ngày hóa công lao toàn bộ tính ở trên người hắn, hơn nữa nhân gia còn bất lo, tự mình tới đưa hóa. Đặng Hồng Vận càng thêm hưng phấn, lúc này mới gấp không chờ nổi chạy tới nói cho Lý Văn Kiều tin tức này, nhìn Đặng Hồng Vận vẻ mặt hưng phấn, Lý Văn Kiều cho hắn giơ ngón tay cái lên, thật cảm ơn ngươi. Ta chờ hạ liền đi mua. Thật đúng là, người trẻ tuổi có sức sống ai nhìn Đặng Hồng Vận bóng dáng, từ bóng dáng đều có thể nhìn ra tới ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế, Lý Văn Kiều cảm thán nói. Trước đoạn nhật tử Hoàng Tiểu Cầm các nàng còn ở thời điểm, nàng không có không quản này đó, cũng chỉ là đem quản gia người máy thả ra đi ở chợ đen bán lương thực, trái cây chờ vật tư, lại hôn loạn mấy hộp ngọc trùng cao cùng Muôn Hồng Nghìn Tía nhuận ra chi. Thông qua quản gia người máy bên trong bình lục liền có thể nhìn ra tới, nàng này đói khát marketing làm không tồi, vừa thấy đến ngọc trùng cao cùng Muôn Hồng Nghìn Tía nhuận ra chi, mua quá người cùng bị giới thiệu quá công hiệu người đều đoạt điên rồi. Nàng cũng không tưởng ở chợ đen phát dương quang đại này đó mỹ phẩm dưỡng ra, vẫn là khai cái nhà máy bán đi càng kiếm tiền, hết thể có hệ thống hỗ trợ, không có khả năng sẽ có sai lầm, nếu có vấn đề nàng liền trực tiếp đem quản gia người máy thu về tiến không gian, ai cũng tìm không thấy. Chờ Hoàng Tiểu Cầm đoàn người hồi Hải Thành, Hoàng Tiểu Họa một nhà cũng ở Quế Hoa thôn vững vàng sinh hoạt xuống dưới, Lý Văn Kiều mới ở tan tầm sau đi đùa nghịch nàng Tiểu Hồng Phòng, liền khai ở chợ đen bên cạnh vứt đi cư dân phòng, nàng khai Tiểu Hồng Phòng, quản gia người máy lang bạt chợ đen, kiếm hai bên tiền. Muôn Hồng Nghìn Tía ngày hóa số điện thoại vẫn là nàng thấy Đặng Hồng Vận mới nhớ tới phải cho Bách Hóa Đại Lâu cung hóa mới cố ý làm người máy vứt. Tích, quản gia người máy chuẩn bị tốt, chờ hạ liền có thể xuất phát. Ân. Tiểu vấn ngươi lại giúp ta định một đám, ngọc trùng cao cùng nhuận ra chi các 1.000 hóa, làm thương gia làm nhanh lên. Tích, được rồi, đúng rồi, tuy rằng ký chủ yêu cầu số lượng đối với trùng tinh tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng là trùng tinh vẫn là phát tới cảm tạ tin, toàn văn tổng cộng có 2.150 cái tự, phiên dịch làm trọng phục 225 biến cảm tạ ngươi duy trì. Lý Văn Kiều, hảo có lễ phép, không khách khí. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy, cảm thấy trùng tinh người còn rất đáng yêu. Lần trước nhìn thấy loại này thủy số lượng từ phương pháp vẫn là ở lần trước, vì thế nàng cũng cấp trùng tinh người viết một phong dài đến 3.000 tự tin, phi thường cảm tạ, hợp tác vui sướng 8 chữ lặp lại 375 biến. Phần 145. Chương 144 khúc nhạc dạo. Nông lịch 12 nguyệt 29 ngày, Hải Thành xưởng sắt thép người nhà viện. Chuẩn bị tính toán vãn khởi một chút Vệ Hồng Quyên một nhà nghe cách vách truyền đến thanh âm đều ngủ không được, Vệ Hồng Quyên bưng một chén bánh trôi, một bên ăn một bên tiến đến cách vách cửa. Hoàng Can Sự, nhà các ngươi đây là làm gì đâu? Từ sớm nhi khởi liền len ken loảng xoảng, làm đến chúng ta cũng chưa ngủ ngon. Hôm nay nữ nhi của ta muốn mang tương lai con rể tới cửa, chúng ta toàn ra làm chuẩn bị đâu 7 giờ bắt đầu, đây là muốn làm công thời gian, không biết như thế nào liền quấy rầy đến các ngươi ngủ, thật là xin lỗi. Hoàng Tiểu Cầm biết Vệ Hồng Quyên là cái người nào, cũng không quen Vệ Hồng Quyên này tật xấu. Nàng dùng chổi lông gà giữ cửa thượng hôi đạn đi. Nghe Vệ Hồng Quyên trách cứ ngự khí cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Này Vệ Hồng Quyên ái nhân Lưu Dương Thụ là cái ngũ cấp công, ngày thường chính là cái người đàn ông độc thân bộ dáng, đem Vệ Hồng Quyên cùng hài tử từ ở nông thôn tiếp nhận tới không lâu, cho nàng tìm cái quan hệ ở xưởng sắt thép làm hậu cần. Ngay từ đầu Vệ Hồng Quyên cùng Lưu Dương Thụ nói chuyện phi thường nhỏ giọng, Hoàng Tiểu Cầm có mấy lần nghe xong đều khởi nổi da gà, không biết sau lại làm sao vậy, nàng lưng ngạnh dường như, một không vui vẻ liền khai sặc, hai người ngày thường cãi nhau xảo lợi hại. Ở tại các nàng một tầng lâu người thường xuyên hơn phân nửa hôm qua khuyên can, quả thực phiền nhân. Lý ra hôm nay làm vệ sinh đều là từ 7 giờ bắt đầu làm, thời gian này là đại bộ phận người đều đã tỉnh, trong nhà mặt khác chuẩn bị đều làm tốt, chỉ cần làm một ít cơ sở vệ sinh, trừ bỏ vệ Hồng Quyên cũng không gặp còn có ai ra nói bọn họ Lý gia xảo. Nàng Hoàng Tiểu Cầm, ở xưởng sắt thép công tác như vậy nhiều năm, không phải cái có thể tùy tiện bị niết mềm quả hồng. Vệ Hồng Quyên nghe ra Hoàng Tiểu Cầm nói ngoại chi ý, bĩu môi, lại hỏi, nhà ngươi nữ nhi muốn mang đối tượng trở về. Nàng không phải xuống nông thôn sao? Là xuống nông thôn không sai, mặt sau hồi Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu đi làm, nàng tìm cái ở thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc làm cao cấp kỹ thuật nhân viên đối tượng. Hoàng Tiểu Cầm trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Vệ Hồng Quyên, nha, như vậy tiền đồ đâu? Lời nói đều là âm dương quái khí, nàng mới không tin Hoàng Tiểu Cầm nói, phía trước ở trong thôn thời điểm, những cái đó thanh niên trí thức cái nào không phải làm việc làm muốn chết muốn sống, mỗi ngày khóc cũng chưa biện pháp, còn đầy hứa hẹn trốn tránh nhiệm vụ cố ý nhảy sông, nhưng là cũng chưa dùng, cho dù là như thế này, cũng không có một cái là có thể trở về thành, nàng chính là xem nhiều loại này. Ân nột, nữ nhi của ta ở Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu làm công hội phó chủ nhiệm. Hoàng Tiểu Cầm mới mặc kệ vệ Hồng Quyên là cái gì phản ứng, nàng lôi kéo người hưng phấn nói lên, từ nàng hồi hải thành sau, nàng liền hận không thể nói cho mọi người chính mình nữ nhi phi thường có tiền đồ. Thật vất vả ngừng nghỉ một hồi, lúc này là vệ Hồng Quyên chính mình đưa lên tới. Đương Hoàng Tiểu Cầm cùng chính mình nhân viên tạp vụ nói chuyện phiếm khi, thường xuyên chính là dưới phong cách. Ăn cơm sao? Còn không có, ngươi như thế nào biết nữ nhi của ta ở Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu làm công hội phó chủ nhiệm? Hôm nay như thế nào còn không dưới công? Không nóng nảy, ngươi biết không? Nữ nhi của ta ở Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu làm công hội phó chủ nhiệm. Bởi vì vệ Hồng Quyên là gần nhất mới lại đây, hơn nữa Hoàng Tiểu Cầm ngày thường cùng nàng cũng không có gì công tác thượng tiếp xúc, hai người chính là người xa lạ, hiện tại bắt được tới rồi một cái cơ hội có thể bắt đầu liêu, Hoàng Tiểu Cầm buông trong tay chổi lông gà lại bắt đầu. Lý ra những người khác ở trong phòng nghe, đều là cười cười, trên mặt tràn ngập tự hào, Lý Văn Tiểu như vậy có tiền đồ nên nói cho mọi người. Triệu Lan Lan cuối cùng không nhịn xuống, cũng đi ra gia nhập Hoàng Tiểu Cầm đội ngũ, ta tiểu cô, mới 18 tuổi, một người xuống nông thôn, không chỉ có tìm được rồi một cái hảo cương vị, còn tìm cái có tiền đồ đối tượng, kia thật là một chút cũng chưa làm nhà của chúng ta nhọc lòng, không phải ta nói mạnh miệng, thật đúng là không mấy nữ hải tử so đến quá nàng. Ai nha, xác thật là cái dạng này, nhà ta Văn Kiểu từ vừa sinh ra liền phi thường hiểu chuyện, rất ít làm ta nhọc lòng, ban đêm cũng không khóc, đặc biệt hảo mang. Nghe hai người bọn nàng kẻ sướng người họa, vệ Hồng Quyên cầm chén tay run nhẹ nhẹ, nàng đã nghe Hoàng Tiểu Cầm thổi phồng hơn 10 phút, hiện tại lại tới nữa một cái, nàng muốn chạy trốn, nàng cảm thấy chính mình lỗ thai đau quá. Cái kia, ha ha, ta phải đi trước phòng chén. Không đợi nàng xoay người rời khỏi, Hoàng Tiểu Cầm mở miệng, Hồng Quyên ngươi đây là sao lạp? Tay như thế nào run lên? Mau cho ta xem, ai ra, tuổi còn trẻ đến bảo trọng thân thể là tiền vốn, nhà của chúng ta Văn Kiều xuống nông thôn sau thân thể đều biến hảo. Hiện tại ở Bách Hóa Đại Lâu viết báo bảng, kia có thể viết một buổi sáng không mang theo đình, nàng thủ hạ cái kia tiểu tử đều nói nàng đặc biệt lợi hại. Hoàng can sự, ta mắc tiểu, ta phải đi rồi, ta thật sự đến đi rồi. Vệ Hồng Quyên che lại bụng, một bộ gấp đến độ không được bộ dáng. Hoàng Tiểu Cầm chỉ phải gật đầu, một bộ nói không đã ghiền bộ dáng nhìn chằm chằm nàng cái hót. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, vệ Hồng Quyên lập tức giữ cửa một quan. Làm gì đâu? Ngươi đây là làm tặc đi. Lưu Dương Thụ bị tiếng đóng cửa dọa một cú sốc, nhíu mày nhìn phía vệ Hồng Quyên. Ngươi phía trước sao không cùng ta nói rồi, cách vách Hoàng Tiểu Cầm tiếng người lại nhiều lại mật, cùng thọc con giận đoa giống nhau không thể hỏi, ta thiếu chút nữa bị nàng nhập vượng. Lưu Dương Thụ, ngươi không có việc gì đi tìm nhân ra làm gì, nhà hắn gần nhất khả đắc ý, ba cái hài tử đều phát triển không tồi, có tiền đồ, nhìn nhìn lại nhà của chúng ta, đại cả ngày chỉ biết chơi, tiểu nhân chỉ biết ăn, còn không phải đi theo ngươi ở nông thôn bị dạy hư. Vệ Hồng Quyên nhưng nghe không được loại này lời nói, nàng vén tay háo liền bắt đầu mắng, họ Lưu ta nói cho ngươi, lão nương ở nông thôn cho ngươi xem tiểu nhân chiếu cố lão, cùng cái trong đất lão lửa giống nhau, không tiền đồ đều là ngươi loại, theo ngươi học, hiện tại cũng không phải là cũ xã hội, lại tưởng ma xoa ta, ta liền đi tìm phụ nữ chủ nhiệm, hảo hảo trị trị ngươi cái này tật xấu. Lưu Dương Thụ vừa nghe, nay còn lợi hại, nếu không phải ta, ngươi còn ở nông thôn cấy mạng, đi hậu cần thượng cương về sau gì sự cũng không làm. Trong nhà lại dơ lại loạn, lao tử về nhà liền khẩu nước gấm cũng chưa đến uống, chưa thấy qua ngươi loại này mụ lười. Hai người lại bắt đầu xảo, mấy cái hài tử đã thói quen, ngốc tại trong phòng dù sao không ra khỏi cửa, coi như không nghe được. Làm xong vệ sinh Hoàng Tiểu Cầm nghe được tiếng vang mắt trợn trắng, nếu là ngày thường nàng còn có thể đương diễn xem, vấn đề là mắt nhìn Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư lập tức liền phải lại đây, tương lai con rể lần đầu tiên tới cửa, tổng không thể làm hắn nghe thế loại sự tình. Lại bắt đầu. Cố tình muốn ở hôm nay xảo. Hoàng Tiểu Cầm nhìn nhà chính trung nghiến răng nghiến lợi nói, nàng ước chừng Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư hai người xe lửa còn có một giờ liền phải đến trạm. Cách vách truyền đến bùm bùm thanh âm, đã tiến vào thân thể tương bác giai đoạn. Có chuyện gì, đại gia có thể hảo hảo nói, đừng cãi nhau. Đúng vậy, không có không qua được hàm, đại gia ngồi xuống hảo hảo tâm sự, đừng cãi nhau. Lý gia người đều xuất động đi khuyên giải Lưu Dương Thụ hai vợ chồng, Lý Chí Nguyên cùng Lý Văn Bân gắt gao giữ chặt trên mặt có hai cái đại ba trưởng ấn Lưu Dương Thụ, muốn cho hắn bình tĩnh lại. Phần 146. Chương 145 về đến nhà. Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều xe lửa trước tiên đến trạm, Cố Tân Dư trên tay bao lớn bao nhỏ để ra rất nhiều đồ vật, đều là hắn nghĩ mọi cách chuẩn bị thứ tốt. Lý Văn Kiều hôm nay một ngày tâm tình phi thường hảo, xe lửa trước tiên đến trạm sau tâm tình liền càng tốt, cái này nên đại, giao thông phi thường không có phương tiện, cho nên Lý Văn Kiều không có thông chi người trong nhà tới đón chính mình, trực tiếp mang theo Cố Tân Dư đi về nhà đi. Đừng lo lắng, người nhà của ta đều phi thường ôn nhu, liền lấy ta ba tới nói, hắn chưa từng có nói qua ta một câu lời nói nặng, so với ta mẹ còn ôn nhu. Bọn họ khẳng định sẽ thích ngươi. Lý Văn Kiều sợ Cố Tân Dư khẩn trương, lôi kéo hắn ống tay áo. Cố Tân Dư dọc theo đường đi đều ở điều chỉnh chính mình hô hấp, bởi vì thượng một lần Lý Văn Kiều mụ mụ cho Cố Tân Dư cực đại khẳng định, hắn nhiều một tia nắm chắc, hắn nghĩ lần này nhất định phải cấp Lý Văn Kiều người nhà một cái ấn tượng tốt, sau đó đem việc hôn nhân định ra tới. Tới Hải Thành phía trước, bởi vì hai người muốn đi làm, Vu Quốc Cường mang theo Lý Thúy Lan tới xem qua bọn họ hai cái, cấp hai người mang theo rất nhiều đồ ăn, đều là Vu Quốc Chí nghiên cứu giường sưởi trồng ra. Lý Thúy Lan lén còn đưa cho Cố Tân Dư 100 đồng tiền, làm hắn hảo hảo biểu hiện, tranh thủ quá xong năm là có thể kết hôn, đến lúc đó quá xong năm bọn họ sẽ tự mình đi Hải Thành, lấy kỳ chính mình thành ý. Cố Tân Dư thúc thúc Cố Bảo Quốc cho hắn gửi 500 khối làm hắn cưới vợ. Bởi vì công tác nguyên nhân vô pháp trình diện, làm ơn Vu gia người phụ trách, đến kết hôn khi hắn sẽ nỗ lực tới tham gia. Đến nỗi Cố Tân Dư ba bà Cố Bảo Lương, ai đều không có thông chí hắn, hắn ý kiến không quan trọng. Thái dương càng lúc càng lớn, thời tiết phi thường ấm áp, trên mặt đất tuyết chậm rãi ở hòa tan, tới gần ăn Tết, trên đường mọi người trên mặt đều treo đại đại tươi cười. Tuy không thể dán hồng câu đối, quải đèn lồng màu đỏ, nhưng có người mặc vào hồng y hề phục, nhìn hỉ khí dương dương. Lý Văn Kiều mang theo Cố Tân Dư ngồi trên về nhà xe buýt, hai người dọc theo đường đi thường thường liếc nhau, ánh mắt kéo sợi, mặc cho ai nhìn đều biết đây là một đôi cảm tình cực hảo tiểu tình lữ. Lý Văn Kiều đã xuyên qua đến cái này thời không hơn nửa năm, nàng hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, giống như còn là ở ngày hôm qua, hiện tại nàng, sự nghiệp, gia đình, tình yêu đều đã ổn định xuống dưới, nàng nuốt chính mình trái tim, cảm thụ được mãnh liệt nhảy lên, khóe miệng dạng khởi một mạt thỏa mãn. Sườn sắt thép người nhà viện phía trước cây đa lớn hạ, có một đám thẩm ở biên nói chuyện phiếm biên làm việc, Hoàng Tiểu Hồng ngẩng đầu vừa thấy kinh ngạc. Hoàng Tiểu Hồng là xem Lý Văn Kiều lớn lên, lúc ấy tiểu cô nương xuống nông thôn còn cảm thấy rất thổn thức, trong nhà Kiều dưỡng xuống nông thôn chỉ sợ bị ăn xương cốt cũng không dư thừa. Sau lại nghe Hoàng Tiểu Cầm nói Lý Văn Kiều đi Bách Hóa Đại Lâu làm thượng phó chủ nhiệm, Hoàng Tiểu Hồng cũng chỉ cảm thấy nàng ở khoác lác. Hiện tại vừa thấy thiếu chút nữa không nhận ra tới, Lý Văn Kiều đã lột sắc thành đại cô nương, khuôn mặt cũng béo, lại bạch lại thủy linh, không giống như là qua khổ nhật tử, nàng ăn mặc một kiện hôi áo khoác, lại xinh đẹp lại phong cách Tây. Lại vừa thấy nàng phía sau đi theo nam đồng chí, thanh tuấn đĩnh bạn, xách theo không ít đồ vật. Hoàng Tiểu Hồng đối Lý Văn Kiều lộ ra chế nhạo mỉm cười, Lý Văn Kiều đã trở lại, mang đối tượng đã trở lại nha. Phía trước nghe ngươi mẹ đề qua một miệng, tiểu tử lớn lên không tồi, tuấn tú lịch sự. Cố Tân Dư nhấp ra tới cười, lộ ra hai viên tiểu hổ nha, hắn thích nghe người khác khen hắn cùng Lý Văn Kiều xứng đôi, khẽ gật đầu, thầm hảo. Lý Văn Kiều không phải cái gì thẹn thùng người, nàng là từ 21 thế kỷ lại đây. Đối với loại này thiện ý chế nhạo, nàng hào phóng cười, đúng vậy, chúng ta hai cái đều là ở Giang Thành công tác, hôm nay dẫn hắn trở về gặp thấy gia trưởng. Hoàng Tiểu Hồng cái này kinh ngạc, Lý Văn Kiều biến hóa cũng quá lớn, đó là nhìn thấy thấy, từ ngươi xuống nông thôn về sau, ngươi ba mẹ ta nhìn tinh khí thần cũng chưa hơn phân nửa, nửa trái tim đều treo ở trên người của ngươi. Đúng vậy, ta dẫn hắn đi nhà ta đi, thẩm, lần sau lại liêu. Nói xong. Lý Văn Kiều mang theo Cố Tân Dư hướng về phía những người khác cũng gật gật đầu liền hướng tới ra phương hướng đi rồi. Tân gả vào người nhà viện Hồng Niệm Hồng phát hiện chính mình cái kia khắc nghiệt lại bắt quái bà Lưu Tiểu Linh cũng cười hiền từ, nàng nhún nhún mũi, buột miệng thốt ra một câu, hiện tại nữ đồng chí một chút đều không e lệ. Hoàng Tiểu Hồng cái này tân tức phụ liếc mắt một cái, chậm rãi nheo trong tay tỏi, Văn Kiều không hổ là làm phó chủ nhiệm người, đủ đại khí, phía trước nhìn đến hắn kia thật là thẹn thùng đến không được. Một chút đều không giống Hoàng Can Sự cái kia lợi hại người dưỡng ra tới hài tử, nói chuyện nhỏ giọng, hiện tại vừa thấy, lại hào phóng lại khéo léo. Đó là hiện tại cũng không phải là kia cũ xã hội, nữ đồng chí cũng có thể đỉnh khởi nửa bầu trời, này kết hôn gả cưới đều là thực bình thường sự tình, ta liền hiếm lạ loại này hào phóng cô nương. Hồng Niệm Hồng nghe những lời này, mặt trướng đến đỏ bừng, cầu cứu nhìn Lưu Tiểu Linh, cứng đờ lôi kéo khỏe miệng, này xác thật này xác thật. Lưu Tiểu Linh mới lười đến cho nàng giải vây, nàng cảm thấy chính mình này tức phụ xuẩn đã chết, nàng đem trong tay đồ vật ném vào cái kỳ, vô vô tay liền chạy, Nhậm Hiểu biết nàng người vừa thấy, liền biết người này lại đi theo người khác giảng bắt quái. Lý Văn Kiều chút nào không biết nàng đi rồi phát sinh sự tình, nàng mới vừa đi đến Lý gia nơi kia đống dưới lầu, liền nghe được có rất lớn chửi bậy thanh, Lý Văn Kiều nện bước đều nhanh chút, nàng quá muốn biết là ai ở cãi nhau, thích xem náo nhiệt người, liền tính là mang đối tượng về nhà, cũng không thể đủ đỉnh chỉ chính mình ăn dưa bản tính. Cố Tân Dư sủng nịch lắc đầu, hắn liền thích Lý Văn Kiều cái này tươi sống bộ dáng. Tới tới tới, đã xảy ra sự tình gì a? Làm ta nhìn xem. Lý Văn Kiều ở phía sau sốt ruột lóc chân, không chút nào khách khí vô vô phía trước người. Phía trước đầu người cũng không có chuyển qua tới, trực tiếp cùng nàng chia sẻ, phu thê đánh nhau thôi, lần này đánh cũng thật hung, một đám hàng xóm xả giá, hai người trên mặt đều là dấu tay, đối phương đánh. Này muốn ăn Tết, như thế nào còn đánh nhau? Liên nói a, theo ta thấy, đại gia hỏa khí đều quá lớn, yêu cầu uống điểm nước gấm đi trừ hỏa. Tiếp theo Lý Văn Kiều liền nghe được một cái giọng nam đang mắng người, các ngươi hai cái, ngày hôm qua cãi nhau, hôm nay đánh nhau, liền bởi vì một chút phá sự, quá không nổi nữa cũng đừng qua, mỗi ngày xảo tới xảo đi, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi ở tại người bên cạnh, nếu là ta khuê nữ con rể đã trở lại, các ngươi cho người ta để lại một cái không tốt ấn tượng, ta nhất định viết liên danh tin đi công hội cáo các ngươi. Thanh âm này như thế nào nghe như vậy quân hai? Lý Văn Kiều vứt cảm. Ở trong phòng một đám người xả 5-6 phút giá, nay khẩu tử cùng hát tuồng giống nhau xảo càng ngày càng hung, khuyên can mãi cũng không nghe. Lý Chí Nguyên thật sự là lo lắng tân con rể tới cửa mất mặt, không thể nhịn được nữa, Lý Chí Nguyên mắng chửi người. Mắng xong người sau, Lưu Dương Thụ cùng vệ Hồng Quyên tạm thời đều bình tĩnh xuống dưới, đám người dần dần tản ra, Lý Văn Kiều liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng ba xoay eo, phi thường nghiêm túc ở giáo dục người. Lý Văn Kiều không nhịn xuống trực tiếp phát tới, ba ba, ta nhớ ngươi muốn chết. Phần 147, chương 146 nói chuyện. Lý Chí Nguyên nhìn đến Lý Văn Kiều đột nhiên xuất hiện, phi thường kích động, Hoàng Tiểu Cầm chú ý tới đám người ngoại Cố Tân Dư, nội tâm đem Lưu Dương Thụ hai vợ chồng mắng hảo một đốn. Hoàng Tiểu Cầm lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, chạy nhanh tiếp đón Cố Tân Dư, "Tiểu Cố tới, mau, tiến ra đi." Những người khác nhìn đều phi thường nhiệt tình cùng Cố Tân Dư chào hỏi, Lưu gia trò khôi hài liền không ai quản. Dựa theo Hoàng Tiểu Cầm nói tới nói, Lưu gia hai vợ chồng là thiếu giáo dục, khuyên nhủ vô dụng phải. Mọi người đều như vậy khuyên, còn mềm hạ lời nói tới nói chính mình ra tình huống. Hơn nữa hứa hẹn đến lúc đó sẽ phát đường cấp Lưu gia người dính dính không khí vui mừng, không nghĩ tới này hai vợ chồng nghe xong càng thêm hăng hái, cãi nhau càng lúc càng lớn thanh, hơn nữa cãi nhau nội dung lại không phải cái gì tử sinh đại thù, hai vợ chồng về sau còn muốn quá đi xuống, như thế nào liền như vậy việc nhiều. Lúc này Lý gia người vui vui sướng sướng chiêu đãi Cố Tân Dư, Lý Chí Nguyên trong lòng có chút biệt níu, hắn còn tưởng lưu Lý Văn Kiều mấy năm, gả chồng liền không phải trong nhà kiều kiều nữ, ai biết ở nhà chồng là cái gì đãi ngộ. Biết Lý Văn Kiều ở bên ngoài chính mình tìm cái đối tượng khi, hắn sầu mấy ngày không ngủ hào giác. Cố Tân Dư cảm thụ được Lý Chí Nguyên ở chính mình trên người bắn phá ánh mắt, ngoan ngoãn liệt ra 8 viên nha, phi thường rộng rãi. Lý Chí Nguyên không có nhận đến hạ tâm đối hắn nói cái gì lời nói nặng, theo bản năng đối hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Lý Văn Kiều ở bên cạnh nhìn bọn họ hai cái hô động, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nay một lớn một nhỏ, nhìn nhau cười hình ảnh thấy thế nào như thế nào buồn cười. Đặc biệt là nàng chú ý tới chính mình lao cha tươi cười như là bị ai cầm đao buộc giống nhau cứng đờ. Nếu có thể nói, ta nghĩ tới song năm liền cùng Văn Kiều thành hôn, ta hy vọng cùng nàng mau chóng tạo thành một cái tiểu gia, ta sẽ dùng tánh mạng của ta thề ta sẽ hảo hảo đãi nàng, chiếu cố nàng. Ta bà ngoại cùng cứu cứu ở năm sau sẽ tự mình tới cửa cùng thúc thúc A-di thương lượng đính hôn. Cố Tân Dư phi thường chân thành, ngồi xuống còn không có nửa giờ, liền nói ra mục đích của chính mình. Bởi vì hắn quá mức chân thành. Hoàng Tiểu Cầm cùng Lý Chí Nguyên liếc nhau, hai vợ chồng nhanh chóng ánh mắt giao lưu qua đi, Hoàng Tiểu Cầm lặng lẽ để lại Lý Chí Nguyên sao động tay cười nói, chờ nhà ngươi người lại đây chúng ta lại thương lượng đi. Lý Chí Nguyên nhưng thật ra tưởng nhìn lại Tân Dư một câu, làm hắn chờ một chút, chờ hắn lại lưu Lý Văn Kiều mấy năm, nhưng là Lý Chí Nguyên nói không nên lời à, nhân gia vừa thấy chính là dụng tâm làm đối tượng, tuổi cũng lớn, 25 tuổi đã là tuổi hạc chưa lập gia đình, nói chuyện hơn nửa năm, tổng không thể làm nhân gia tiếp tục chờ đi. Nói nữa chủ tịch chính là nói qua, bất luận cái gì không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Lý Chí Nguyên cũng là người từng trải, hiểu Cố Tân Dư tâm tình. Tuy rằng như thế, Lý Chí Nguyên vẫn là bưng kín chính mình ngực, bởi vì hắn phát hiện đường Cố Tân Dư nói muốn kết hôn khi, Lý Văn Kiểu miệng đều liệt khai, chút nào thẹn thùng đều không có, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Tân Dư xem. Nữ đại bất trung lưu, Cố Tân Dư đã trở thành Lý Chí Nguyên trong mắt câu dẫn chính mình nữ nhi hồ ly tinh. Kế tiếp, Cố Tân Dư ăn cơm khi trước cấp Lý Văn Kiểu đệ chén đũa, Lý Chí Nguyên, tiểu tử này thực sự có một bộ. Cố Tân Dư nhìn đến Lý Văn Kiểu trên người có hôi, theo bản năng cấp Lý Văn Kiểu vô rớt, được đến Lý Văn Kiểu điểm mỹ cười. Lý Chí Nguyên, tiểu tử này thực sự có một bộ. Cố Tân Dư để qua tới đồ vật còn có rất nhiều là Lý Văn Kiểu thích ăn, tuy rằng hắn chưa nói, nhưng là mặc cho ai vừa thấy liền biết, Lý Văn Kiểu đều mau dựa đến trên người hắn đi. Lý Chí Nguyên, tiểu tử này thực sự có một bộ. Chạng vạng, Cố Tân Dư muốn đi nhà khách, Lý Văn Kiểu muốn đi đưa hắn, bị Cố Tân Dư cự tuyệt, hơn nữa dặn dò nàng không cần đi ra ngoài, bên ngoài thực lãnh. Lý Văn Kiểu đối hắn khó xa khó phân, hai người ở cửa lôi kéo 10 phút. Dựa vào phòng ngủ cửa nhìn chằm chằm bên ngoài xem Lý Chí Nguyên không lời nào để nói, hắn tạm thời đem hai mắt của mình đóng lên, Cố Tân Dư quả thực chính là hồ ly tinh truyền thế, đã đem Lý Văn Kiểu mê gắt gao. Thân cao 185 cố hồ ly tinh Tân Dư mỗi lần nhận thấy được Lý Chí Nguyên dừng ở chính mình ánh mắt, đều sẽ báo lấy mỉm cười, sau đó được đến Lý Chí Nguyên không được tự nhiên hồi cười. Cố Tân Dư trong lòng thực thỏa mãn, hắn cho rằng khó nhất làm cha vợ cũng đã bị tiếp nhận rồi sự thật, tuy rằng cười thực cứng đờ, nhưng hắn cho rằng đây là trung lão niên nam nhân hữu hảo phương thức, Cố Tân Dư đã thói quen. Lý Văn Kiều chút nào không biết Lý Chí Nguyên trong lòng biến vặn, nàng hôm nay nhưng vui vẻ, người nhà, ái nhân đều ở chính mình bên cạnh, trên thế giới không có so này càng tốt đẹp. Đem gối đầu cho ta, ta đi theo nữ nhi ngủ một đêm. Hoàng Tiểu Cầm vỗ vỗ nằm trên giường xem báo chí Lý Chí Nguyên, ý bảo hắn đệ gối đầu. Lý Chí Nguyên đem gối đầu cho nàng khi, miệng trương lại quan, đóng lại trường, ở Hoàng Tiểu Cầm bước ra trước cửa phòng rốt cuộc nói ra khẩu, Tiểu Cầm, ngươi đối kia tiểu tử cái gì ý tưởng? Ta nói ngươi lão già này biệt nữ một ngày, rốt cuộc nói ra, tiểu cố khá tốt ta, lớn lên hảo, công tác cũng hảo, đối ta Văn Kiểu cũng hảo, người vừa thấy chính là có thành ý, ta đi Giang Thành mấy ngày nay, chỉ cần có hắn ở, Tiểu Kiều chính là cái không tay, nấu cơm rửa chén đều là hắn, ai có thể làm được, ngươi đều làm không được. Lý Chí Nguyên ngượng ngùng nuốt cái mũi, từ ngươi sau khi trở về đều nói vài biến, ta như thế nào làm không được, ta cũng làm cơm, ta cũng rửa chén, ta chính là cảm thấy Kiều Kiều còn nhỏ, tưởng ở lâu nàng mấy năm. Hoàng Tiểu Cầm dứt khoát không đi rồi, nàng ngồi vào mép giường, một năm một mười cấp Lý Chí Nguyên bẻ xả, ngươi cho rằng ta không nghĩ ở lâu nữ nhi mấy năm đâu. Nhưng là ngươi đến minh bạch, nàng hiện tại công tác ở Giang Thành, ly chúng ta cách xa vạn dặm, liền tính chúng ta tưởng lưu nàng, chúng ta cũng không ở bên người nàng. Nói Hoàng Tiểu Cầm nước mắt bá một chút liền xuống dưới. Lý Chí Nguyên luống cuống tay chân cho nàng lấy khăn tay, Hoàng Tiểu Cầm ngạo kiểu tiếp nhận khăn tay tiếp tục nói, tiểu cấu người hảo, lại thích hợp, ít nhất thoạt nhìn không có gì nhân phẩm vấn đề, vợ chồng son đều ở Giang Thành, còn có thể cho nhau hỗ trợ, nói nữa người tuổi cũng không nhỏ, trong nhà bà ngoại cũng già rồi, tổng không thể lại treo nhân ra mấy năm, kia không đạo đức. Quan trọng nhất chính là, ta nữ nhi thích hắn, ta sợ lưu tới lưu đi lưu thành thủ, vạn nhất. Hoàng Tiểu Cầm không có nói ra, nhưng là Lý Chí Nguyên trong lòng minh bạch, hắn khó chịu phun ra một hơi, ngươi nói rất đúng, xác thật là như thế này, đều do ta không bản lĩnh, làm ta nữ nhi ở bên ngoài chịu khổ. Tuy nói là như thế này, nhưng là ta nữ nhi ưu tú đâu, chúng ta tuổi trẻ thời điểm còn so ra kém nàng như vậy có bản lĩnh, hiện tại ở Bách Hóa Đại Lâu làm công hội phó chủ nhiệm, ai so được với. Ta vui vẻ nhất chính là, ta nữ nhi đã trưởng thành một cái có năng lực có đảm đương nữ đồng chí. Hoàng Tiểu Cầm nước mắt vừa mới lau khô, miệng lại cười khai, đến nữ như thế, phu phục gì cầu. Lý Chí Nguyên bị nàng biến sắc mặt chọc cười, cảm thấy nàng nói có đạo lý, hai vợ chồng đều cười, chúng ta đây đến chạy nhanh nỗ nỗ lực tranh đến lúc đó nhiều cấp tiểu kiểu một ít lễ hỏi. Người đem ba mẹ nơi đó mấy cây hảo vật liệu gỗ làm, nghe nói hiện tại có một loại mang đại gương bàn trang điểm, liền cấp tiểu kiểu làm cái kia. Được rồi, ngăn tủ soát tiểu cô nương yêu nhất nhan sắc. Kia không được, vẫn là phải hỏi hỏi tiểu kiểu. Vạn nhất kia nhan sắc nàng không thích, kia về sau thấy được đều cách đứng. Ngươi nói rất đúng, ta ngày mai liền đi hỏi. Tò mò Hoàng Tiểu Cầm như thế nào còn không có lại đây. Lý Văn Kiểu đứng ở cha mẹ phòng cửa, nghe trong phòng đối thoại, cũng đi theo khóc, tuy rằng lưu nước mắt, nhưng là hạnh phúc nước mắt. Phần 148 chương 147 mua sắm. Lý Văn Kiểu mãi mãi còn ở thời điểm, trong nhà dựa theo lão nhân ra bên kia tập tục, mỗi năm ăn Tết đều là buổi sáng ăn bữa cơm đoàn viên. cái này quy củ cứ như vậy định rồi xuống dưới. Chỉ cần mua được nguyên liệu nấu ăn, liền lập tức làm bữa cơm đoàn viên. Lý Văn Kiều cùng Hoàng Tiểu Cầm hàn huyên non nửa đêm, mới ngủ đi xuống không bao lâu, Hoàng Tiểu Cầm liền rời giường, nàng muốn đi đổi Lý Văn Bân hai vợ chồng còn ở thực phẩm phụ phẩm cửa xếp hàng, nửa đêm hai điểm liền đi bày, bằng không kia thật sự ăn không được, một nhà cơm tất niên liền dựa hôm nay thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, ăn Tết cung ứng sẽ nhiều điểm. Hoàng Tiểu Cầm rón ra rón rén đem cửa phòng đóng lại, Lý Văn Kiều cọ một chút đôi mắt liền mở. Nàng mặc vào chính mình miên áo khoác, sau đó đi theo Hoàng Tiểu Cầm mặt sau, tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Lý Chí Nguyên đi ở nông thôn kéo đầu gỗ, nương hai cho nhau nâng ở gió bắc đi đến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng. Thực phẩm phụ phẩm cửa tiệm bài lão trường một đội, đều bài tới rồi mặt khác một cái phố, thịt lương đồ ăn tất cả đều bị vận đến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, chẳng qua hiện tại môn là đóng lại, được đến 7 điểm mới mở cửa. Mọi người khuôn mặt bị đông lạnh hồng hồng, một bên dậm chân một bên xoa tay, có người tự mang tiểu băng ghế ngồi, có người trực tiếp ngồi dưới đất, may mắn hiện tại tuyết đều hóa không sai biệt lắm, ông trời tác hợp, không có hạ tuyết, bằng không sẽ lạnh hơn. Có chút không có quần áo mùa đông xuyên nhân ra ở ăn Tết hôm nay ăn mặc áo đơn ra tới xếp hàng, cho dù nghèo, nhưng là đại gia đối diện năm phi thường coi trọng, một năm liền ngóng trông như vậy một ngày, có thể thả lỏng, ăn. Chút tốt. Ăn mặc áo đơn người ở trong gió run bần bật, trên mặt bị phong quát huyết hồng, phi thường đáng thương, đi ngang qua một ít ăn mặc ấm áp người thấy được sẽ đồng tình bọn họ, nhưng là cũng chỉ là đồng tình. Bất quá kỳ thật đại gia cũng không cần đồng tình. Bọn họ có thể ở trong thành ăn Tết cũng đã so trong thôn người khá hơn nhiều, hiện tại trong thôn còn có rất nhiều người áo đơn cũng chưa đến xuyên. Lý Văn Kiều đi ngang qua thời điểm, mọi người sẽ nhìn chằm chằm trên người nàng áo khoác xem, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ. Hiện tại cái này niên đại, có thể làm chính mình ra ăn no mặc ấm đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn, càng miễn bàn giúp đỡ người khác. Lý Văn Kiều tuy rằng có cái hệ thống, không kém tiền, nhưng là cũng không có đến tùy tay đi cho nhân ra ném kiện quần áo trình độ. Nàng có đầu óc, hơn nữa tích mệnh. Cho nên nàng quay đầu đi tận lực không đi xem kia mấy cái ăn mặc áo đơn, lại hắc lại gầy, chỉ còn một phen xương cốt, ở trong gió run bần bật người. Này niên đại đáng thương người có rất nhiều, ăn không được cơm đói chết chỗ nào cũng có, nàng làm không được đi giúp mỗi người, vạn nhất nhân già theo dõi nàng làm sao bây giờ đâu. Lòng người khó dò, nàng không dám đánh cuộc cũng không dám mạo hiểm. Nhưng vẫn là thực thay người cảm thấy chua xót. Đặc biệt là quá đường cái thời điểm nhìn đến một cái mụ mụ nắm một cái tiểu nữ hài, hai người ngồi dưới đất ôm đoàn sưởi ấm, nho nhỏ hài tử không ngừng ở run. Lý Văn Kiều lỗ thai nhanh nhẹ, nàng nghe được tiểu nữ hài chớp mắt to nại thanh mại khí hỏi mụ mụ, hôm nay ăn Tết, có phải hay không có thể ăn ngon? Đương nhiên, chờ hạ ta mua khắp thiên hạ ăn ngon nhất đậu hủ cho người ăn. So đường còn ăn ngon sao? So thịt còn ăn ngon sao? Đường cùng thịt là cái gì hương vị? Không ăn qua đường cùng thịt tiểu nữ hải phi thường tò mò. Tiểu nữ hải mụ mụ nước mắt sắp rơi xuống, bé ăn sẽ biết, bảo đảm ăn ngon. Lý Văn Kiều thở ra một ngụm trọc khí, Hoàng Tiểu Cầm ôm sát nàng, đưa mẹ nó thấy thế nào không ra hải tử tâm tư. Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm vào kia hai mẹ con xem, đừng nói Lý Văn Kiều, nàng nhìn đều cảm thấy đáng thương, nhưng là đáng thương người nhiều như vậy, có thể giúp được một người, không giúp được mọi người, bang nhất thời, không giúp được một đời. Phiền thoái nhường một chút, chúng ta muốn qua đi. Lý Văn Kiều ôm Hoàng Tiểu Cầm cánh tay từ nhỏ nữ hải phía trước qua đi, hai người đi rồi một đoạn đường sau, tiểu nữ hải vô vô chính mình túi, bám vào mụ mụ bên thai nói nhỏ, mụ mụ, bé túi phồng lên. Tiểu nữ hải mụ mụ bị dọa một cú sốc, nàng duỗi tay hướng trong túi một lấy, bắt được một phen đường, nàng đột nhiên nhìn phía trước Lý Văn Kiều hai người bóng dáng. Tích, ký chủ, kia đối mẹ con đang xem ngươi Nga, ngươi tắc đường bị phát hiện. Cảm nhận được, ta hiện tại bối đều nhiệt, bất quá cứ như vậy đi. Đường liền tính là ta này xa lạ tỷ tỷ cấp tiểu nữ hài tân niên lễ vật, nàng lớn lên rất đáng yêu, ta chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Tích, tuy rằng không hiểu ký chủ hiện tại là cái gì tâm tình, nhưng là tiểu vẫn là muốn khen ngợi ký chủ, bởi vì kiểm tra đo lường tới rồi đến từ tiểu nữ hài hai mẹ con cảm kích phi thường mãnh liệt, kia ký chủ làm nhất định là chuyện tốt. Tiểu vấn, ân, tân niên vui sướng Nga. Tích, ký chủ cũng tân niên vui sướng. Lý Văn Kiều hai mẹ con hướng thực phẩm phụ phẩm phía trước tìm, ở dựa trước vị trí phát hiện Lý Văn Bân hai vợ chồng, còn có Cố Tân Dư. Hoàng Tiểu Cầm dọa nhảy dựng, nàng vội vàng đi lên trước hỏi, Tiểu Cố, sao ngươi lại tới đây? Không nhiều lắm nghỉ ngơi một hồi. Cố Tân Dư nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều cười tủm tỉm đối chính mình phất tay, cảm thấy lòng bàn tay nhiệt nhiệt, thật muốn đem Lý Văn Kiều túm lại đây, nhìn Lý Văn Bân hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào xếp hàng, hắn càng muốn cùng Lý Văn Kiều kết hôn. Nghe được Hoàng Tiểu Cầm nói, Cố Tân Dư nhấp ra một mặt cười, bá mẫu, ta không gây, nghĩ trong nhà hôm nay muốn mua đồ vật, ta tới hỗ trợ. Hoàng Tiểu Cầm vừa nghe đối cô Tân Dư càng vừa lòng, có thể nói là vừa lòng đến không được, một nhà năm người đứng ở một loạt một bên nói chuyện phía một bên xếp hàng, cũng có khác một phen phong vị. Xếp hàng trước sau người đều lại đây đáp lời, lý ra là xếp hàng người tới nhiều nhất, vừa nghe đây là nhi tử con dâu còn có nữ nhi con rể tới bài, đều tán dương Hoàng Tiểu Cầm mệnh hảo, hai tử đều hiếu thuận, người trong nhà một lòng. Hoàng Tiểu Cầm cười càng là không khép miệng được, tân niên vui sướng mấy chữ không ngừng nói, nếu Lý Văn Võ về nhà cùng nhau ăn Tết, đối Hoàng Tiểu Cầm tới nói trên đời này liền không còn có so này càng hạnh phúc sự tình. Bảy điểm vừa đến, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng môn mở ra, bởi vì là trong thành lớn nhất thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, mặt tiền cửa hàng khá lớn, cho nên áp dụng phương pháp chính là tiền tiến 50 cá nhân, một nhà nhiều nhất tiến 2 cái, lấy hào tiến, hạn khi 20 phút. Hoàng Tiểu Cầm khẳng định là muốn vào đi, nàng kinh nghiệm dài nhất nói, biết cái gì mới là mới mẻ nhất tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, Lý Văn Kiều cũng muốn đi vào. Nàng muốn nhìn một chút bên trong là cái dạng gì, hơn nữa nàng sức lực đại, có thể đề đồ vật, hơn nữa Hoàng Tiểu Cầm có tâm giáo nàng một ít phân biệt nguyên liệu nấu ăn tiểu kỹ xảo, liền mang theo nàng hai mẹ con lấy hào đi vào. Bởi vì Lý Văn Bân hai vợ chồng bài sớm, cho nên vòng thứ nhất Lý Văn Kiều hai mẹ con liền bắt được hào, Lý Văn Kiều đánh giá liếc mắt một cái, bên trong giống một cái chợ trời chẳng, rất nhiều sạp, mỗi cái sạp có cái người bán hàng, cải trắng nhiều nhất, đôi láo cao, liếc mắt một cái liền là có thể nhìn đến. Đi vào Hoàng Tiểu Cầm liền thẳng đến thịt heo sạp, này thịt heo quán cũng rất có đặc sắc, thịt heo quán thượng heo da cùng thịt heo bị tách ra bán, heo da phi thường hút hàng, quy đạn lại ăn ngon, nhưng là tính không ra, cho nên rất nhiều người chỉ bỏ được ở ăn Tết mua một lần. Phần 149 Chương 148 Thương Định Thịt heo quán vây đầy người, Hoàng Tiểu Cầm bằng vào chính mình nhiều năm trải qua tễ đi vào, thành thạo liền bắt lấy tam cân thịt còn có nửa cân heo da, xương được với là danh tác. Nàng xách theo thịt heo còn đối Lý Văn Kiều nói lên hôm nay thái sắc, Lý Văn Kiều hút lưu một chút nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Tuyển cải trắng khi, Hoàng Tiểu Cầm đối với Lý Văn Kiều một đốn phát ra, giáo nàng như thế nào tuyển, muốn tuyển bao vây chặt chẽ, đồ ăn giúp là bạch, mắt thường xem ra không có lỗ sâu đủ. Lý Văn Kiều cần phải học hỏi nhiều hơn, chọn lựa mấy viên ra tới, đạt được Hoàng Tiểu Cầm khen ngợi. Hai mẹ con ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng coi trọng cái gì liền mua cái gì, giống càn quét gió thu giống nhau. Hoàng Tiểu Cầm trong túi tiền cùng phiếu mang ước chừng, ăn Tết hơn nữa tương lai con rể lại đây, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt. Lý Văn Kiều cũng có tiền, nàng chỉ đối đồ ăn vặt cảm thấy hứng thú, sấn Hoàng Tiểu Cầm ở mua cá, nàng chạy thực phẩm phụ phẩm khu hướng vừa thấy, liền mua một ít xí mội còn có bánh kem, mặt khác cũng chưa mua, bởi vì kẹo, bánh quy, chocolate nàng tắc rất nhiều ở trong bao, coi như là từ Giang Thành mua. 20 phút sau, hai mẹ con thu hoạch lớn mà ra, vài người xách theo đồ vật về nhà. Vui vui vẻ vẻ chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Lý Chí Nguyên cùng Lý Văn Bân hai phụ tử ở trong sân phóng đầu gỗ, Hoàng Tiểu Cầm cùng Triệu Lan Lan ở phòng bếp thi thố tài năng, Cố Tân Dư ở bên cạnh thâu sư, sau đó bộc lộ tài năng mì phở, Lý Văn Kiều bị trộm tới lột ỏi, lột xong sau cấp tiểu hài tử phân đồ ăn vặt, sau đó cùng nhau chơi phiên hoa thẳng, trong nhà một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tuy rằng hiện tại không có pháo chờ đồ vật, cũng không có câu đối song cửa sổ trang trí, nhưng là người một nhà ngồi ở trên bàn cơm, cho nhau nói cắt tường lời nói, khai nói giỡn, chạm cốc uống đồ uống, ăn bữa tiệc lớn, ăn Tết không khí cũng đồng dạng đùng. Ăn xong bữa cơm đoàn viên sau, Lý Văn Kiều mang theo Cố Tân Dư đi Hải Thành công viên chơi, đi ở trên đường Lý Văn Kiều đột nhiên nở nụ cười, Cố Tân Dư không rõ nguyên do nhìn nàng. Ha ha ha, ta chính là cảm thấy, lần trước ta đi Giang Thành ngươi dẫn ta đi công viên chơi, lần này ngươi tới Hải Thành, ta mang ngươi đi công viên chơi. Trọng điểm không phải công viên, là chúng ta ở bên nhau. Lý Văn Kiều bị hắn một câu đánh bại, thật mạnh gật đầu, ngươi nói rất đúng. Theo sau nàng đột nhiên hướng về phía đã kết băng mặt hồ hô to, tân niên vui sướng Cố Tân Dư. Cố Tân Dư nhìn nàng nóng cháy đôi mắt, mi mắt cong cong, tân niên vui sướng Lý Văn Kiều. Hai người giống hai cái ngốc tử giống nhau, nhìn nhau cười to. Trời cao treo ấm dương chiếu rất hết lá cây đại thụ, chiếu kết băng mặt hồ, còn chiếu vào Lý Văn Kiều trên má cùng Cố Tân Dư trên đỉnh đầu. Đại niên sơ tam, Vu Quốc Cường liền mang theo Lý Thúy Lan tới Hải Thành. Cô ái quốc cho bọn hắn gửi 1.000 năm coi như lễ hỏi, bọn họ bên kia cũng tính toán thêm điểm. Tới cô ra sau, hai bên gia trưởng cẩn thận hàn huyên một chút, định ra lễ hỏi, xe đạp đồng hồ máy may còn có 1.000 đồng tiền, này ở toàn bộ Hải Thành quy cách đều là tối cao. Cảm nhận được đối phương thành ý, Hoàng Tiểu Cầm hai vợ chồng thật cao hứng, lễ hỏi cao thuyết minh nhân gia coi trọng chính mình nữ nhi, đương nhiên bọn họ cũng là yêu thương khuê nữ gia trưởng, minh xác hồi phục lễ hỏi một phân không lưu toàn bộ cấp Lý Văn Kiều mang đi. Tùy 500 đồng tiền của hồi môn cấp vợ chồng son. Không đến nửa giờ, đại gia tốt tốt đẹp đẹp nói hảo lễ hỏi cùng của hồi môn, hơn nữa định ra hôn kỳ, ở ngày quốc tế lao động kết hôn. Lý Văn Kiều bẻ bẻ ngón tay, còn có 4 tháng, hảo ra. Cố Tân Dư bẻ bẻ ngón tay, như thế nào còn có 4 tháng. Nhân loại hỉ bi cũng không tương thông. Lý Văn Kiều đoàn người ngốc đến tháng giêng sơ năm hồi Giang Thành, trở về ngày đó, Hoàng Tiểu Cầm bắt lấy Lý Văn Kiều tay đó là một vạn cái không bỏ được, nhưng là so với phía trước muốn yên tâm một ít, cùng Cố Tân Dư ở một khối, nàng liền không cần lo lắng Lý Văn Kiều an toàn. Trở về Giang Thành sau, Lý Văn Kiều cẩn trọng cần cù chăm chỉ công tác, cùng Vệ Hà Hoa cùng nhau giải quyết rất nhiều gia đình tranh cãi, bao gồm không giới hạn trong bà ma xoa tức phụ, gia bạo, xuất quỹ chờ tranh cãi. Lý Văn Kiều đối tiểu vấn phun tào thẳng hô chính mình có thể viết một quyển luận gia đình như thế nào hài hòa ở trung thư. Đi phía trước điều giải quá gia đình thăm đáp lễ khi, thông thường mọi người xem đến Lý Văn Kiều cười hòa ái dễ gần khi đều là vẻ mặt kinh tủng, chỉ dư Vệ Hà Hoa vẻ mặt mờ mịt, nàng suy nghĩ Lý Văn Kiều này tiểu cô nương rất hiền lành, hơn nữa chuyên nghiệp, như thế nào mọi người đều một bộ cái loại này biểu tình. Lén Vệ Hà Hoa còn an ủi Lý Văn Kiều, làm nàng không cần khổ sở, chỉ cần đem công tác làm tốt là được. Ánh mắt của người khác không quan trọng. Lý Văn Kiều cười ngâm ngâm nghe Vệ Hà Hoa an ủi, chủ nhiệm không cần lo lắng, này đó đều là ta nên làm, ta sẽ nghiêm túc công tác, chuyện khác đều sẽ không tha ở trong lòng. Ta sẽ tiếp tục dùng nhân cách của ta mị lực đi điều giải gia đình mâu thuẫn, không có gì, đều là ta nên làm. Lý Văn Kiều tiếp tục nói, nàng nhân cách mị lực chỉ bao gồm nhưng là không giới hạn trong một ít nắm tay, một ít phát ra từ nội tâm tươi cười kinh sợ, một ít ánh mắt chấn áp đi nhân công vị cùng người nói chuyện. Lý Văn Kiều công tác thượng xuôi gió xuôi nước, cảm tình thượng cũng đồng dạng, Cố Tân Dư ở trưng cầu nàng ý kiến hạ, hỏi qua chủ nhà dưới tình huống, hoa 500 đồng tiền mua Lý Văn Kiều hiện tại trụ sân, về sau cái này sân chính là hai vợ chồng ra. Vệ chủ nhiệm, Tiểu Lâm, năm một chúng ta ở Giang Thành tiệm cơm tổ chức hôn lễ, đến lúc đó nhất định phải tới Nga. Lý Văn Kiều ở đi làm sau đem hai chương viết tay thiệp mời đưa cho Vệ Hà Hoa cùng Lâm Tu. Hôm nay là nàng thời gian nghỉ kết hôn trước cuối cùng một ngày đi làm. Nàng cấp quan hệ người tốt còn có lãnh đạo nhóm đều tặng thiệp mời, đến lúc đó những người này chính là nhà gái bên này khách nhân. Giang Thành tiệm cơm là Cố Tân Dư chính mình đi đính, ngay từ đầu hắn liền nghĩ muốn ở khách sạn đính cái bàn làm hôn lễ. Lý Văn Kiều đối này tỏ vẻ Cố Tân Dư nhìn làm liền hảo, nàng cũng không nghĩ ở trong sân đáp cái lều làm, đến lúc đó làm vệ sinh đều phải làm nửa ngày, hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm quá nhiều người đến chính mình ra, không sai nàng ý tưởng chính là như vậy giản dị tự nhiên. Ta thúc thúc ngày mai sẽ qua tới, bởi vì chức nghiệp quan hệ hắn khả năng nhìn tương đối nghiêm túc, nhưng là đừng lo lắng, người khác thứ tốt. Cố Tân Dư một bên xào rau một bên cùng Lý Văn Kiều nói. Ơn, ta mẹ bọn họ cũng ngày mai lại đây, nói không chừng đến lúc đó trực tiếp đụng phải, người bên kia thân thích đều thông chi sao. Đều thông chi, lão sư tình huống đặc thù, quá không tới, mặt khác không có thông chi chính là không quan trọng người. Hảo Nga, hai người đều đem Cố Bảo Quốc ném tại sau đầu. Hiển nhiên hắn là cái kia không quan trọng người, nhưng Cố Bảo Quốc đã biết. Tân Thành đại viện, Cố Bảo Quốc khi đem cổ áo rộng mở, trên tay mũ hung hăng một ném. Chu Ái Hồng đi theo phía sau hắn nhặt đồ vật, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, đương ra, làm sao vậy? Như thế nào vừa trở về liền lớn như vậy hỏa khí? Nhìn thê tử mảnh mai bộ dáng, Cố Bảo Quốc hơi hơi bình tĩnh, còn không phải cái kia nghịch tử, kết hôn đều không thông chi lão tử một tiếng, nếu không phải lão vương hôm nay hỏi ta một đạo. Lão tử thật đúng là không biết có như vậy một sự kiện. Chu Ái Hồng vội vàng cho hắn đổ ly nước ấm, ôn nhu, có thể là sự tình quá nhiều, quên mất đi, chúng ta có thể gọi điện thoại qua đi. Đánh cái giấm điện thoại, hắn không nói cho lão tử còn thế nào cũng phải thò lại gần A. Lão cố, lại nói như thế nào Tân Dư hắn vẫn là con của ngươi, nhi tử kết hôn ngươi bất quá đi, chờ hạ nhân ra nghĩ như thế nào ngươi, vạn nhất người ta nói ngươi không từ ái, ta chính là xem ở trong mắt, nhiều năm như vậy. Ngươi đối Tân Dư đó là để ở trong lòng, là Tân Dư mỗi lần đều cự tuyệt hảo ý của ngươi, ngươi thật là có khổ nói không nên lời. Chu Ái Hồng nhấp miệng lấy lui làm tiến, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là trên thực tế cảm thấy Cố Bảo Quốc nghe như vậy một đoạn lời nói khẳng định sẽ không đi mới hảo, trong nhà tất cả đồ vật đều là nhà nàng Tân Nam, Cố Tân Dư cùng Cố Bảo Quốc càng ly tâm càng tốt. Nhưng không nghĩ tới Cố Bảo Quốc dừng một chút, cứng đờ mặt nói, hừ, lao tử mới không cứ gọi điện thoại hỏi. Lão tử đến lúc đó trực tiếp đi, ta xem kia tiểu tử thúi còn có thể đem lão tử đuổi ra đi. Nhiều năm như vậy đi qua, bởi vì bị Vu Lan Thảo trảo gian Cố Bảo Quốc trột dạ a, nghe được câu kia người khác nói chính mình không từ ái, hắn liền trột dạ, cảm thấy vẫn là muốn đi. Tuy rằng nhiều năm như vậy hắn không quản quá Cố Tân Dư, nhưng là đây là kết hôn, nhân sinh đại sự, hắn cần thiết đến đi trương hiển chính mình tồn tại. Phần 150. Chương 149 kết hôn. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư sáng sớm liền chạy tới ga tàu hỏa, từ Hải Thành tới thân thích còn có từ Tân Thành tới thân thích một buổi sáng liền toàn nhận được. Cố Tân Dư tìm quan hệ thuê ba cái đại viện tử, là thuộc về trước kia Giang Thành đại địa chủ phòng ở, ba cái liền ở bên nhau đại viện tử đều là cho trước kia hạ nhân trụ gạch xanh đại tạp viện, mặt trên có người bảo vệ này mấy cái sân, không có bị làm ra đi làm đại tạp viện. Sân siêu cấp đại cũng đủ mấy chục cá nhân trụ, dàn xếp bạn bè thân thích không thể tốt hơn. Cô Ái Quốc người một nhà là ở không sai biệt lắm ăn cơm chưa đã đến giờ, cô Ái Quốc bản nhân nhìn phi thường nghiêm túc, đặc biệt có uy nghiêm cảm, nhưng là trên thực tế thực dí dỏm, hắn tựa hồ sợ chính mình dọa đến Lý Văn Kiều, ngạnh nết môi lộ ra một cái tươi cười, cùng Lý Văn Kiều gặp mặt thời điểm toàn bộ hành trình cười. Lý Văn Kiều có chú ý tới cái này thúc thúc trộm xoa nhẹ hạ miệng mình, bởi vì cười mệt mỏi, mặt chữ ý tứ thượng cười mệt mỏi, rất có một loại mánh hổ ở tiểu bối trước mặt tế người tường vi cảm giác. Cô Ái Quốc thê tử Vạn Trường Hồng là một cái anh tư táp sẵn người, hai vợ chồng ở trong đoàn đãi lâu rồi, đều phi thường ưu tú, trên người khí chàng đặc biệt cường, nhưng là ở nhà người trước mặt đều thực bình dị gần gũi, tựa như tầm thường trưởng bối giống nhau từ ái. Hai bên gia trưởng đều tới rồi về sau, di sự đều không cần vợ chồng son nhọc lòng, Lý Văn Kiều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu làm nàng cùng Cố Tân Dư hai người tới diễn chính làm hôn lễ nói, nàng nao tế bào đều phải tiêu thật nhiều cái. Bởi vì phía trước vẫn luôn ở đi làm, tan tầm thời điểm dân chính bộ môn cũng tan tầm, hơn nữa mặt sau còn có vài thiên thời gian nghỉ kết hôn, cho nên đều ngượng ngùng xin nghỉ. Hiện tại đại gia đoàn kết một lòng trảo sức sản xuất cùng xây dựng, không có người sẽ bởi vì kết hôn còn cố ý xin nghỉ, bởi vậy vợ chồng son liền không có thời gian đi lanh chứng. Ở các vị gia trưởng chúc phúc hạ, vợ chồng son thay sơ mi trắng liền bất thời giờ đi lanh cái giấy hôn thú. Bởi vì cái này niên đại không có thân phận chứng. Cho nên làm giấy hôn thú khi yêu cầu khai thư giới thiệu, nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu tin tức không có lầm, điền hảo tin tức sau trực tiếp liền phát chứng. Lý Văn Kiều cầm mới mẻ ra lò hôn thú còn hoảng hốt một chút, từ nàng tiến dân chính cơ quan đến ra tới, toàn bộ lưu trình không có vượt qua 5 phút, lúc này hôn thú không có ảnh chụp, không có thân phận chứng hảo, chỉ có tên cùng tuổi. Giấy chứng nhận mặt trái là màu đỏ rực, mặt trên viết lãnh tụ trích lời thời đại bất đồng, nam nữ đều giống nhau, phía dưới là giấy hôn thú ba cái chữ to. Chính diện ấn hai đóa đại hồng hoa. Không trên dưới tả hữu đều viết hỷ tự, phi thường cắt lợi. Lý Văn Kiều chú ý tới đi lãnh chứng các tân nhân đầy mặt ngọt ngào không tránh được sẽ có tứ chi tiếp xúc, nhân viên công tác cũng không nói gì thêm đổi phong bại tục không cần chơi lưu manh chờ lời nói, đại gia cho rằng chỉ cần là kết hôn, đó chính là hợp pháp, cái gì tứ chi tiếp xúc đều là bị cho phép, nhưng là không thể quá mức khoa trương, rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài, không phải ở chính mình ra. Lãnh xong chứng lo toàn tân dư liền trực tiếp nắm Lý Văn Kiều tay. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, có chứng nơi tay, là bị quốc gia thừa nhận, ai cũng không thể nói bọn họ hai cái nhàn thoại. Tuy rằng giấy hôn thú thượng không cần ảnh chụp, nhưng là vợ chồng son vẫn là tưởng chụp ảnh. Lý Văn Kiều không có thể nghiệm qua cái này niên đại chụp ảnh văn hóa, Cố Tân Dư muốn làm cái đại kết hôn chiếu đặt ở trong nhà, vì thế hai người lánh xong chứng sau nắm tay chạy về phía chụp ảnh quán. Các ngươi hảo, có thể tùy ý nhìn xem, tưởng chụp loại nào phong cách chúng ta nơi này đều có, cái gì quân trang A, tiểu cô nương thích sần sám A. Lụa trắng A nơi này đều có, tùy tiện tuyển. Chụp ảnh quán sư phụ già đặc biệt có kinh nghiệm, vừa thấy liền biết đây là muốn tới chụp kết hôn chiếu, nhìn đến có người tiến vào vội vàng đem cái tẩu một phóng, trực tiếp đón đi lên. Lý Văn Kiều tập trung nhìn vào, chụp ảnh trong quán bảy mấy chương tuyên truyền chiếu, phần lớn đều là hắc bạch, mặt trên còn có một khối bản tử viết buồn quán kiểm giữ các loại kiểu mới kết hôn mặt trang lễ phục, chuyên cung kết hôn lưu luyến quay chụp. Trong quán tưởng cũng có mấy cái nhan sắc, giữa nhan sắc phân chia bối cảnh. Nếu yêu cầu cảnh quan nói, trong quán còn có phong cảnh tường giấy cung lựa chọn. Lý Văn Kiều đối kia đài cái màn sân khấu to con máy quay phim còn có kia mấy cái lập thức đèn bàn, đánh quang đèn, phi thường cảm thấy hứng thú, nàng phía trước chỉ ở TV gặp qua. Trong quán hiện tại người không nhiều lắm, Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư hai người tỉ mỉ tuyển quần áo, Lý Văn Kiều không nghĩ mặc đồ trắng xa, hiện tại lụa trắng không quá tinh xảo, bản hình thực mập mạp, nàng tuyển quân trang cùng sườn xám. Nhân viên công tác đem đèn một tá liên bắt đầu chỉ huy bọn họ hai cái bãi tạo hình. Lý Văn Kiều kiếp trước chính là cái phi thường xú mỹ người, cái gì đau đầu bụng đau má đau chờ các loại tư thế hạ bút thành văn, tuy rằng không có chụp quá tình lữ chiếu, nhưng là nàng xem qua a, cho nên nàng đều không cần nhân viên công tác, trực tiếp thượng thủ dẫn đường Cố Tân Dư. Hai người không cần nhân viên công tác hỗ trợ, hỏa tốc bãi xong một tổ lại một tổ tư thế, xem người sửng sốt sửng sốt. Hai người bọn họ tuy rằng chụp ảnh tư thế thoạt nhìn thực ngọt ngào, mặc kệ ai nhìn đều sẽ tán thưởng đây là một đôi mật ngẫu nhiên, nhưng là không có bất luận cái gì khác người hành vi, nhân viên công tác đều nghĩ kỹ rồi, liền chiếu hai người bọn họ tư thế cấp những người khác bãi. Nhiếp ảnh gia nói, 321, không cần chớp mắt. Bạch quang chợt lóe, hình ảnh đã bị vĩnh viễn dừng hình ảnh tới rồi camera. Hiện tại không có người sẽ ở chụp ảnh quán sẽ trả giá, bởi vì đều cảm thấy chụp ảnh quán phi thường cao cấp, ở chỗ này công tác đều là kỹ thuật nhân viên, hơn nữa đại gia cũng không hiểu chụp ảnh giá thị trường, cảm thấy chụp ảnh xã hội này, nhà nước sẽ không lừa ba tánh, bị nhà nước đóng lại chụp ảnh quán đồng dạng. Cho nên cho dù chụp ảnh phi thường quý, một chương ảnh chụp đến hoa 5 mao tiền, cũng không có người có dị nghị. Lý Văn Kiều hai người chiếu 15 chương tấm ảnh nhỏ phiến, còn có 2 chương phóng đại treo ở trên vách tường đại ảnh chụp, đều yêu cầu nhiếp ảnh gia xúc rửa hảo mới có thể bắt được. Cuộn phim cơ xúc rửa yêu cầu hoa 1 ngày, đại ảnh chụp hơn nữa khung ảnh yêu cầu 5 ngày. Ở Lý Văn Kiều hai người ra cửa phía trước, sư phụ già gọi lại bọn họ, các ngươi này mấy chương ảnh chụp chụp thật tốt, tư thế bãi lại giãn ra lại hào phóng, đến lúc đó có thể phóng mấy chương đặt ở chúng ta tương quán đường tuyên truyền sao? Đương nhiên chúng ta sẽ không bạch muốn các ngươi ảnh chụp, có thể cho các ngươi miễn 5 bức ảnh tiền. Đánh quang học đồ âm thầm liễu lưới, cảm thán chính mình sư phó cái này gở rằng đệ cư nhiên hào phóng như vậy, phía trước nhiều nhất miễn 2 bức ảnh tiền. Lý Văn Kiều lắc đầu, cự tuyệt, nàng không nghĩ đem chính mình kết hôn chiếu đặt ở trước công chúng cho người khác xem. Sư phụ già chưa từ bỏ ý định, lại tăng giá cả miễn 1 chương ảnh chụp tiền, Lý Văn Kiều vẫn là không đồng ý, sư phụ già đành phải thất vọng nhìn hai người bọn họ đi rồi. Sư phó, miễn 6 bức ảnh kia đến có 3 đồng tiền đâu? Học đồ vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Sư phụ già cho hắn một cái đầu băng, không thấy nhân gia không kém tiền sao, chụp như vậy nhiều ảnh chụp đôi mắt đều không nháy mắt một chút, lại còn có sẽ chụp, đây mới là khó nhất đến. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư đối với chụp ảnh quán phát sinh sự tình hoàn toàn không biết, hai người về nhà sau, giấy hôn thú quả thực bị trở thành thánh vật ở truyền đọc, đó là nhìn lại xem, đem Cố Tân Dư đều xem nóng nảy, tùy tiện tìm cái lấy cớ đem 2 chương giấy hôn thú đều thu về phóng ngực. Này 2 chương ta thu hảo. Nói xong Cố Tân Dư liền vội vàng hồi ký túc xá, hắn có một cái đặc biệt vững chắc đồ cổ tủ sắt, liền chuẩn bị nhét ở bên trong. Lý Văn Kiều vừa định nói chính mình cầm thực an toàn, nhưng là không nghĩ tới Cố Tân Dư chạy quá nhanh, nàng nhìn hắn bóng dáng. Phần 151. Chương 150 hôn lễ 1. Giang Thành tiệm cơm lầu 2 náo nhiệt phi phàm. Ngồi xong lạc, đừng cho lão nương mất mặt, bằng không ngươi liền cho ta trở về. Vệ Hà Hoa nhẹ nhàng nhéo chính mình tôn tử lỗ thai, tiểu nam hài đặc biệt nghịch ngợm, không ngừng nhích tới nhích lui. Đi trở về không phải ăn không đến ăn ngon. Kia đương nhiên, tiệm cơm đồ ăn đều đặc biệt ăn ngon, ngươi lại cho ta động một chút, ta lập tức mang người trở về. Ta không cần. Ta muốn xem tân nương tử. Tiểu nam hài lập tức ngồi chính chính, duỗi trưởng cổ ra bên ngoài xem. Tân nương cùng tân lang ở cửa đón khách. Cố Tân Dư sơ mi trắng phối hợp hát tây trang, ngực mang tân lang 2 chữ kim cài áo, thanh tuấn xoáy khí, đầy mặt đều là ý cười. Hắn thân thể hơi hơi hướng Lý Văn Kiều bên kia nghiêng. Tân nương tử Lý Văn Kiều ăn mặc một cái thêu hoa hồng váy trắng, bên ngoài bộ quân áo khoác, tay phủng một bó tợ lặt tiệp hoa, tóc bàn thành bàn phát, hệ một cái đại hồ điệp kết. Khuôn mặt giống hoa tươi giống nhau tiếu lệ, mi mắt cong cong, ma lún đồng tiền cười nhạt, vui sướng từ trong tới ngoài phát ra, mỹ lệ kiểu diễm, tự nhiên hào phóng. Cố Bảo Quốc mang theo Chu Ái Hồng còn có nhi tử Cố Tân Nam nữ nhi Cố Tân Tĩnh nổi giận đùng đùng xuất hiện ở Giang Thành tiệm cơm cửa. Chu Ái Hồng kéo Cố Bảo Quốc cánh tay, nàng hôm nay trang điểm thập phần cao điệu, nếu không phải sợ xuyên gia thảo sẽ bị chỉ trích tư bản chủ nghĩa nói, nàng nhất định phải đem kia kiện bạch hồ gia thảo mặc vào. Nàng ăn mặc một kiện màu nâu nhạt thẳng ống 9 phần tay áo lông dê áo khoác, giữa cổ hệ điều màu đỏ khăn lụa, trên mặt dẫm lên 5cm cao da thật dày da, không giống như là muốn tham gia hôn lễ, ngược lại như là phải cho ai một cái da vai phủ đầu. Ba mẹ, chúng ta mau vào đi thôi, Lanh đã chết, Cố Tân Dư cũng thật là, kết hôn đều không thông chi, quả nhiên cùng chúng ta không phải người một nhà, Lanh tâm lánh phổi. Cố Tân Tĩnh nghiêng lông mày bĩu môi hoán giận, nàng ái Mỹ, vì làm nổi bật xuyên một cái trường tụ châm dệt váy, trên đùi dẫm lên màu đen kiện mỹ quần, Lanh xoa ngón tay. Cố Bảo Quốc không để ý đến Cố Tân Tĩnh, hắn nhìn tiệm cơm không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt càng ngày càng đen. Chu Ái Hồng tuy rằng đau lòng nữ nhi, nhưng là không nghĩ làm nàng vào lúc này chọc giận Cố Bảo Quốc, vì thế lặng lẽ vô vô Cố Tân Tĩnh mu bàn tay, ý bảo nàng câm miệng. Cố Tân Tĩnh miệng càng đô càng cao, nhưng là không có nói nữa, nàng ở trong lòng nghĩ chờ mới như thế nào đối Cố Tân Dư cùng hắn kia hồ ly tinh dường như tân vào cửa thê tử phát tiết lửa giận, kết hôn đều không thông chi người trong nhà, nàng cảm thấy Cố Tân Dư chính là bị mỡ heo chẻ tâm, đến nỗi Lý Văn Kiều, kia khẳng định cũng không phải cái thứ tốt. Nàng cho rằng còn có một loại khả năng tính là Lý Văn Kiều cái này hồ ly tinh câu dẫn Cố Tân Dư, làm hắn mất hồn, dám như vậy đối đãi trong nhà. Cha mẹ người nhà. Bởi vì Cố Tân Dư không có nói cho bọn họ kết hôn chuyện này, Cố Bảo Quốc cấp hừng hực liền phải tới Giang Thành, xin xe cũng không còn kịp rồi, người một nhà ngày hôm qua suốt đêm xe lửa, đến trạm sau bởi vì qua sớm, trời còn chưa sáng, không biết Cố Tân Dư ra ở nơi nào, lại hơn nữa thật sự là lánh chịu không nổi, người một nhà còn đi nhà ga bên nhà khách khai hai cái giờ phòng, thiếu chút nữa còn đã ngủ. Thật sự là quá lạnh, Cố Tân Tĩnh dùng con dấu chọc chạm bên cạnh ca ca Cố Tân Nam, Cố Tân Nam điểm căn thuốc lá, phun ra nuốt vào sương mù, hắn thực bạch hắc vành mắt mau rớt đến trên mặt đất, một bộ rượu thịt dưỡng ra tới ra xác, Cố Tân Dư ở trong mắt hắn đó chính là thuộc về bị lưu đày người, không đáng sợ hãi, hắn ước gì Cố Bảo Quốc càng thêm tức giận, tốt nhất khi đến cùng Cố Tân Dư đoạn tuyệt quan hệ mới hảo, cho nên đối mặt Cố Tân Tĩnh ám chỉ, Cố Tân Nam không để ý đến, hắn nhìn Cố Bảo Quốc phập phồng kịch liệt lồng ngực, trong lòng sảng khoái thực. Nhìn chằm chằm tiệm cơm nhìn một hồi lâu, Cố Bảo Quốc đôi mắt trừng so như còn đại, nghe tiệm cơm truyền đến náo nhiệt thanh, hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi bị Cố Tân Dư đặt ở trên mặt đất giẫm. Cố Tân Dư phát thiệp mời cấp ở Tân Thành Cống Hạo Nam, mà Cống Hạo Nam phụ thân lại là hắn Cố Bảo Quốc đồng sự, làm cho mọi người mặt hỏi hắn về Cố Tân Dư kết hôn sự tình, hắn chỉ có thể đánh vỡ hàm răng hướng trong bụng nuốt, kỳ thật ngay từ đầu hắn hối hận, không tính toán tới, hắn Cố Tân Dư tính cái thứ gì, không cho lão tử phát thiệp mời, cùng lắm thì không nhận đứa con trai này. Nhưng là trong cục đồng sự đều đang hỏi, trong viện người cũng tất cả đều đã biết, hắn không tới kia chẳng phải là nói cho mọi người, còn hắn kết hôn đều không thông chi hắn, này càng mất mặt. Không có biện pháp, Cố Bảo Quốc chỉ có thể mang theo người một nhà tới Giang Thành, hắn hạ quyết tâm muốn cho Cố Tân Dư đẹp, nếu kia tức phụ không biết tình lại là cái minh lý lẽ, hắn có thể không giận chó đánh mèo, chẳng qua cùng lắm thì làm Cố Tân Dư ăn chút đau khổ, trong nhà tiền hắn một phân tiền đều sẽ không cấp Cố Tân Dư. Nếu Cố Tân Dư chịu mang theo tức phụ tới nhận sai, hơn nữa hứa hẹn hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, hắn có thể suy xét một chút tương lai phân 1/5 gia sản cho hắn, nhiều không có. Cố Bảo Quốc càng nghĩ càng giận, hắn sinh ra chính là Cẩm Y Hề Ngọc Thực, phụ thân là ái quốc phú thương, hắn từ nhỏ ăn uống chi phí đều là tại thượng lưu giai tầng, tư bản chủ nghĩa bị đả kích sau, hắn ba cũng chính là Cố Lao gia quên rất gần như sở hữu gia sản, lập công lớn, hắn cũng bởi vậy trở thành ăn quốc gia lương cán bộ. Hơn nữa hắn đệ đệ Cố Ái Quốc ở trong đội hôn đặc biệt hảo, có nhiệt tình thoáng cũng mau, bên ngoài ai không hống hắn Cố Bảo Quốc. Ở dân chúng ăn mặc cần kiệm, một kiện quần áo đều luyến tiếc mua thời điểm, hắn bởi vì phụ thân lưu lại tài sản cùng huynh đệ tên tuổi, chủ đại viện, xem tivi, người trong nhà thường thường còn có thể đi tiệm cơm Tây đánh đánh Dương Hân, ai nhìn đều đến đầu tới hâm mộ ánh mắt. Chỉ có vài lần có hại, đều là cùng Cố Tân Dư có quan hệ, một là bởi vì bị Vu Lan Thảo trảo gian, kia nữ nhân còn nháo ly hôn. Cố Lao gia đối hắn đặc biệt thất vọng, ôm Cố Tân Dư đi rồi, liền di sản đều chỉ phân hắn 1/5, nhị là bởi vì Cố Tân Dư ở trong nhà mỗi ngày cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nếu không phải hoài nghi lão gia tử đem gia sản đều cho hắn, Cố Bảo Quốc thế nào cũng phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại càng là tuyệt, Cố Tân Dư chẳng những tiểu tử này liền kết hôn đều không thông chi hắn cái này đương lão tử, còn cố ý cấp thiệp mời cho hắn quen biết người, kỳ thật hắn kết hôn Cố Bảo Quốc căn bản không để bụng, không thông chi nói Cố Bảo Quốc còn có thể một phân tiền đều không cho, lười đến quảng, thật sự là không có nhiều ít phụ tử tình. Nhưng là Cố Bảo Quốc cho rằng Cố Tân Dư kết hôn không thông chi lão tử chuyện này là tuyệt đối không thể bị hắn đồng liêu biết, đây là sự tình quan hắn mặt mũi sự tình, nếu bị người đã biết, về sau hắn Cố Bảo Quốc nên như thế nào ở nhà thuộc trong viện làm người, nên như thế nào ở trong cục làm người. Cố Bảo Quốc càng nghĩ càng bốc hỏa, đôi mắt đều có thể phun ra phát hỏa, hắn muốn cho Cố Tân Dư ở trước mặt mọi người không có mặt mũi. Hắn muốn cho này vợ chồng son biết đại giới, hắn này đương lão tử, giao huấn nhi tử tức phụ thiên kinh địa nghĩa. Đến nỗi Cố Tân Dư trên tay tài sản, Cố Bảo Quốc đã coi là vật trong bàn tay, hắn quá hiểu biết Cố lão đầu, như vậy yêu thương Cố Tân Dư, tuyệt đối để lại rất nhiều thứ tốt, hắn căn bản không có nghĩ tới Cố Tân Dư sẽ đối chính mình thế nào, mắng xong lại bức bức, nhất định giao ra đây. Lão tử giáo dục nhi tử đương nhiên, Cố Tân Dư nên chịu. Phần 152. Chương 151 hôn lễ 2. Đi, chúng ta đi vào, ta đảo muốn nhìn này nghịch tử hôm nay kết hôn chờ hạ còn cười không cười ra tới. Cố Bảo Quốc nghiến răng nghiến lợi, ném rất Chu Ái Hồng kéo cánh tay liền lửa giận hừng hực vào tiệm cơm. Dưng ở hắn mặt sau Chu Ái Hồng mẫu tử ba người đều lộ ra vui sướng tươi cười, nên như thế mới là tốt nhất. Mà lúc này lầu 2 Lý Văn Kiều đang ở đối Cố Tân Dư thì thầm, ngươi kia hôn đảng cha một nhà hôm nay rốt cuộc có thể hay không tới a? Còn chưa tới ta thật sự sinh khí. Là chúng ta hai cái hôn đảng cha, không, hắn không xứng làm chúng ta cha. Cố Tân Dư phản nắm lấy Lý Văn Kiều tay dùng khí âm trả lời nói. Chiếu ta nói, liền không cần chờ, ta nói chuyện tương đối thẳng, ta này đương bà ngoại đều chạy nhanh lại đây cấp hai cái tiểu hài tử hỗ trợ, hắn một cái làm cha, muốn tam thỉnh bốn thỉnh, còn không chịu lại đây, đây là cấp gia vai phủ đầu cho ai xem. Lý Thúy Lan nhìn còn mắt trông mong đứng ở cửa vợ chồng son, đó là một trận tức giận từ tâm tới. Nàng lại ngượng ngùng hướng Hoàng Tiểu Cầm hai vợ chồng bồi tội, thật là xin lỗi bà thông gia, cho các ngươi cũng đi theo sốt ruột, vốn dĩ hôm nay là một cái cắt tường nhật tử, nhà của chúng ta Tân Dư từ nhỏ liền đi theo gia gia lớn lên, sau lại đi theo chúng ta, hắn ba ba liền không phải cái đồ vật, chờ ta nữ nhi đi, lập tức liền cùng Hồ Ly Tinh kết hôn, trước nay cũng mặc kệ hắn. Lần này viết thư đều viết vài phong, sao có thể không biết Tân Dư kết hôn, bóng dáng cũng chưa nhìn đến, vẫn là hai đứa nhỏ hiếu thuận, đều châu ngồi còn ở kiên trì chờ. Hoàng Tiểu Cầm cùng Lý Chí Nguyên tuy cáo giận Cố Bảo Quốc làm nàng nữ nhi hôn lễ không thoải mái, nhưng là cũng không có giận chó đánh mèo đến Lý Thúy Lan đám người trên người. Cố Tân Dư tình huống phía trước liền cùng bọn họ nói, này đại nhân không phải cái đồ vật, hài tử vẫn là cái hảo hài tử, chính là đáng thương hài tử. Không có việc gì, thẩm, làm hai người bọn họ chờ một chút đi, cự khai tịch còn có hơn 10 phút, đừng lo lắng, chúng ta đều minh bạch đâu. Hoàng Tiểu Cầm ăn mặc kiện màu đỏ tím áo lông, trấn an vô vô Lý Thúy Lan tay, trên mặt tràn ngập lý giải. Ngay từ đầu Hoàng Tiểu Cầm liền sợ Lý Văn Kiều đến lúc đó kết hôn muốn cùng cha mẹ chồng cùng nhau trụ, vạn nhất bị ủy khuất, nàng đến đau lòng chết. Đều là từ tức phụ ngao thành bà, gặp qua không ít bị bà cha tấn tức phụ, bà nếu là cái từ ái, kia tương đương với nhiều cái mẹ, nếu là cái hát tâm can, gả đi vào chính là chịu cha tấn. Lúc trước sở dĩ đồng ý cô Tân Dư cầu hôn đồng ý như vậy sảng khoái, còn có một nguyên nhân chính là biết hắn gia đình tình huống, này kết hôn sau là khẳng định sẽ không theo cha mẹ chồng cùng nhau trụ. Nói nữa lại không phải đứng đắn bà, Lý Văn Kiều cũng không cần quá mức với băn khoăn. Hiện tại bọn nhỏ chỉ là đang đợi Cố Bảo Quốc một nhà đã đến, nay không có gì, nếu Cố Bảo Quốc một nhà không tới, cũng không ai có thể nói Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư nhàn thoại. Lý Thúy Lan nhìn Hoàng Tiểu Cầm kia một bên thân thích đều không có tức giận bộ dáng, lúc này mới yên lòng, nàng ở trong lòng dùng sức mắng Cố Bảo Quốc cùng Chu Ái Hồng, hận không thể này hai người lập tức qua đời, đương nhiên muốn tử biệt hôm nay chết, đen đủi. Ta giống như nghe được một trận tiếng bước chân, chính là cái loại này lửa giận tận trời tiếng bước chân, có phải hay không tới? Lý Văn Kiều nhìn Cố Tân Dư nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Cố Tân Dư vốn dĩ tưởng tượng đến muốn đối mặt Cố Bảo Quốc cùng Chu Ái Hồng còn có kia hai cái cùng cha khác mẹ huynh muội liền quyết định ghê tởm, hắn thật sự là phiền chán, nếu có thể, hắn hận không thể chính mình có thể đổi cái cha, nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn nhìn Lý Văn Kiều hứng thú bừng bừng bộ dáng, trong lòng phiền chán cùng mệt mỏi tất cả đều đã không có. Ngược lại cũng sinh ra một chút thú vị tới. Từ lúc bắt đầu không viết thư thông chi Cố Bảo Quốc, Cố Tân Dư là cùng Lý Văn Kiều thương lượng quá, bất luận sự tình lớn nhỏ, hắn đều sẽ nghiêm túc hỏi Lý Văn Kiều ý kiến. Không thông chi là hai người cộng đồng quyết định, kế tiếp lý do thoái thác cũng là Lý Văn Kiều ngày hôm qua cùng hắn đối diện một lần lời kịch. Hắn kỳ thật phi thường ấy nấy, ở kết hôn hôm nay còn làm Lý Văn Kiều vì những việc này phiền lòng, nhưng là Lý Văn Kiều hảo hảo trấn an hắn, Lý Văn Kiều cho rằng nếu trốn không được, vậy trực tiếp đối mặt lạc. Lại không thể đem Cố Bảo Quốc giết, hoặc là làm Cố Tân Dư cùng đoạn tuyệt huyết thống quan hệ. Nàng không thể chỉ tiếp thu Cố Tân Dư đối chính mình hảo, mà không tiếp thu Cố Tân Dư không tốt địa phương. Huống chi này không tốt địa phương lại không phải Cố Tân Dư trách nhiệm của chính mình. Nàng đã sớm tưởng giúp Cố Tân Dư báo thù, khi dễ người của hắn đều hẳn là hung hăng trưởng trường giáo huấn. Lý Văn Kiều đem thân mình trình bảo hộ trạng thái, hướng Cố Tân Dư phía trước vừa đứng, nàng cảm thấy chính mình hôm nay có 1m8. Nàng híp mắt nghe phía dưới tiếng bước chân, Cố Bảo Quốc đám người ngày thường căn bản không đem Cố Tân Dư trở thành người trong nhà xem, nếu bọn họ thật sự dám đến, vậy làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ. Đến nỗi ở hôn lễ thượng náo sự, Lý Văn Kiều là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nếu trốn không thoát bị bọn họ tìm tra, vậy làm cho bọn họ đối hôm nay ký ức khắc sâu. Cố Bảo Quốc nhìn tiệm cơm thang lầu thượng treo biểu ngữ chúc Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng thang lầu thượng đi. Chu Ái Hồng giày cao gót giẫm lạch cạch vang đuổi theo, một nhà bốn người nháo ra không nhỏ động tĩnh, vừa thấy chính là giống muốn đi tìm phiền toái, tiệm cơm nhân viên công tác đều nắm chặt trong tay ra hỏa thước, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bảo Quốc người một nhà bóng dáng, tùy thời chuẩn bị tốt. Nếu có người dám ở bọn họ Giang Thành tiệm cơm nháo sự, vậy làm cho bọn họ kiến thức Giang Thành tiệm cơm cũng không phải là ăn chay. Vừa lên lâu Cố Bảo Quốc liền thấy được nên ở cửa Lý Văn Kiều vợ chồng, dám tưởng nói chuyện. Liền nhìn đến Lý Văn Kiều giải cái không biết thứ gì ra tới, hắn một câu đều cũng không nói ra được. Ba, ngươi rốt cuộc tới, ta viết ít nhất tam phong thư thúc giục ngươi tới, ngươi đều không tới, rốt cuộc còn có hay không đem ta coi như nhi tử. Nếu ngươi muốn cho ta kết hôn đều không thoải mái, chúng ta đây liền đoạn tuyệt quan hệ. Cố Tân Dư lạnh giọng nhìn Cố Bảo Quốc, giống nhìn một cái người xa lạ. Cố Bảo Quốc mặt đỏ lên, a nửa ngày, một chữ chưa nói ra tới, hắn hoảng sợ nhìn ý cười doanh doanh Lý Văn Kiều, dùng sức kiểm tra trên người có hay không thứ gì, kết hôn cái gì đều không có tìm được. Mặt sau theo kịp Chu Ái Hồng nghe được Cố Tân Dư nói, vội vàng mở miệng, Tân Dư, như thế nào có thể nói như vậy ngươi ba, ngươi rõ ràng không có viết thư, vẫn là chính chúng ta lại đây. Ngươi đều tới, có thể mang đi. Lý Văn Kiều cười càng thêm cao hứng, nàng nói xong câu đó hướng Chu Ái Hồng ba người giải đem đồ vật, liền có mấy người cao mã đại người đem Cố Bảo Quốc một nhà toàn bộ mang đi, Cố gia người còn không có phản ứng lại đây, vừa định kêu to, kết quả phát hiện chính mình cái gì cũng đều không được. Đều là vẻ mặt kinh sợ. Cái này phấn thật là quá dùng tốt, ta nhất định phải cho ta vị kia bằng hưu đưa điểm tạ lễ. Lý Văn Kiều nhìn Cố gia người bị mang đi bóng dáng lẩm bẩm nói, ngữ khí thập phần vui vẻ, thấy người. Chờ hạ cơm nước xong đi xong lưu trình là có thể hảo hảo tra tấn. Cố Tân Dư sủng nịch đem nàng sợi tóc gom lại, nắm tay nàng liền tiến chàng chuẩn bị khai tịch, vừa mới phát sinh sự tình ở trong lòng hắn không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Phần 153. Chương 152 thanh toán. Không có tới. Không có tới cũng khá tốt, đừng để ý, về sau coi như không cái này thân thích. Lý Thúy Lan nhìn vợ chồng son tiến vào, nhỏ giọng trấn an Lý Văn Kiều, sợ nàng nghĩ nhiều. Lý Văn Kiều cười so mật ngọt. Nàng nghe lời gật đầu, theo sau đi thu thập một phen chuẩn bị cùng Cố Tân Dư cùng đi cho người ta kính rượu. Bàn tiệc làm phi thường phong phú, bốn cái nhiệt đồ ăn, bốn cái rau trộn, cộng thêm hai cái canh, 10 cái mâm ý nghĩa thập toàn thập mỹ. Không có pháo mừng thành, gõ xong la sau, tiệm cơm nhân viên công tác liền bắt đầu thượng đồ ăn, bưng đồ ăn đại nương vừa lên tới liền nhìn xem có hay không nháo sự khả nghi nhân viên, thấy đoàn người hòa thuận vui vẻ, liền yên lòng, một mâm tiếp theo một mâm thượng. Ăn tịch người ăn say mê. Để cho người lưu luyến chính là này trên bàn một chén cải mai út thịt, một chỉnh bàn thịt đánh sâu vào cảm là phi thường cường, vừa thơm vừa mềm lại nhu, phi đô đô thịt đảo khấu ở mâm, làm người răng miệng sinh tân. Làm dưa chuột ra xảo thịt ti giòn giòn sảng sảng, cắn đi xuống chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thịt ti thiết thập phần cân xứng, kẹp một khối đặt ở trong chén liền cơm ăn, đó là cái gì cũng không đổi. Tảo tía canh trứng là hải hương vị, tảo tía giàu có đặc biệt vị, trứng hoa lại nộn lại hoạt, mùa đông uống một chén như vậy canh. Chỉ cảm thấy dạ dày đều là ấm áp. Thượng đồ ăn sau mỗi bàn đều ở ăn ngấu nghiến, thường thường gật đầu tán thưởng chủ nhân ra hào phóng, có phải hay không khoa trương tiệm cơm chủ bếp tay nghề. Giang Thành tiệm cơm trên lầu là cái khách sạn, phía trước là cho người nước ngoài trụ, hiện tại người nước ngoài không thế nào lại đây, liền đối ngoại mở ra. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư khai hai cái phòng, một phòng là dùng để trang điểm nghỉ ngơi, còn có một phòng là dùng để quản chế không có mắt người. Quản gia người máy biến ảo thành bưu hình đại hán đem Cố gia tứ khẩu người cột chắc ném vào trong phòng, theo sau đem Lý Văn Kiều dùng đùa chú huyện hóa ra tới người giấy ném vào trong không gian. Chờ chúng ta làm xong sở hữu sự tình, lại đi quản bọn họ đi. Lý Văn Kiều ngồi ở phòng nghỉ, đem trên người quần áo khoác cởi đổi thành một kiện hồng toàn bộ dương nhung áo khoác. Cố Tân Dư nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng mặt sau, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, hết thể toàn từ nàng quyết định. Ngô ngô ngô Cố Tân Tĩnh sợ muốn mệnh, nước mắt tràn mi mà ra. Vấn đề là miệng cũng bị một đoàn không biết thứ gì bố tắc ở, lời nói đều nói không nên lời. Nàng không ngừng giãy giụa, bị bó ở bên nhau Cố gia người đều bị nàng đá tới đá lui chân ngộ thương đến. Quản gia người máy mới mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, nó là một cái người máy, chỉ cần tuân thủ ký chủ mệnh lệnh là được. Chỉ thấy nó từ phòng ngoại đẩy mạnh một cái xe đẩy thượng tất cả đều là bữa tiệc lớn. Cái gì dê nướng nguyên con, tôm hấp dầu, thịt kho tàu, bò kho, tất cả đều là món ăn mặn. Không gian xuất phẩm, hương muốn mệnh, xe đẩy đẩy vào phòng, Cố gia người đôi mắt đều xem thẳng. Quản gia người máy dựa theo trong cơ thể giả thiết trình tự, bắt đầu đâu vào đấy ăn cơm, bởi vì nó là người máy, này đó đồ ăn sẽ bị phán định vì có hại vật chất, vì không tạp trình tự, một khi tiến vào người máy trong cơ thể liền sẽ bị tự động tiêu diệt, đối người máy sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cố gia người sáng sớm vốn dĩ liền không có ăn nhiều ít, ở nhà khách đãi một buổi sáng cũng ngủ đi qua. Hiện tại đúng là đã đói bụng thời điểm, hơn nữa quản gia người máy lấy ra tới đồ ăn quá mức với phong phú, đem Cố gia người thèm muốn mệnh, nếu không có phá bố đổ miệng, chỉ sợ bốn người nước miếng có thể lưu thành hà. Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều hai người ở dưới lầu kính rượu kính hơn một giờ, hơn nữa bạn bè thân thích chi gian làm ầm ĩ, lộng xong đều là buổi chiều 5 điểm nhiều, lúc này Cố gia bốn người đã hoàn toàn đã không có sức lực, không dãy rủa, bụng thầm thì vang, bị quản gia người máy mặt vô biểu tình bắn phá. Đã sớm đã không có phía trước kia cổ kiêu ngạo sức mạnh, bọn họ chỉ hy vọng Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư có thể nhanh lên lại đây. Nha, đây là làm sao vậy, không biết còn tưởng rằng máy xúc đất ở đào đất đâu, này ủ cục tiếng vang. Lý Văn Kiều đem cửa mở ra, mặt mang mỉm cười, trong tay còn cầm một chuỗi đường hồ lô, có một ngụm không một ngụm ăn. Đại quản gia người máy ra khỏi phòng sau, Lý Văn Kiều đem đường hồ lô đưa cho cô Tân Dư, theo sau hướng trên sofa nhàn nhã một nằm, châm biếm đem bốn người trong miệng phá bố lấy ra tới, thấy bọn họ muốn nói lời nói, làm cái im tiếng động tác, nói chuyện ta liền tiếp tục đổ, câm miệng cho ta. Ta chính là người ba. Cố Bảo Quốc cuồng loạn ho khan, hắn trước nay không chịu quá như vậy ủy khuất. Ta quản ngươi là ai, lại cho ta bức bức, ta làm ngươi biến ta nhi tử. Ngươi Cố Bảo Quốc khí nói chuyện đều không thông thuận, hắn không nghĩ tới Lý Văn Kiều như thế kiêu ngạo, vì thế hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh không nói một lời Cố Tân Dư. Cố Tân Dư, ngươi liền xem ngươi này vừa qua khỏi cửa tức phụ như vậy đối đãi ngươi thân cha sao. Các ngươi bất hiếu. Cố Tân Dư lạnh giọng, ân, làm sao vậy? Nói cũng không sai a. Cố Bảo Quốc đại thở hổn hển, một câu đều nói không nên lời, cả người bị chọc tức run rẩy. Chu Ái Hồng khóc lóc kêu to, lão Cố, ngươi không sao chứ lão Cố, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi trưởng bối? Trưởng bối, các ngươi cũng xứng. Một cái hai cái tang lương tâm, bại hoại đạo đức, một cái kết hôn còn thông đồng người khác, một cái thông đồng đàn ông có vợ, còn dám để trưởng bối hai chữ, từ nhỏ liền không có quản quá cô Tân Dư, dựa vào cái gì dùng trưởng bối tới áp chúng ta. Chúng ta ngại dơ, nếu thực sự có bệnh gì, ta sẽ đưa bệnh viện, đừng nóng vội. Hai người bị mắng một cái giật mình, có thể đắn đo Lý Văn Kiều hai người chính là dựa hiếu đạo, vấn đề là nàng hôn không tiếp, căn bản không để bụng cái này, mà cố Tân Dư nhìn cũng thực tán đồng bộ dáng, một câu đều không nói. Chu Ái Hồng bắt đầu đi dụ dỗ chính sách, biết các ngươi kết hôn, chúng ta hơn phân nửa đêm lên đường lại đây chính là vì cho các ngươi một kinh hỉ, thật sự. Chúng ta trước sau đem Tân Dư đặt ở trong lòng, trở thành người một nhà. Đối với ngươi, nhà của chúng ta mới vừa vào cửa tân tức phụ, chúng ta cũng thực vừa lòng. Lý Văn Kiều khỏe miệng một cái má lún đồng tiền, vươn tay, hảo A, lễ gặp mặt đâu? Lễ hỏi đâu? Đều đến cấp đi. Không có. Toàn bộ không có, Bạch Nhãn Lang còn muốn tiền, cút cho ta, đều cút cho ta. Cố Bảo Quốc quả thực sắp tức chết rồi. Vậy được rồi, Cố Tân Dư còn ở Tân Thành thời điểm, các ngươi hai vợ chồng tìm lý do tìm hắn muốn quá 500 nguyên, làm hắn nghĩ cách cho ngươi. Mới đồng ý làm hắn tới Giang Thành. Cái này ta chưa nói sai đi. Hiện tại mấy năm đi qua, lợi tức cũng nên trướng trướng, bất quá, còn 1.500 đi, bằng không các ngươi đừng nghĩ hồi Tân Thành. Lý Văn Kiều kiều cái chân bắt chéo, thổi thổi trên tay hôi, một bộ sống thoát thoát ác độc nữ xứng dạng. 1.000 năm, ngươi không bằng đi đoạt lấy. Cố Tân Tĩnh cười nhạo, nàng lớn như vậy cũng chưa gặp qua 100 khối, Lý Văn Kiều há mồm liền phải 1.500, nằm mơ đi. Lý Văn Kiều buông tay, a. Ta này còn không phải là ở đoạt sao. Vẫn là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, nhắc nhở một câu các ngươi thư giới thiệu đều ở ta trên tay Nga, đến lúc đó ta không bỏ các ngươi đi, các ngươi công tác toàn bộ xong đời, ta thân là các ngươi con dâu, cùng các ngươi đơn vị nói một tiếng làm cái bệnh hưu, hẳn là không thành vấn đề, hảo chờ mong đâu. Phần 154 chương 153 thu phục. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng, thiên lôi đánh xuống. Lý Văn Kiều như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, cười chết, xuất quỹ phá hư gia đình người khác người đều không có bị xét đánh chết, lôi vì cái gì muốn phách ta, dù sao điều kiện ta và các ngươi nói, đưa tiền liền đi, không trả tiền các ngươi liền ở chỗ này ngốc, Nga không đúng, chờ hạ đem các ngươi chuyển rời đến hầm đi, chủ loại này phòng, các ngươi không xứng đâu. Sớm tại ngươi đem ta mẹ khí đi rồi, ngươi không phải ta ba, mấy năm nay ngươi như thế nào đối ta, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu các ngươi không tồn muốn phá hư ta hôn lễ tâm lại đây, như vậy chúng ta liền trực tiếp đương người xa lạ, vấn đề là các ngươi lại đây, chúng ta đây chi gian phải chấm dứt một chút. Cố Tân Dư nhìn chằm chằm vào Cố Bảo Quốc nói. Tường mở, sớm biết rằng ngươi mới sinh ra thời điểm ta nên bóp chết ngươi. Cố Bảo Quốc ngực phập phồng phi thường đại, không ngừng mắng, các loại thô tục. Cố ra những người khác cũng đi theo cùng nhau mắng, hận không thể đem Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư trên người thịt cắn xuống dưới. Lý Văn Kiều đem một cục đông hướng Cố Tân Dư lỗ thai một tắc. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Ôn muốn chết, nếu không dứt khoát hiện tại giải quyết đi. Lý Văn Kiều trực tiếp móc ra một phen dao gọt hoa quả, đao thượng bạch quang chợt lóe, đi phía trước một ném, vừa lúc cắm ở Cố Tân Nam trước mặt, sợ tới mức Cố Tân Nam thiếu chút nữa đái trong quần. Ngươi muốn làm gì? Đây là trái pháp luật. Cố Bảo Quốc run run rẩy rẩy, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều trên tay động tác. Lý Văn Kiều không để ý tới hắn, đi tới thanh đao rút ra. Sau đó dùng mũi lao chỉ, nên từ cái nào xuống tay đâu. Đừng xúc động, kết hôn thấy huyết không tốt. Chu Ái Hồng thanh âm đều ở run. Ân. Chính là huyết cũng là màu đỏ nha. Lý Văn Kiều nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Cố Tân Tĩnh quả thực muốn dọa hôn mê, nàng kêu to, Cố Tân Dư, ca. Ngươi liền nhìn nữ nhân này nổi điên sao. Ta sẽ vì nàng bình định hết thể trở ngại, yên tâm. Cố Tân Tĩnh nghe thấy cái này trả lời càng sợ hãi, phóng cái gì tâm a? Yên tâm bị Lý Văn Kiều cái này điên nữ nhân tể sao. Mắt nhìn đao liền phải hướng chính mình trên người thọc, hơn nữa Lý Văn Kiều cười còn dị thường điểm mỹ, Cố Tân Nam càng sợ hãi, mẹ, đưa tiền, cho nàng tiền. Liên ở Lý Văn Kiều trên tay đao muốn dán Cố Tân Nam ra thì khi, Chu Ái Hồng sợ hãi, cho ngươi tiền, ta mang theo sổ tiết kiệm, liền đi lấy. Không phải Nga, liền ở các ngươi do dự thời điểm, biến thành 2.000 đâu. Ngươi không bằng đi đoạt lấy. Ta nói, ta hiện tại chính là ở đoạt ta, có ý kiến. Các ngươi sổ tiết kiệm thượng còn có 2.500 đâu, ta chỉ cần 2.000, đủ ý tứ. Vừa nghe lời này, Chu Ái Hồng khỏe miệng bắt đầu run rẩy, nàng vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi như thế nào biết nhà của chúng ta sổ tiết kiệm thượng có nhiều như vậy tiền? Hỏi một câu vô nghĩa chướng 100, hảo, cho ta 2.100, hiện tại liền đi lấy. Lý Văn Kiều đem Chu Ái Hồng dây thừng cởi bỏ, đừng cho ta dở trò. Chu Ái Hồng cười gượng, xem đều không xem hướng bên ngoài hướng. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy được vừa mới đem các nàng trói lại đây người vạm vỡ đang ở chờ nàng. Ma quỷ! Ma quỷ! Ta là ngươi ba, ta là ngươi ba ba, Cố Tân Dư, các ngươi không thể làm như vậy. Cố Bảo Quốc luyến tiếp tiền, ý đồ cùng Cố Tân Dư giảng đạo lý, vẻ mặt khẩn thiết nhìn hắn. Làm ngoại tình, thương tổn ta mẹ, từ nhỏ mặc kệ ta, ta còn ở đi học liền bức ta cấp trong nhà giao tiền, này đó thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ tới ta là ngươi nhi tử. Lần này chưa cho ngươi viết thiệp mời. Ý tứ ngươi minh bạch, càng muốn tới cửa tới cấp chúng ta không thoải mái, nên được. Cố Tân Dư mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhìn Cố Bảo Quốc nước mắt là tả lưu, nhìn Cố Tân Tĩnh cùng Cố Tân Nam sợ hãi đến run rẩy. Hắn lại nhìn về phía Lý Văn Kiều, mấy năm nay gia đình cho hắn mang đến thương tổn có người chính mình thế hắn bước phẳng, từ đây hắn lại có ra. Tiền tới. Chu Ái Hồng run run rẩy rẩy ôm một túi tiền tiến vào, trên đường nàng nếm thử quá rất nhiều lần tìm người cầu cứu, vấn đề là này người vạm vỡ vẫn luôn đi theo. Hơn nữa sợ Lý Văn Kiều nổi điên thật sự đối Cố Tân Nam động thủ, nàng liền không có nói ra. Lý Văn Kiều cẩn thận số trả tiền, sau đó lấy ra một phong đoạn thân thư, ấn Cố Bảo Quốc tay ký, vẫy vây tay háo liền đi rồi. Cố gia người nhìn hai người bọn họ cứ như vậy đi rồi, cấp đánh tới, mới phát hiện dây thừng đã buông lỏng ra. Cố Bảo Quốc làm chuyện thứ nhất chính là đi ra cửa tìm Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư phiền thoái. Không nghĩ tới hai người đi rồi, tiệc rượu cũng tan, tất cả mọi người vô tung vô ảnh. Hắn hỏi nhân viên công tác cũng không biết Lý Văn Kiều đám người địa chỉ, khi Cố Bảo Quốc tại chỗ mắng to, bị người ném ra tiệm cơm. Chu Ái Hồng đau lòng tiền, nhưng là không có biện pháp, đi theo phía sau hắn, vừa mới chuẩn bị nở cửa hàng, đã bị người ngăn lại, nói bọn họ phòng phí còn không có phó. Cái gì? Phòng lại không phải chúng ta định, dựa vào cái gì chúng ta ra tiền. Nhưng các ngươi là từ nơi đó ra tới, hỗ trợ đính phòng nữ sĩ nói các ngươi là nàng thân thích, nàng chỉ là giúp các ngươi. Đừng tìm lấy cớ, không trả tiền liền đi cục công an đi một chuyến. Nhân viên công tác dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn này đàn trốn đơn người, đính phòng nữ đồng chí chính là hôm nay ở bọn họ tiệm cơm làm hôn lễ, cho nên bọn họ mới có thể đồng ý trước trụ sau đưa tiền. Cố Bảo Quốc ở bên ngoài nhìn Chu Ái Hồng cùng người xô đẩy, lại chạy đi vào cùng nhân viên công tác cái cọ. Cố Tân Tĩnh cùng Cố Tân Nam cũng nổi giận đùng đùng, đối với nhân viên công tác phát tiết chính mình lửa giận, thượng thủ liền phải đánh người, không nghĩ tới nhân ra cả ngày làm việc phí sức. Sức lực so với bọn hắn này đàn giá áo túi cơm lớn hơn, mấy cái nhân viên công tác đem các nàng vây thành một vòng, chính là một đốn béo tấu, cuối cùng đưa đi cục công an. Cố gia đoàn người quả thực kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đợi cho công an tìm được Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều khi, hai vợ chồng đang ở đường mật ngọt ngào quét tức sân. Cố Tân Dư đồng chí, Lý Văn Kiều đồng chí, Cố Bảo Quốc, Chu Ái Hồng, Cố Tân Nam cùng Cố Tân Tĩnh cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Bọn họ bị nghi ngờ có liên quan trốn đơn. Đánh người tiến đồn công an. Cần phải có người nộp tiền bảo lãnh. Công an không chút cẩu thả ký lục. A, công an đồng chí, nói thật, Cố Bảo Quốc là ta công công, nhưng là ta ái nhân đã sớm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, Chu Ái Hồng là ta ái nhân mẹ kế, Cố Tân Nam cùng Cố Tân Tĩnh đều là mẹ kế sinh, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên. Chúng ta ngày hôm qua kết hôn đợi thật lâu đều không có chờ đến bọn họ, ta liền cho bọn hắn định rồi cái phòng, nghĩ vạn nhất bọn họ tới có thể ở, không có tới liền tính. Sau lại ta bận quá, nhân viên công tác liền nói có thể trước định lại đưa tiền, không nghĩ tới bọn họ tới Giang Thành, nhưng là chúng ta không có nhìn đến a, có phải hay không không chào đón ta cái này tân tức phụ. Công an nhìn Lý Văn Kiều lấy ra tới đoạn tuyệt thư, mặt trên ngày viết chính là nửa năm trước, còn có đường phố chỗ con dấu, liền không có quá nhiều hoài nghi, nghe được ngày hôm qua kết hôn này nhóm người đều không ra chẳng, liền càng đồng tình Lý Văn Kiều. Cố Tân Dư trấn an Lý Văn Kiều, nhẹ nhàng chụp động nàng bả vai, chúng ta đồng ý nộp tiền bảo lãnh, nhưng là ta không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Tốt, thêm cái nộp tiền bảo lãnh thư, liền có thể đi rồi, tiệm cơm tổn thất kim ngạch chính bọn họ thanh toán. Nhìn công an bóng dáng, Lý Văn Kiều lẩm bẩm, này cố ra người thật đúng là, làm cho người ta không nói được lời nào. Về sau chúng ta đều không cần cùng bọn họ tiếp xúc, ta thích ngươi là được, người nhà của ta đều thực hoan nghênh ngươi. Tuy rằng Lý Văn Kiều vừa mới là ở bán thảm cố ý lời nói thuật, nhưng là Cố Tân Dư thực để ý, hắn bãi chính Lý Văn Kiều bả vai, nghiêm túc nhìn nàng. Ngọt ngào quanh quẩn không khí, ấy là trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Phần 155. Chương 154 kết thúc. Là đêm, hồi lâu không lộ diện đầy sao cao cao treo ở trên bầu trời. Lý Văn Kiều một thân thấm mồ hôi, bị Cố Tân Dư gắt gao ôm, vừa định ngủ, bị hệ thống âm dọa một cú sốc. Len keng len keng len keng len keng. Làm sao vậy? Làm ta sợ nhảy dựng, tiểu vẫn ở sao? Tích, ở đâu ký chủ, chúc mừng ký chủ, chúc ký chủ tân hôn vui sướng, bởi vì đây là ký chủ nhân sinh đại sự, cho nên hệ thống có cái lễ vật muốn tặng cho ký chủ. Lý Văn Kiều vừa nghe đến lễ vật hai chữ nháy mắt liền tinh thần, đôi mắt trương lão đại, là cái gì mau nói. Tích, vì ký chủ mở ra cao cấp quyền hạn, các loại cao cấp khoa học kỹ thuật tư liệu đã đối ký chủ mở ra. Rốt cuộc mở ra. Ta rốt cuộc có thể chính mình khai nhà máy sinh sản, để cho ta tới nhìn xem có bao nhiêu quý. Lý Văn Kiều vươn tay, ở trên hư không trung một hoa, phát hiện thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc lời này thật sự không sai. Các loại tư liệu sản xuất nhất tiện nghi đều yêu cầu 1.000 vạn, đừng nói gì đến động cơ linh tinh tiên tiến máy móc tư liệu. Quá quý. Nhìn đôi mắt đau. Lý Văn Kiều thực thất bại. Tích, vì chúc mừng ký chủ tân hôn, ký chủ có thể lựa chọn một cái công năng đổi một cái phân loại tư liệu. Lý Văn Kiều có chút nghi hoặc, cái gì công năng, là hệ thống công năng sao? Tích, đối đâu, hỏi đáp công năng, màn hình công năng, thương thành công năng đều là hệ thống công năng, ký chủ có thể lựa chọn một cái công năng đổi Nga, phi thường, có lời đâu. Tiểu vẫn lạnh nhạt vô tình hệ thống âm hướng dẫn từng bước nói. Lý Văn Kiều ánh mắt sáng lên, hỏi đáp hệ thống nàng thật lâu vô dụng qua, ngay từ đầu là vấn đề rất khó đổi mới ra tới, có đoạn thời gian không có một vấn đề, sau lại nàng liền lười đến đi đổi mới. Hiện tại nàng mỗi ngày ở công hội làm gia đình điều giải, đối với giải quyết vấn đề chuyện này cũng có chút mệt mỏi, thay đổi vừa lúc. Một cái phân loại tư liệu, là bao gồm cái gì? Tích, bao gồm cái này phân loại sở hữu tư liệu, tỉ như quả nho, như vậy về quả nho tất cả đồ vật, bao gồm không giới hạn trong nho khô chế tác phương pháp, rượu nho chế tác phương pháp, quả nho chiết cây phương pháp, ánh mặt trời hoa hồng quả nho gieo trồng phương pháp từ từ. Ta đây đổi, ta phải dùng hỏi đáp hệ thống đổi Lý Văn Kiều ở do dự. Rốt cuộc muốn đổi cái gì? Đột nhiên Cố Tân Dư động một chút, hắn dùng tay vô ý thức ôm sát Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều liền nghĩ tới Cố Tân Dư xưởng máy móc nghiên cứu những cái đó máy móc. Đổi động cơ, về sở hữu động cơ nghiên cứu tư liệu. Nàng xuyên qua đến cái này niên đại, cũng muốn hỏi đại gia làm chút cái gì. Phía trước đi thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc hỗ trợ phiên dịch thời điểm liền phát hiện, hiện tại sức sản xuất thấp hèn, kỹ thuật trình độ xa xa thấp hơn nước ngoài, bị quản chế với nước ngoài. Nhưng là đại gia sinh sản tình cảm mãnh liệt là phi thường cao, nhân dân là cần lao nhân dân, là nỗ lực nhân dân, là tuy bởi vì đủ loại lịch sử nguyên nhân lạc hậu với địa phương khác, nhưng là vĩnh viễn không cần xem nhẹ một người dân đồng tâm hiệp lực quốc gia. Lý Văn Kiều tưởng nàng này chỉ con bướm nếu bay lại đây, như vậy phiến phiến tiểu cánh, tận lực vì đại gia làm điểm sự, động cơ chính là lựa chọn tốt nhất, các loại đại hình máy móc đều yêu cầu động cơ, hơn nữa nàng còn có Cố Tân Dư cái này chuyên nghiệp đối khẩu lao công. Hỏi đáp công năng đã đổi động cơ phân loại tư liệu. Cảm ơn. Cố Tân Dư nửa ngộng nửa tỉnh, cảm giác được Lý Văn Kiều có rất nhỏ phiên động, hắn nửa mở mí mắt, mở ra đèn, nhìn đến nàng còn chưa ngủ, liền vô vô nàng gối, ngủ không được sao. Muốn hay không ta bồi ngươi nói chuyện thiếm. Lý Văn Kiều đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, thanh âm dầu dĩ, ngữ khí phi thường lịch ngậm, không cần, ta muốn ngủ. Trăng sáng sao thưa, thiên sáng ngời thái dương liền ra tới cắt lượn, lại là một cái hảo thời tiết. Chính như Lý Văn Kiều về sau sinh hoạt giống nhau, sáng lạn lại tươi đẹp. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.